Chương 1151, chẳng qua như này. Hắc Vu không cho là đúng. Xác thực nói, không có bất cứ người nào ở chăm chú nghe hắn nói, cái gọi là người nhỏ, lời nhẹ, làm người hèn mọn thời điểm, thanh âm của hắn đều sẽ bị cho rằng không khí. Ánh mắt mọi người, thậm chí thính giác, đều tập trung với Hắc Vu, Hạ Khinh Trần coi như bụi bẩm, không người để ý. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, song trưởng theo sườn hạ nhẹ nhàng đẩy ra, nhất kim nhất hắc lưỡng đạo trưởng ấn, như quang trụ trong nháy mắt tự lòng bàn tay phát sinh, xỏ xuyên qua đại khí. Đùng! Hắn không có tận lực điều động nội tàng không gian bên trong thể phách chi lực, có thể thuận tay gian thi triển ra tà Phật dục nghiệt, uy lực rõ ràng thắng được năm xưa. Quang trụ qua, không khí bị ma sát ra chói mắt sáng tỏ hoa lửa, tức thì hấp dẫn tất cả mọi người dư quang. Khi hắn nhóm mắt nhìn thẳng tới lúc, hắc kim xen nhau quang trụ, đã như sét đánh sỏ xuyên qua hắc vu lồng ngực. Hắn một trượng năm hùng vĩ thân thể, dường như nhỏ yếu hồ điệp, tại chỗ bay ngược ra tế đàn, rơi xuống hướng vạn trượng nham tương. Ngực, cái kia vô cùng bền bỉ áo giáp màu đen, hòa tan đi một cái to như vậy chỗ hổng, lộ ra một cái to bằng miệng chén đối xuyên lô máu. Trong miệng, một đường thật dài máu tươi biểu tiên mà ra, cặp mắt cũng bởi vì kịch liệt trùng kích mà bại lộ, trong ánh mắt bị mê man màu sắc lấy thay mặt. Đại khái hắn còn không có lộng tinh tưởng tình trạng, không biết phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, phá hư thần nô cường đại không chỉ có ở chỗ cường hãn thân thể, càng ở viễn siêu thường nhân năng lực phản ứng. Tại thân thể gặp như này nghiêm trọng thương tình hung xuống, còn có thể kịp thời xuề bàn tay ra, cầm một cái chế trụ bên tế đàn duyên cớ, dựa vào ngũ ngón tay lực lượng, sinh đem một trượng nằm trầm thân thể kéo lại, nhưng sau lần nữa bỏ trên tế đàn. Hắn nửa người trên tiên huyết giàn rùa, giật mình ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Mà tế đàn phía dưới, không khỏi hét lên kinh ngạc. Vừa rồi đó là cái gì? Lê Lạc Tế Ti nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt sáng quắc hỏi hướng Ố Đồng Tế Ti. Tàng Kinh Tế Ti ánh mắt, ở Hắc Vu cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó qua lại nhảy lên, đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin màu sắc, ha ha nói, Ố Đồng Tế Ti, ngươi tìm đến, rốt cuộc là người nào? Phá hư thần nô cái kia loại nghiền ép thế gian đồng đại cường giả truyền thuyết tồn tại, đều bị cái kia tiêu hao tiềm lực hồ nhất phàm, nhất chiêu kém chút giết chết. Có thể, Ố Đồng Tế Ti mặt mũi đồng dạng bị chấn động lay động lấy thay mặt, hắn cũng muốn đạt được giải đáp. Cái kia vị hồ nhất phàm, rốt cuộc là người nào? Nhất chiêu đánh bại Hào Sâm Vũ, đã phá vỡ Ố Đồng Tế Ti nhận thức, có thể nhất chiêu đánh bại Hắc Vu như vậy gấp trăm lần với Hào Sâm Vũ phá hư thần ô. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, người như vậy là từ đâu trong đi ra. Đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, còn có Nô Thiên Di. Hắn đã đứng lên, chuẩn bị tuyên bố thắng lợi thân thể. Lần nữa ngồi xuống, hai tay khoanh nâng cằm, không nháy một cái nhìn Hạ Khinh Trần. Thần tình, chưa bao giờ có ngưng trọng. Hắn là ai vậy, các ngươi quen nhau sao? Nô Thiên Di hỏi, trong thanh âm xen lẫn nhẹ nhẹ cảm giác mát. Thân sau còn dư lại sáu vị man nhân, tất cả đều lắc đầu. Chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Một tia sóng nhiệt phất qua. Nô Thiên Di ngạch tiền sợi tóc tại đây ánh mắt ngưng trọng trước mắt thoảng qua, vậy cho ta đi điều tra tinh tưởng. Hỏi ra hắn là ai vậy, tới tự đâu có. Hắn không tin, Lâu Nam Cảnh có siêu gia hắn trưởng khống nhân vật, có năng lực nhất chiêu đánh bại bên ngoài khổ cực bồi dưỡng phá hư thần nô. Đúng. Sáu vị man nhân lần lượt lui xuống, đi trước Hỏa Sơn chân tìm hiểu tin tức. Dưới đài thán phục, vẫn chưa ảnh hưởng trên tế đàn vũ đấu tiếp tục. Hắc Vu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, lòng bàn tay vừa nhấc hung hăng phách động không gian, dẫn phát đại khí cháy bùng. Hắn bắt lại một đám lửa, hung hăng đặt tại bộ ngực mình, nóng bỏng liệt diễm kịch liệt cháy bên ngoài vết thương, phát sinh tí tách âm thanh, gây mũi mùi khét càng là đập vào mặt. Hắn đúng là dùng cực đoan thủ đoạn, đem chảy máu không ngừng vết thương cho phong bế, tránh khỏi đổ máu quá nhiều mà tử vong. Từ đầu đến cuối, Hắc Vu mặt trên đều không có nửa điểm thống khổ, phảng phất tại làm nhất kiện không được đủ thành đạo việc nhỏ. Làm bàn tay lấy ra, đốt cháy vết thương lần nữa dính vào nhau. Hắn nhãn thần kiên định, lần đầu tiên tràn ngập chăm chú màu sắc, nói, ngươi rất lợi hại. Là ta gặp tối cường cùng thế hệ. Hắn vươn một bàn tay, làm ra một cái mời động tác, chúng ta trở lại. Bên ngoài trong tròng mắt, tóe phát nồng nặc chiến ý, một tầng như có như không dòng khí màu xám vờn quanh quanh thân, kỳ cước xuống tấm đá xanh, xoạt xoạt xoạt xoạt tảng lớn ra bị nẻ, lọt vào không thể ngăn cản phá hư. Liền bên ngoài quần áo trên người, đều hô hấp gian hư thối thành bụi. Mắt trần có thể thấy chính là, trong cơ thể hắn thở ra khí lưu đều hóa thành bụi sắc, mà hai mắt tắc thì một mảnh thương bạch. Chúng ta, tài chiến. Hắn cất bước đi tới, mỗi một bước đều chấn động được tế đàn lay động không ngớt, chân hạ xuất hiện mảng lớn vết rách. Hạ Khinh Trần đứng ở lay động không chỉ tế đàn lên, vững như Thái Sơn, không có chút rung động nào nói, thật vất vả nhặt về một cái mạng, liền cố mà chân quý đi. Nói bóng gió, làm cho Hắc Vu chịu thua, không muốn tự tìm tử lộ. Nhưng mà, Hắc Vu ý thức chiến đấu chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát cường thịnh, nhếch miệng cười rộ lên, cuộc đời một người, bất quá là chinh phục một cái lại một cái núi cao. Sơn ở trước mắt mà lùi về sau, người còn sống có ý nghĩa gì? Hắn siết chặt song quyền, thương bạch sắc con mắt trong phụt ra thiêu đốt bầu trời kinh thiên chiến ý. Một thân dòng khí màu xám hội tụ ở bên ngoài thân, hóa thành một đạo bụi sắc thiểm điện, sấm đánh mà đến, trong miệng tắc thì phát sinh giống giận kinh thiên động địa, thiên cương địa liệt. Oanh! Song quyền oanh đến, đại khí không chỉ có bị ma sát ra chói mắt hoa lửa, còn buộc phát ra từng đạo lôi điện. Hạ Khinh Trần nâng lên song trường, mặt không thay đổi một trường vỗ ra, kim hắc xen nhau lực lượng nhập vào cơ thể mà ra. Cùng cái kia dòng khí màu xám, hoa lửa cùng lôi điện bao gồm nắm tay va chạm. Ta thân cùng Phật thần lực lượng, đâu là phàm lực có thể sánh bằng. Hoa lửa cùng lôi điện, ở Hạ Khinh Trần trưởng lực hạ phi hôi yên diệt, có thể cái kia dòng khí màu xám lại kiên trì ngay lập tức, chưa tát. Hai cái quả đấm bỗng nhiên va chạm, phát sinh một tiếng đại địa sấm sét một hưởng, hai người đều đứng ở tại chỗ không hề động. Có thể quanh thân tắc thì xuất hiện quét ngang hết thể bạo tạc sóng xung kích, đem đã vết rách răng đầy tế đàn triệt để chấn vỡ. Vô số tế đàn toái phiến, như vẫn thạch vậy bắn về phía bốn phương tám hướng, chính là tam vị trung nguyệt vị tế ti, đều vội vã né tránh. Mà Nô Thiên Di tắc thì điểm mũi chân một cái, dưới người Hắc Thiết Vương tỏa xoay người, đưa lưng về nhau thân về sau, đem từng đạo vẫn thạch ngăn trở. Làm dị tượng bình tức. Mọi người định mâu nhìn lại, không khỏi đầy mâu chấn động lay động. Tồn tại bao nhiêu năm tế đàn, đã toàn bộ bị đánh tan rơi, chỉ còn hạ tám cái kia này giao thoa xiềng xích còn tung hoành ở miệng núi lửa phía trên. Mà xiềng xích lên, Hạ Khinh Trần cùng Hắc Vu vẫn duy trì song quyền đụng nhau tư thế, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Hắc Vu lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi, chiến ý điên cuồng nói, chẳng qua như này. Ra tay toàn lực xuống, hắn thành công ngăn trở Hạ Khinh Trần cái kia quỷ bí một kích. Chỉ là, Hạ Khinh Trần một câu nói lệnh hắn mỉm cười cứng ngắc. Một hồi gió thổi qua, nhấc lên Hạ Khinh Trần hất phát, lại vén không động hắn hai mắt nửa điểm rung động. Ngươi lại biết, ta dùng vài phần thực lực. Đang nói rơi xuống, hắn nhẹ hít một hơi, trong cơ thể 90 cái vòng quanh tiểu mạch, từ từ khai mở. Một hồng hoang dòng nước lớn một dạng thể phách chi lực. Vỡ đê tuôn ra. Này thiên nhất càng. Chương 1152, chiến thần vẫn lạc. Nội tàng không gian, thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, trọng hiện nhân gian. Mắt trần có thể thấy Hạ Khinh Trần phân bụng, một đoàn đỏ tươi sắc luân hồi sóng gợn, tản mát ra sáng tối chập trần huyết quang, xuyên thấu quần áo, hiện hiện với bên ngoài. Quỷ dị sóng gợn lệnh tam vị tế tự mắt lộ ra mê man. Bọn họ chưa hề biết man tộc còn có quái dị như vậy thể thuật. Nô Thiên Di vốn đã ngưng trọng thần sắc, thông suốt tuôn ra nồng đậm hoảng sợ, không nhịn được kinh hô thành tiếng, cái đó là. Hắn kịp thời ngừng ngôn ngữ, lại không ngừng được trong lòng sóng to gió lớn. Hắn nhớ kỹ, từng ở man thần lưu lại bảo điển trong thấy qua, hắn truy cầu thể chất cực hắn lúc, đã từng trong lúc vô ý chạm tới nhất trùng huyền diệu vạn phần cảnh giới. Trong chỗ ưu minh, hắn chứng kiến cả người hùng vĩ, cao giữ thiên tể viễn cổ cự nhân. Cự nhân lạnh nhạt nhìn ra xa tinh không, đồng nhiên, hắn một tay rút lên một tòa cao vạn trượng sơn, ném mạnh hướng tinh không, đem cái kia trên 9 tầng trời một viên tinh thần đập nát vỡ lạc. Man thần vô cùng rung động, muốn miệt mài theo đuổi viễn cổ cự nhân lai lịch lúc, lại bị viễn cổ cự nhân trừng liếc mắt, lập tức theo thần bí huyễn cảnh trung thức dậy. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình sắp thành thần thân thể, lại thiết cốt vỡ vụn thành từng mảnh, gan ruột chấn vỡ vì thối nát, huyết nhục tắc thì rời ra pha thoái, chỉ còn hạ một hơi. Chỉ là ở ý thức bên trong bị cái kia viễn cổ cự nhân trừng liếc mắt, hắn trong thực tế thân thể thiếu chút nữa chết. Cái kia lấy về sau, man thần tĩnh dưỡng 100 năm, mới rốt cục khỏi hẳn, nhưng hắn cũng nữa không thể quên được cái kia vô cùng thần bí cự nhân, cho đến thành thần trước, hắn đều ở khổ tâm truy cầu lần thứ 2 tiến nhập cái kia lại tựa như mộng không phải mộng trong ý thức, nhìn nữa liếc mắt hùng bá thiên địa cự nhân. Đáng tiếc, thẳng đến thành thần trước đều chưa từng lại vào trong đó, vậy trở thành man thần suốt đời tiếc nuối. Lâm phá toái hư không trước, man thần đem một lần kia sở kiến viết vào bảo điển trong, lưu cho hậu nhân chiếm ngưỡng. Mà bảo điển trong liên quan tới cự nhân rõ rệt nhất ghi chép, ngoại trừ cự nhân hình thể đáng sợ, có thể nhấc tay nhấc chân hủy diệt bên ngoài ngôi sao. Đặc biệt nhất là, cự nhân ném mạnh ngọn núi lúc, thân trên xuất hiện vô số luân hồi sóng gợn ấn ký. Nô Thiên Di trưởng quản bảo điển về sau, đối với tấm kia luân hồi sóng gợn đồ án, xem thành hàng ngàn trăm lần. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, có nhất thiên lại có thể ở trong thực tế chứng kiến nó. Nội tâm khiếp sợ hơn, Nô Thiên Di bỗng nhiên trở lại thần, hét lớn, nhanh, lui hạ ba. Thanh âm trong lộ ra cấp thiết cùng khủng hoảng. Chứng kiến luân hồi sóng gợn sát na, hắn biết, Hắc Vu cứng rắn chống đỡ lời nói, chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, nhắc nhở của hắn vẫn là quá muộn, Hạ Khinh Trần trong cơ thể hồng hoang cự lực, đã như bài sơn đảo hải tự song trưởng ầm ầm đánh ra. Thình thịch. Cùng Hạ Khinh Trần song quyền để ở Hắc Vu, một tiếng nổ đùng chung, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Khó khăn lắm lưu lại một chút khôi giáp toái phiến, huyền phù tại khí lãng loạn lưu không trung. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn hạ cái kia nổ đùng dư âm vang vọng trên không trung không ngớt. Bất luận là Nô Thiên Di, vẫn là tam vị tế tự, tất cả đều vẫn không nhúc nhích ngắm nhìn trước mắt tràng cảnh, thật lâu không pháp trong rung động trở lại thần. Bọn họ đều là cao thủ, chính mắt thấy Hắc Vu là như thế nào tử vong, hắn cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị Hạ Khinh Trần một trưởng đánh hình thần câu diện, liền bột phấn đều chưa từng thừa lại xuống. Thẳng đến cái kia trôi nổi tại phía trên tế đàn hỏa nhân một hồi lay động, bọn họ mới từ trong thất thần tỉnh táo lại. Vũ đấu kết thúc, đại biểu toàn bộ thánh hỏa tế tự hoàn tất, man thần hình chiếu, muốn tự cửu trời giáng lâm. Hự! Này lúc, một man hoang cường đại khí chàng tự thiên thương sâu cực nhanh áp bách mà đến, trong núi lửa bộ nham tương phiên giang đảo hải, như muốn phun phát. Tám cái tung hoành ở miệng núi lửa xiềng xích, đung đưa kịch liệt, phát sinh bất kham trọng chịu tiếng nghẹn nào. Thấy thế, Ố Đồng tế tự lập tức hô to, Hồ Nhất Phàm. Mau lui lại xuống, man thần hình chiếu muốn hàng lâm. Man thần chính là phá lệ bá đạo thần minh, mỗi lần hình chiếu hàng lâm đều sẽ tạo thành bất đồng trình độ phá hư. Cái kia tám cái xiềng xích là không chịu nổi man thần phủ xuống. Hạ Khinh Trần lại không kịp thì lui xuống, hội vô cùng nguy hiểm. Hồ Nhất Phàm. Nô Thiên Di nhãn thần sắc bén, lang đạo phó thủ lĩnh Hồ Nhất Phàm, hắn biết, nhưng hắn có thể không nhớ rõ đối phương trẻ tuổi như vậy, đồng thời lợi hại như vậy. Trong giây lát, Nô Thiên Di nhớ tới một cái người, không khỏi giật mình, chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể? Hắn nhớ đến một người, một cái không thể xuất hiện ở đất này nhân. Nhớ tới đây, hắn cũng vội vàng thét lên, mau lui lại xuống, nhanh. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần tựa như không nghe được một dạng, mặc cho càng ngày càng ép tới gần man thần hình chiếu uy áp. Cuối cùng, tám cái xiềng xích không thể chịu đựng man thần mang tới uy áp, toàn bộ vỡ nát. Đứng ở phía trên Hạ Khinh Trần, đi cùng xiềng xích cùng nhau rơi xuống. Không được. Nô Thiên Di đuổi theo, lại chỉ chứng kiến Hạ Khinh Trần rơi vào biển lửa chẳng cảnh. Tam vị tế tự trong lòng kỳ quái, làm sao Nô Thiên Di so với hắn nhóm còn khẩn trương hồ nhất phàm chết sống. Bất quá, những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ dĩ nhiên thắng. Thình thịch. Trên tế đàn hỏa nhân ầm ầm bạo liệt, một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa, huyết sắc trường phát bút thẳng dựng thẳng, hai mắt phun ra nuốt vào lấy ánh sáng màu vàng uy vũ trung niên, tự liệt hỏa bên trong chắp tay đi tới. Hắn quan sát cả vùng đất man tộc, nhãn thần đạm mạc, như ngưng mắt nhìn một đám con kiến hôi, duy chỉ có ở Nô Thiên Di thân trên dừng lại chốc lát, nhưng mảnh nhỏ hơi thở liền rời đi, chưa từng quan tâm nửa điểm. Hắn nhìn phía tam vị tế tự, đạm mạc nói, mời ta hàng lâm, có chỗ nào cầu. Tam vị tế tự tâm tình kích động, tàng kính tế tự cùng Lê Lạc tế tự đang muốn mở miệng. Nô Thiên Di đứng chắp tay, khoe miệng một mảnh khinh miệt, chút nào không thêm ngăn cản, nguyện vọng của bọn họ bất quá là khoan thứ bọn họ tiếp tất cả khả năng phạm vào sai lầm, phương tiện cùng hắn tranh đoạt vương vị mà thôi. Cho bọn họ cơ hội thì như thế nào? Bằng ba người bọn hắn, căn bản cũng không phải là Nô Thiên Di đối thủ. Nhưng mà, hai vị tế ti còn chưa kịp mở miệng, Ô Đồng tế ti dĩ nhiên giành nói, nguyện vọng của chúng ta là Nô Thiên Di không được là vương. Cái gì? Hai vị tế ti sắc mặt đại biến, cái này và ước định tốt hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Ô Đồng tế ti hứa nguyện có ý nghĩa gì? Nô Thiên Di là vương hay không đều không thể thay đổi hắn chấp trưởng man tộc đại quân, thực tế thống trị lâu nam chuyện thật. Chờ, chúng ta hai vị tế ti hoảng hốt vội nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, man thần đã gật đầu đáp ứng, bằng lòng ngươi. Hắn lập tức nhìn phía Nô Thiên Di, chỉ hướng hắn, ngươi, cả đời không được là vương. Nói xong, Nô Thiên Di ngực nhiều hơn một đạo nóng bỏng ấn ký. Ấn ký kia ở một ngày, Nô Thiên Di liền một ngày không được vì lâu nam vương, nếu không thì chính là làm trái man thần ý chỉ, tất bị thần khiển trách. Hai vị tế ti căm tức không gì sánh được, cảm thấy Ô Đồng tế ti lãng phí một cái thiên đại cơ hội tốt. Nhưng là, bọn họ vẫn chưa phát hiện, Nô Thiên Di thần sắc không biết gì thì biến được gâm trầm như nước. Hắn cúi đầu nhìn ngực ấn ký, giọng trầm thấp lại tràn ngập sát ý, các ngươi, tại khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nô Thiên Di hướng tới vui giận không được hiện ra sắc, mặc dù có tâm diệt trừ tam vị tế ti làm sao từng biểu lộ qua sát khí. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bị làm tức giận. Chương 1153, ta nếu vì vương. Bởi vì, nguyện vọng của bọn họ, hủy diệt Nô Thiên Di suốt đời nhất đại tâm nguyện, tam cảnh chi chủ. Liền lâu nam vương đều không pháp làm lên, như thế nào trở thành tam cảnh chi chủ? Hả? Hai vị tế ti mới rốt cục phát hiện Nô Thiên Di không đúng thần tình, mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, làm sao, bọn họ tâm nguyện đối với Nô Thiên Di dường như có cực đại thương hại. Ô Đồng tế ti, chuyện gì xảy ra? Tàng kính tế ti mở mịt hỏi. Đồng dạng khốn hoặc còn có Lê Lạc tế ti, hét lên, Ô Đồng tế ti, ngươi dở trò quỷ gì? Ô Đồng tế ti đa mưu túc trí, mắt lộ cơ trí sáng rực. Đương nhiên là tự cứu. Hắn liếc mắt thiên không, man thần hoàn thành nguyện vọng về sau, hờ hững vô cùng hóa thành một cột sáng hồi quy cửu thiên. Trong mắt cũng lộ ra băng lãnh chi mang, Nô Thiên Di, lấy ra đi. Ừ. Hai vị tế ti càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không thể nào hiểu được Ô Đồng tế ti đến cùng đang làm gì, lại càng không biết nói có thâm ý gì. Nô Thiên Di âm trầm mặt mũi. Di chuyển hiện vẻ kinh ngạc màu sắc, hơi có thâm ý ngắm nhìn Ô Đồng tế ti, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh một ít. Tiếng nói vừa dứt, Nô Thiên Di giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ Hắc Thiết Vương tọa đem tay, một đạo tranh sắc yên vụ tự trong đó xông trên cửu tiêu, hỏa sơn bốn phía lại truyền đến to rõ ràng tiếng kèn. Vậy, là man tộc đại quân khởi xướng xung phong chiến đấu kèn lệnh. Tàng kinh tế ti cùng Lê Lạc tế ti biến sắc. Hướng về chân núi hạ nhìn lại, giật mình phát hiện, hỏa sơn bốn phía không biết gì thì xuất hiện 1000 thân thể phá lệ cao lớn man nhân sĩ binh. Bọn họ khí lực cường kiện, rõ ràng nhất sắc mặc áo giáp màu xám, mênh mông quần quận tự chân núi giết đi lên. Mà xuất lĩnh bọn họ không là người khác, chính là cái kia Hạ Sơn Lục Man. Tàng Kinh Tế Ti cùng Lê Lạc Tế Ti vừa sợ vừa giận, Nô Thiên Di, ngươi đây là ý gì? Nô Thiên Di chắp tay nhìn xông tới rất nhiều áo giáp sĩ binh, khí phách dũng cảm, đương nhiên là quét rõ ràng ta lâu nam xưng bá thiên hạ cản trở. Hắn nhìn chăm chú vào tam vị tế ti, lắc đầu thất vọng nói, các ngươi quá ngu muội, quá mụ, ánh mắt thủy chung dừng lại ở cướp bóc lương cảnh tài phú cùng nữ nhân, suốt năm không có một chút tiến bộ, các ngươi mười đại tế ti tồn tại, chỉ biết trở ngại lâu nam cảnh phát triển. Tàng Kinh Tế Ti hấp tấp nói, nói bậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn chiếm đoạt lương cảnh sao? Lương cảnh có rất sâu võ đạo văn minh, chúng ta cũng không phải đối thủ. Nam Cương Bạch Chiến Thiên ngươi cũng chứng kiến, hắn xuất lĩnh Nam Cương chiến đoàn thực lực mạnh bao nhiêu, chúng ta không phải có thể đơn giản chiếm đoạt. Nhưng, Nô Thiên Di chỉ là không được lắc đầu, mắt lộ miệt thị ánh sáng, không muốn vì sự vô năng của mình kiếm cớ. Bạch Chiến Thiên trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Lương cảnh võ đạo văn minh, cũng không được đủ thành đạo. Ta nếu vì vương, làm có thể quét thiên hạ, định càn khôn. Hắn bình tĩnh nói như vậy, lại nói ra bất bình ý chí. Lê Lạc Tế Ti cười ha ha, ngươi nếu vì vương. Ngươi trên người ấn ký có thể không đáp ứng ngươi. Man thần lưu lại ấn ký, há là có thể tùy ý sơ sót. Nô Thiên Di chọn đời cũng đừng nghĩ trở thành lâu nam vương. Có thể, sau một khắc, Lê Lạc Tế Ti liền không cười nổi đến. Nô Thiên Di thản nhiên nói, cho nên, các ngươi tìm cho mình một cái không thể không chết lý do. Nguyện vọng, là người sống mới có thể tồn tại đồ đạc. Nếu như tam vị Tế Ti đều chết, hay là tâm nguyện liền không có chút ý nghĩa nào. Lê Lạc Tế Ti tiếu dung cứng đờ, thậm chí có chút khó coi. Nô Thiên Di mắt lộ ánh sáng lạnh ngắm nhìn bọn họ, lúc đầu, ta chỉ dự định nhốt ba người các ngươi tế ti, cướp đoạt rơi các ngươi quyền lực, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho phép kế tiếp chớ nên cho phép tâm nguyện, như vậy, cũng đừng trách ta. Từ đầu đến cuối, Nô Thiên Di đều không nghĩ tới nhất định phải giết chết tam vị tế ti, chỉ là làm cho bọn họ theo này dừng lại là được, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ làm ra ngươi không chết thì ta phải lìa đời tuyển trạch. Tàng Kinh Tế Ti khuôn mặt sắc bắt đầu thương bạch, có thể chẳng lẽ, ngươi còn có thể đối với hết thể Tế Ti đều hạ thủ hay sao? Đáp lại hắn, là Nô Thiên Di cười không nói. Hắn càng là bình tĩnh như thế tự nhiên, càng lệnh Tàng Kinh Tế Ti cảm thấy bất an, bên ngoài ánh mắt tả hữu đảo qua, phát hiện Nô Thiên Di chu vi không có một bóng người, nhãn thần biến được tàn nhẫn. Hoàng Mao Tiểu Nhi, chúng ta Tế Ti vì lâu nam quăng đầu ném lâu nhiệt huyết thời điểm, ngươi vẫn còn ở từ trong bụng mẹ trong bụng đây, bây giờ cánh cứng rắn liền đối với chúng ta hạ thủ. Ngươi đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lê Lạc Tế Ti cũng quyết tâm trong lòng, bọn họ Tế Ti nhưng là tương đương với võ đạo văn minh trong Trung Nguyệt Vị cường giả, Nô Thiên Di mới thực lực gì, Tiểu Nguyệt Vị cũng chưa tới. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Thừa dịp Nô Thiên Di đại quân còn không có đi lên, bây giờ là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá, Tàng Kinh Tế Ti sát cơ mới vừa hiện, mấy đạo nhân ảnh lấy tốc độ kinh người theo ngầm lóe lên mà đến, cũng xây dựng ở Nô Thiên Di thân về sau, rũ xuống thủ cung kính. Định mâu nhìn lại, cái kia mấy người không phải người bên ngoài, chính là mặt khác bảy cái Tế Ti. Trúc Long Tế Ti bình tĩnh trừng mắt Tàng Kinh Tế Ti, ngươi muốn làm gì? Động thủ! Tàng Kinh Tế Ti lập tức thu lại sát ý, trong lòng giật mình không gì sánh được. Trúc Long Tế Ti hoàn hảo nói, mặt khác ba cái Tế Ti cũng tốt nói, bọn họ hướng tới trung thành với Nô Thiên Di, duy bên ngoài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng, cái kia tam vị bảo trì trung lập Tế Ti, dĩ nhiên cũng gia nhập vào Nô Thiên Di thân sau. Nô Thiên Di mới vừa về bao lâu, đã đem ba cái trung lập Tế Ti bất động thanh sắc thu phục, giấu giếm chút nào tiếng động, đây là như thế nào loại thủ đoạn. Tàng Kinh Tế Ti cuối cùng cũng minh bạch, vì sao làm bên ngoài quát hỏi, Nô Thiên Di chẳng lẽ muốn đối với hết thể Tế Ti hạ thủ lúc, hắn vì sao cười không nói, bởi vì, hắn đã hạ thủ, đồng thời thành công. Mười đại tế ti, không được, toàn bộ Lâu Nam Cảnh, Nô Thiên Di đều đã nắm trong tay, chỉ còn hạ ba người bọn hắn mà thôi. Nay lúc, 1000 áo giáp đại quân giết đi lên, đem tam vị tế ti trọng trọng vây quanh, Nô Thiên Di đưa lưng về nhau bọn họ, ngang thủ thiên ngoại, đơn giản phất tay một cái chỉ, hạ lệnh xử tử ba người. Nhưng, Thủy Trung chưa từng nói chuyện Ô Đồng tế ti, lại khí định thần nhàn mở miệng, quân sư, ngươi xác định chính mình tính toán không bỏ sót sao? Ừ. Nô Thiên Di xoay người, sắc bén nhãn thần đâm vào Ô Đồng tế ti nhãn trung, theo vừa rồi bắt đầu, Ô Đồng tế ti liền có chút thần thần bí bí. Ngươi muốn nói cái gì? Nô Thiên Di đạo. Ô Đồng tế ti chắp tay nói, ý là, ngươi quá tự phụ. Nô Thiên Di chán nhẹ nhàng nhăn lại, đang muốn nói, đồng nhiên, dị biến nảy sanh, vô số tiếng reo hò từ xa chỗ xoắn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường chân trời có một mảnh đen nhánh thủy triều cấp tốc dùng để, đem dọc đường rừng rậm tất cả đều áp đảo, khí thế cực kỳ kinh người. Làm thủy triều tới gần, mới rốt cục xem tinh tường, là lấy ngàn mà tính không biết tên man nhân. Chính ngự sử hàng ngàn hàng vạn thú triều trùng kích Hòa Sơn, ven đường tất cả, đều bị dễ như trở bàn tay hủy diệt phá thoái. Trúc Long tế ti mặt hiện tức giận, mắng to, người điên. Cư nhiên đem chưa thuần phục yêu thú tất cả đều phóng xuất. Trung ương phụ cận, lý luận mà nói là không có nhiều như vậy yêu thú, nhưng có một chỗ lại khả năng có, đó chính là đấu thú trường. Đấu thú trường là man tộc nhân phương thức giải trí một trong, bên trong có tính bằng đơn vị hàng nghìn, giá tính 10 phần yêu thú. Giữa yêu thú với nhau kia này lẫn nhau so đấu, man nhân tắc thì hạ tiền đặt cược, mỗi ngày đều biết lấy 10 vạn nhân ở đấu trường lưu luyến, quy mô cực kỳ cự đại, đồng thời quanh năm từ Ô Đồng tế ti bộ lạc trưởng quản. Nhãn xuống, hắn dĩ nhiên tự ý làm chủ, đem những thứ kia chưa từng thuần hóa yêu thú phóng xuất. Hắn là muốn hủy đi toàn bộ trung ương sao? Chương 1154, Dương Nhu phía trước. Ô Đồng tế ti không cho là đúng, đạm mạc nói, Nô Thiên Di muốn đưa ta vào chỗ chết, ta còn nhân từ làm cái gì? Trúc Long tế ti mắt nhìn lấy trùng trùng điệp điệp, hướng Hỏa Sơn cùng với Hỏa Sơn phía sau trung ương đánh thẳng tới thu triều, vừa sợ vừa giận, làm sao ngươi biết, quân sư là muốn đưa ngươi vào chỗ chết? Toàn bộ nhờ suy đoán. Ban đầu, Nô Thiên Di căn bản không có ý niệm này. Ô Đồng tế ti mặt lạnh, không có. Vậy hắn mai phục nhiều như vậy sĩ binh làm cái gì? Hắn làm mùng 1, ta là có thể làm 15. Trúc Long tế ti khí hận, ngươi nhất định không thể nói lý. Nhưng, Nô Thiên Di khoát khoát tay, cắt đứt hắn nói, ta chỉ muốn biết, là ai đang chỉ điểm ngươi. Trong sự nhận thức của hắn, Ô Đồng tế ti tuy là đa mưu túc trí, nhưng tuyệt không này trí tuệ, lại có thể hiểu rõ động cơ của hắn, trước giờ làm xong vẹn toàn chuẩn bị, trực giác nói cho hắn, Ô Đồng tế ti sau lưng có nhất vị cao nhân chỉ điểm. Ô Đồng tế ti giả vờ cao thâm, không có người nào chỉ điểm, là ta xem thấu ngươi. Ngươi Nô Thiên Di ánh mắt cao xa, tuyệt sẽ không giới hạn với một hồi thánh hỏa tế tự. Ngươi nhất định ở tế tự bên ngoài an bài chắc thắng bất bại thủ đoạn, cho nên ta cũng giấu. Kỳ thực, những thứ này đều là Hạ Khinh Trần kế hoạch. Hạ Khinh Trần nói với Ô Đồng tế ti, Nô Thiên Di hành sự thường thường có thâm ý khác, hắn nhất định có an bài khác, nhất định phòng bị. Kết quả, Hạ Khinh Trần từng nói, một chữ không kém. Chuyện của tôi.vn ngươi, còn chưa xứng xem thấu ta. Nô Thiên Di nhàn nhạt lắc đầu. Hắn liếc mắt Hỏa Sơn, trong ánh mắt lộ ra một cái phức tạp, là kẽ xuống người kia, nói cho ngươi chứ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, biết ta người, thiên hạ gì bên ngoài thiếu. Này lúc, Tử Man hạ giọng, nói, quân sư, chúng ta đã tra tin tưởng, đối phương là một cái tên gọi là Hồ Nhất Phàm người, có thể là tới tự bạn lang đạo. Không thể không nói, hiệu suất của bọn hắn phá lệ cao, Hạ Sơn không bao lâu đã đem Hạ Khinh Trần lai lịch tra được rõ rõ ràng ràng. Có thể Nô Thiên Di lại yên lặng cắt đứt hắn, trong thần sắc tràn ngập một đường đau thương, hắn không gọi Hồ Nhất Phàm, hắn có một tên thật, là Hạ Khinh Trần. Cái gì? Toàn trường người, cho dù là Ô Đồng Tế Ti đều cả người rung mạnh. Hạ Khinh Trần. Lương Cảnh một đời mới chiến thần, chiến không khỏi thắng công không khỏi khắc Hạ Khinh Trần. Hắn cùng Trung Vân Cảnh rất nhiều chiến đấu liền thôi, nửa tháng trước tự thân bồi dưỡng được một nhóm khắc chế man hoang dũng sĩ cường giả, cường thế nghiền ép bọn họ. Thử hỏi, Hạ Khinh Trần đại danh, ai không biết ai không hiểu. Tại sao có thể là Hạ Khinh Trần? Ô Đồng Tế Ti thẳng lắc đầu lâu, Hạ Khinh Trần chính là có dội thiên đại can đảm, cũng không dám tới Lâu Nam Cảnh. Hạ Khinh Trần thân phận gì? Lâu Nam Cảnh đại địch, hắn dám bước vào Lâu Nam Cảnh biên cảnh tiểu muốn bước lên nguy hiểm tánh mạng, huống là thâm nhập Lâu Nam Cảnh trung ương, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Huống chi, Hạ Khinh Trần còn giả mạo người khác, ở Lâu Nam Cảnh đệ nhất Tế Ti bộ hạ, chính là lại gan to bằng trời người đều không dám chứ. Những người còn lại cũng lộ ra không pháp tin thần sắc, cái kia Lương Cảnh chiến thần, làm sao dám một mình đi tới Lâu Nam Cảnh trung ương. Tuyệt đối không thể có thể. Nhưng mà, Nô Thiên Di khẳng định dị thường, thẫn thờ nói, vậy các ngươi cảm thấy, ta Lâu Nam Cảnh có thể nhất chiêu đánh diệt phá hư thần nô nhân tồn tại. Mọi người trầm mặc, đúng vậy à. Lâu Nam Cảnh không giống như là võ đạo văn minh Lương Cảnh cùng Trung Vân Cảnh, cái kia hai kỳ bên trong có thể còn có không bị thế nhân biết được, ngọa hổ tàng long hạng người, nhưng Lâu Nam Cảnh sẽ không. Trừ phi là giống như Nô Thiên Di như vậy có thần minh huyết mạch, hoặc là Nhai Vô Thần như vậy thiên sinh thần lực, tầm thường man nhân thực lực và thân thể cao thấp là thành chính so với. Như thực lực cường đại, sớm ở hình thể trên bạo lộ ra, tuyệt sẽ không bị mai một. Hơn nữa, cái này gọi hồ nhất phàm người, hình thể quá nhỏ bé, thấy thế nào cũng không giống là man tộc người. Hắn không phải man nhân có khả năng cực đại. Nhưng, nói là Hạ Khinh Trần, lại không hề căn cứ. Nô Thiên Di thản nhiên nói, giữa thiên địa, trong bạn cùng lứa tuổi, có thể nhìn thấu ta đăm chiêu suy nghĩ, có thể ở mưu lược trí tuệ trên cùng ta ganh đua cao thấp người, chỉ có Hạ Khinh Trần. Đông nhiên dừng lại, hắn nói bổ sung, hơn nữa, không lâu, Hạ Khinh Trần liền bước vào Lâu Nam Cảnh, truy sát một cái tên là Hồ Nhất Phàm người, cái kia Hồ Nhất Phàm là một người trung niên. Nghe đến đó, mọi người không khỏi ngược lại hút lương khí. Người này là Hạ Khinh Trần có khả năng, cực cao. Nhưng, bọn họ lập tức hưng phấn, Trúc Long Tế Ti càng là cười ha ha, ta sớm cảm thấy. Hạ Khinh Trần vô cùng nguy hiểm, chính là ta Lâu Nam Cảnh tương lai tâm phúc đại địch, hắn vẫn lạc hỏa sơn, đối với chúng ta Lâu Nam mà nói, là một cọc đại hỷ sự. Mặt khác sáu vị tế ti, man tộc sĩ binh tất cả đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Hạ Khinh Trần uy danh, đối với hắn nhóm mà nói, hoàn toàn chính xác có không nhỏ lực uy hiếp, bây giờ hắn chết, cuối cùng cũng có thể thở phào. Chỉ có Nô Thiên Di hơi lộ ra tịch mịch thở dài, việc vui sao? Vì sao ta một điểm không cao hứng nổi đâu? Hắn muốn hùng bá tam cảnh, có thể càng muốn gặp phải kỳ phung địch thủ đối thủ, như vậy tranh bá mới có ý nghĩa. Bất quá, hắn mặc dù là chết, đều lưu cho ta hạ một vấn đề khó a. Nô Thiên Di nhìn cuốn tới thu triều, nhìn nữa trước mắt tam vị tế ti. Hạ Khinh Trần chỉ điểm Giang Sơn, khiến cho tam vị tế ti cùng Nô Thiên Di không chết không nớt, khiến cho giữa bọn họ nội đấu tăng lên. Như vậy mưu kế, Nô Thiên Di nhìn ra được, nhưng, lại không làm sao được, bởi vì, hắn nhất định giết chết tam vị tế ti, tài năng trở thành Lâu Nam Vương, hoàn thành chính mình tâm nguyện. Cái này, là dương mưu. Quang Minh chính đại tính kế hắn, làm cho hắn không thể không rơi vào nội đấu bên trong, tiến tới vì Lương Cảnh tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Hạ huynh, ngươi như sống, có thể, thật đúng là ta suốt đời chiến đấu lại đề. Nô Thiên Di cảm thán nói, tự liền giữa bọn họ cái kia tam cảnh chi chủ ước định, Nô Thiên Di đều không nắm chắc nhất định có thể thắng được Hạ Khinh Trần. Lấy Hạ Khinh Trần trí khôn và thủ đoạn, e rằng, cuối cùng thua có thể là hắn. Hy vọng, Lương Cảnh cố mà chân quý ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy quý giá thời gian đi. Nô Thiên Di nhìn phía tam vị tế ti, sát cơ tất hiện, giết hắn nhóm. Ô Đồng Tế Ti ba người lại bằng lòng ngồi chờ chết, lập tức lấy Trung Nguyệt Vị tầng thứ mạnh mẽ khí lực, lao ra binh lính vây quanh, đi vào cùng thú triều đại quân hội hợp. Mà Nô Thiên Di không thể không điều lệnh quân đội tiêu diệt bốn chỗ tác loạn yêu thú, đồng thời, ba đại tế ti còn có thể âm thầm châm ngòi thổi gió, muốn bình định nội loạn, cần một đoạn thời gian tương đối dài. Bọn họ thật không nghĩ tới, trong lòng bọn họ đã không huyền niệm chút nào chết hẳn Hạ Khinh Trần, lúc này đang ở Hỏa Sơn cuối cùng bình thản lung dung. Hắn cả người tràn ngập một tầng nóng cháy vô cùng thiên hỏa, ngưng kết thành vì quần áo, bán tóe mà đến nham tương kể hết bị ngăn trở văng ra, một tia đều chưa từng rơi vào thân lên. Hạ Khinh Trần đã có phi không niết khí, lại có ngự kiếm phi hành khả năng, thân trên lại có thiên hỏa, sao lại e ngại rơi vào nham tương bên trong. Rơi xuống Hỏa Sơn, bất quá là hắn thoát thân kế hoạch mà thôi. Chỉ có như đây, tài năng thành công khơi mào lâu nam cảnh nội bộ nội đấu, cũng bước ra trở ra. Nhìn chân hạ lăn lộn trong nham tương, vài kiện theo nham tương cổn động vật phẩm, Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, còn có thể thuận liền nhặt điểm thứ tốt. Chương 1155, tiến hóa truyền thừa. Hạ Khinh Trần cách khoảng không nhất bát, ba khối tan vỡ tảng đá theo lăn lộn trong nham tương bay ra, huyền phù ở hắn lòng bàn tay. Vật ấy chính là Ô Đồng Tế Ti bộ lạc truyền thừa thần vật, có miễn dịch bộ phận công kích hiệu quả. Mới vừa hắc vu đồng dạng là công kích, hai gã tử sĩ hóa thành huyết vụ, nhưng Ô Quỷ Mệnh lại may mắn tránh được nhất kiếp, chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi, nguyên nhân chính là ba khối toái thạch mảnh nhỏ bảo mệnh. Theo về sau, lại lần lượt lấy ra thần tiên cùng thần đao, chúng nó bởi vì đặc thù chất liệu, cũng không có ở nham tương bên trong chịu đến tổn hại. Đáng tiếc, ba cái còn hơi có thần tính gì đó, mấy cái tế ti lại căn bản sẽ không dùng. Hạ Khinh Trần ha hả cười cười. Cùng loại vốn có thần tính vật, nếu là có thể kích phát ẩn chứa trong đó thần tính, uy lực đem bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Nếu như cái kia hai gã tử sĩ có thể kích phát thần tính, sớm đem hắc vu chém thành thịt băm. Xoa một chút phía trên nham tương, Hạ Khinh Trần không chút khách khí đem ba món đồ đều thu. Ngẫu nhiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong nham tương tâm. Cái kia lăn lộn nham tương phía dưới, khi thì lộ ra một đoạn khổng lồ đen nhánh bối ảnh, giống như cự mãng một dạng, nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng, ở nhiệt độ cao như thế Hỏa Sơn bên trong vẫn tồn tại sinh linh. Nhưng, nó cũng không phải sinh linh, mà là năm đó man thần lưu lại hỏa chủ trong, chia ra một tia hỏa tinh mà thôi. Cũng chính là sự tồn tại của nó, tạo nên nhãn hạ cái tòa này khổng lồ Hỏa Sơn. Mà nó, cũng Hạ Khinh Trần lần này tới trước mục đích. Tiểu hỏa, có năm chắc thôn phệ nó sao? Hạ Khinh Trần đem lô đỉnh lấy ra, tiểu hỏa ngây thơ lãng mạn mặt mũi thượng đẳng một lần xuất hiện khẩn trương, có thể khẩn trương bên ngoài lại là bản năng khát vọng. Làm trung đẳng thượng cấp thiên hỏa, nó có thể lên cấp duy nhất phương thức. Chính là thôn phệ càng nhiều hơn thiên hỏa, không ngừng lớn mạnh chính mình. Nhãn xuống, ẩn dấu với Hỏa Sơn trong một tia thiên hỏa, chính là trung đẳng cực phẩm thiên hỏa, với nó mà nói, là hiếm có vật đại bổ. Tiểu hỏa lắc đầu, biểu thị không hề lòng tin, nhưng thủy ông ông trong đôi mắt to tràn ngập kiên định, nó muốn nếm thử. Hạ Khinh Trần gật đầu, cẩn thận. Tiểu hỏa khẩn trương siết chặt quả đấm nhỏ, theo lô đỉnh bên trong nhảy ra, vẫn chưa lập tức xuống phía dưới, mà là xoay người hướng Hạ Khinh Trần quỳ lạy. Ilya nói cái gì? Hạ Khinh Trần giật mình, thần tình phức tạp nỉ non, ngươi là nói cho ta, như ngươi tiêu vong, để cho ta nhớ kỹ ngươi tồn tại qua. Thôn phệ, là hội thất bại, nhất là bên ngoài đối phương so với chính mình còn muốn cường đại thời điểm, như thất bại, nó sẽ trở thành thân thể đối phương một bộ phận, theo này tan biến tại thế gian. Vạn vật có linh, ai cũng không muốn sự diệt vong của chính mình được vô thanh vô tức, chí ít, phải có người nhớ kỹ, nó đã từng đã tới thế gian. Là thành hoặc bại, hướng sau quãng đời còn lại, ta đều nhớ kỹ ngươi. Hạ Khinh Trần yên lặng nói. Như đây, tiểu hỏa mới rốt cục nhảy vào trong nham tương. Khó khăn lắm đi vào, liền thấy rõ nham tương bạo tạc một dạng lan lộn, vô số nham tương phun ra nuốt vào thượng thiên, hình thành một đạo cột lửa ngất trời. Hòa Sơn, muốn phun phát. Hạ Khinh Trần đều không thể không nhượng bộ lui binh, trở lại miệng núi lửa, đường kính mấy trăm trượng hỏa trụ, phun phát mà ra, mảng lớn nham tương theo trung quần cuộn mà ra, hướng về Hỏa Sơn bốn phía nhanh chóng chạy xuôi, đem ven đường tất cả đều dung hóa. Cự ly gần lắng nghe, vẫn có thể nghe được trong núi lửa bộ phận phát ra trận trận tiếng gào thét, đó là hai luồng thiên hỏa lẫn nhau đấu duyên cớ vì thế. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào miệng núi lửa nội bộ, tâm tình khó mà tránh khỏi ba động. Hắn có thể hay không luyện chế đại diễn kiếm, có thể hay không dung hóa canh kim canh ngân, đều xem tiểu hỏa có thể hay không thôn phệ cái kia sợi thiên hỏa, đạt được tiến hóa. Hạ Khinh Trần vũ kỹ đã tu luyện tới mấu chốt nhất bước ngoặt, đã từng bất luận là mở tiểu mạch, hay là tu luyện địa khí, đều là hôm nay tu luyện kiếm trận làm chuẩn bị. Giả sử đại diễn kiếm không pháp luyện chế thành công, hắn vũ kỹ đường, sẽ bị vội vã gián đoạn, trở lại tột cùng lời thề đem trở thành một hồi khoảng không. Nay lúc, Hỏa Sơn lăn lộn được kịch liệt hơn, nham tương sông thiên phun phát, mang tới đại lượng Hỏa Sơn bụi bậm che khuất bầu trời lệnh đại địa rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có Hỏa Sơn phụ cận tản ra tới tự nham tương xích hồng quang mang. Giống. Ở này thời khắc, trong núi lửa bộ phận phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, theo về sau, một đầu dài đạt đến mấy trăm trượng, cả người đen nhánh cự mãng theo Hỏa Sơn bên trong lao ra, cũng bay lên với nửa khoảng không. Thấy như vậy một màn, Hạ Khinh Trần trong lòng mát lạnh. Tiểu hỏa, thất bại. Nó trở thành thánh hỏa một bộ phận, theo này tiêu thất ở giữa thiên địa, ngoại trừ Hạ Khinh Trần, đã không người biết nó tồn tại vết tích. Không rõ buồn vô cớ cùng hối y ở trong lòng bồi hồi, ngàn năm trước, hắn đã mất đi nhiều lắm đi theo hắn thần minh, cô độc. Hiện nay làm lại, liền làm bạn thân nhân một đoàn linh trí sơ khai thiên hỏa đều ở đây hắn trở lại tột cùng đường thượng tán đi. Đường, gian nan như vậy sao? Như có thể làm lại, có thể, hắn hội giữ lại tiểu hỏa, tình nguyện nó chỉ là một đoàn nho nhỏ thiên hỏa. Đáng tiếc, không có như. Tiểu hỏa đã tiêu thất ở trong thiên địa. Này lúc, ngất trời cự mãng quan sát bốn phía, đồng nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần, bên ngoài thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hai mắt, chợt phun phát lưỡng đạo hỏa quang, thân thể cao lớn càng là lao xuống, nặng nề va chạm Hạ Khinh Trần. Gió lớn nào ạt chung, Hạ Khinh Trần trở lại thần, ngẩng đầu nhìn nhãn cự mãng, chậm rãi nhắm mắt lại, thật xin lỗi, tiểu hỏa. Quả đấm ngưng tụ tà Phật lực, hướng về cự mãng oanh khứ. Nhưng, đang ở lực lượng gần lao ra sát na, cự mãng trong cơ thể bỗng nhiên chuyển đến lệnh Hạ Khinh Trần thanh âm kinh ngạc. Ca! Ca! Đừng đánh! Là ta! Ừ! Hạ Khinh Trần gần xông ra lực lượng, lập tức dừng, hơi hàm nghi ngờ ngóng nhìn cự mãng. Ca ca! Chính tại đây kỳ quái thời điểm, cự mãng rơi xuống trong quá trình, lại bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Khi lý hoa lạp rơi xuống nhất địa, mà trong một đống mảnh vỡ, một cái 4 tuổi cao, ăn mặc bụng yếm, ghim tóc sừng dê bé gái theo chung bỏ ra ngoài. Mấy khối lớn toái thạch ngăn trở con đường của nàng, nàng ý đồ đẩy ra, nhưng bởi vì khí lực nhỏ yếu, làm sao đều bẻ không ra. Mấy lần nếm thử thất bại, nàng thở phì phò quệt mồm, hừ. Mà sau ở Hạ Khinh Trần kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu cô nương một trưởng xếp hạng khối đá lên, sau người lại dung hóa thành một mảnh hỏa diễm, cũng cuốn về trong cơ thể nàng. Cái này còn tạm được. Nàng vô vô tiểu bàn tay, cười tủm tỉm chạy đến, đưa hai cánh tay ra ôm hướng Hạ Khinh Trần, ca ca. Hạ Khinh Trần sao dám làm cho nàng ôm. Cái kia cự mãng thân thể, chính là thánh hỏa ngưng kết ra nham tương thạch, liền thánh hỏa đều không pháp dung hóa, nhưng lại bị tiểu bé gái một cái tát hóa thành hỏa diễm hấp thu rơi. Hắn một cái huyết nhục chi khu, sao có thể thừa nhận nàng ôm một cái? Hạ Khinh Trần lập tức nhảy ra, mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc, ngươi là... Tiểu hỏa. Bé gái vẫn duy trì ôm Hạ Khinh Trần tư thế, ánh mắt như nước long lanh tròng, quay về lấy nước mắt màu đỏ, ca ca. Ngươi không muốn tiểu hỏa. Thực sự là nàng. Hạ Khinh Trần mất mà được lại, tâm tình ung dung rất nhiều, chỉ là nhìn biến hóa sau này tiểu hỏa, trong ánh mắt chứa đựng vô cùng kinh ngạc. Tiến hóa hắn không kỳ quái, kỳ quái là, nàng trên người bụng yếm đến từ đâu. Nó sẽ không bằng khoảng không xuất hiện, giải thích duy nhất là, tiểu hỏa ở quá trình tiến hóa chung, xuất hiện truyền thừa. Chương 1156, cướp bóc trung ương. Tương tự truyền thừa, Hạ Khinh Trần đã biết rất là nhiều, nhưng tất cả đều xuất hiện ở linh chi cực cao yêu thú thân lên. Yêu thú cường đại đản hạ hậu duệ lúc, sẽ đem một ít đồ trọng yếu đi qua huyết mạch hoặc dịch chuyển không gian cho hậu đại. Hậu đại trong quá trình trưởng thành, vài thứ kia tương ngộ kế xuất hiện, trợ giúp chúng nó tiến một bước trưởng thành. Cái này, chính là hay là truyền thừa. Nhưng, truyền thừa hắn chỉ ở sinh linh thân nhìn lên đã đến, thiên hỏa thân trên dĩ nhiên cũng có. Thật là lần đầu nghe nói. Hắn tỉ mỉ đánh lượng, rốt cục bắt được một tia ở bé gái trong cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất không gian khí tức. Như đoán không sai, đó phải là truyền thừa của nàng chỗ. Mỗi khi nàng có trưởng thành lúc, bên trong hội xuất hiện một ít gì đó, lần này xuất hiện là một kiện bụng yếm, nó có thể thiếp thân bao vây lấy bé gái, mà không bị bên ngoài cường đại liệt diễm sở hủy diệt, có thể thấy được phẩm chất bất phàm. Tiểu hỏa, có thể khống chế ở chính mình hỏa diễm sao? Hạ Khinh Trần hỏi, hắn cũng không muốn bị tiểu hỏa trong lúc lơ đãng đánh thành một mảnh hỏa diễm. Tiểu hỏa hợp thời mới ý thức tới cái gì, lắc lắc bàn tay nhỏ bé, đương nhiên có thể nha. Nó, không được, là nàng. Nàng đưa bàn tay dán tại mặt đất lên, vẫn chưa cho mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có ở ta tức giận thời điểm. Hỏa diễm mới hội xuất hiện đây. Vậy là tốt rồi. Hạ Khinh Trần thở phào, đưa hai cánh tay ra, tiểu hỏa hì hì cười một tiếng nhào vào bên ngoài trong lòng, cảm ơn các ca. Nàng bề ngoài tuy là chỉ có 4 tuổi cao thấp, nhưng linh chi đã không thua với nhân loại đứa bé 6 tuổi, có thể nói nhất khẩu phi thường lưu loát ngôn ngữ nhân loại. Chuyện đương nhiên, trước đây hấp thu ngươi nhiều như vậy thiên hỏa, là nên bồi thường ngươi. Hạ Khinh Trần đạo. Tiểu hỏa nghịch ngậm hì hì cười một tiếng, lại nói, đối với ca ca, ngươi không phải muốn luyện chế vài món phi thường cứng rắn niết khí sao? Ta bây giờ có thể giúp ngươi nha. Hôm nay nó, dung hợp cái kia một tia thiên hỏa về sau, đã tiến giai đến trung đẳng cực phẩm hàng ngũ, hỏa diễm uy lực không thể so sánh nổi. Hạ Khinh Trần hơi cười cợt, nhìn phía trung ương ngoại nhân chiến, loạn thành nhất đoàn lâu nam cảnh. Nói, hơi sau lại nói, hiện tại đi trước một chỗ. Hắn thả người nhảy, hướng sườn núi bên dưới nhảy xuống, tiểu hỏa tắc thì toàn thân hỏa diễm trang ngập, hóa thành một con lớn chừng bàn tay hỏa điểu, tốc độ cực nhanh cùng trên Hạ Khinh Trần. Sau người hơi kinh ngạc, tiểu hỏa bây giờ còn có thể tự do biến hóa hình trạng thái. Lấy hắn biết, phần lớn thiên hỏa ban đầu là cái gì hình thái, cuối cùng cả đời đều là tương tự hình thái. Chưa từng nghe qua một cái nhân hình thiên hỏa, còn có thể biến ảo trở thành chim nhỏ hình thái, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, tiểu hỏa có lai lịch lớn, chỉ bất quá biết được bên ngoài lai lịch Khô Vinh Đại Sư ngàn năm trước đã vì thế. Thu lại tâm thần, Hạ Khinh Trần chuyên tâm thi triển thân pháp, khi đi tới chân núi, hắn tại chỗ phát sinh một đạo màu vàng đạn tín hiệu, ẩn giấu với phụ cận thu thù. Lạc Thủy Tiên cùng Tang Du đội ngũ, lập tức chạy tới hội hợp. Đại nhân, bọn họ tinh thần vô cùng khẩn trương, bất luận là bùng nổ hỏa sơn, vẫn là hỏng lâu nam cảnh, đều làm bọn họ gấp bội cảm thấy bất an. Thu Thu liếc mắt đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng chân núi, cấp hống hống nói, Trần gia, chúng ta đi mau đi, bầy yêu thú kia sắp phá tan man tộc đại quân phong tỏa, diễn biến thành tai họa. Sắc thực nói, đã có không thiếu yêu thú đã lao ra man tộc đại quân chặn lại, xông vào trung ương 4 chỗ tác loạn. Hạ Khinh Trần trong mắt tinh quang hơi hơi lóe lên, thản nhiên nói, chúng ta đây không được càng nên lưu hạ sao? Hả? Nguy hiểm như vậy hỗn loạn tràng diện, càng nên sớm đi ly khai mới đúng, làm sao có thể lưu xuống, đó không phải là đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm sao? Trần gia, chúng ta lưu hạ làm gì? Chẳng lẽ là muốn tù binh một ít mô yêu thú trở về? Thu Thu xoa xoa chân chó, vẻ mặt nhăn sắc. Hạ Khinh Trần liếc liếc mắt nó chưa phục hồi như cũ Khố Hạ, đản đản tốt. Lúc trước nhưng là bị nhất chân đá nát đản đản, cái này còn không có tốt toàn bộ đây, liền đầy cẩu đầu góc là mẫu yêu thú. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể bởi vì không có đản đản liền buông tha mẫu yêu thú. Thu thú lẽ thẳng khí hùng, sinh nhi vì cậu, cần phải hào tình vạn trượng mới là, không có đản đản cái này chủng việc nhỏ không đáng kể chuyện, liền không cần để ý. Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái, trừng mắt nó, được à, ngươi đã nghĩ như vậy được thông, vậy thay ngươi triệt để cắt mất đản đản được. Vừa nói, tiểu muốn con ngón búng ra, sợ đến thủ thủ cuống quýt che khố xuống, mặt chó xám ngắt cười làm lành, đùa thôi. Ta thủ thủ là như vậy cậu. Hạ Khinh Trần lười theo chân nó ba hoa, nhìn chung quanh hơn 200 người bộ đội, len ken mạnh mẽ nói, từ xưa đến nay, chỉ có Lâu Nam Cảnh cướp bóc chúng ta lương cảnh nhưng lại chưa bao giờ cướp bóc qua Lâu Nam Cảnh, các ngươi cảm thấy công bằng sao? Lâu Nam Cảnh hoang vắng, bộ lạc cũng đều thường thường sâu chỗ Lâu Nam Cảnh nội địa, lương cảnh muốn cướp bóc cũng không thể nào hạ thủ. Trái lại lương cảnh thật dài đường biên giới lên, có thật nhiều thành thị phồn hoa hoặc thôn xóm, trăm ngàn năm qua, không biết gặp Lâu Nam Cảnh nhiều thiếu máu thanh tẩy. Phàm lương cảnh người, sớm nghẹn đủ đầy ngập cừu hận. Hạ Khinh Trần nói như vậy, hỏi ra trong lòng bọn họ tích lũy trăm ngàn năm cừu hận. Bất công! Bọn họ nắm chặt nắm tay, kích động trong lòng. Bọn họ tất cả đều là tới tự Nam Cương nhỏ yếu bộ lạc. Rất nhiều đều đã từng chịu đựng man tộc khi dễ cùng cướp đoạt, luận cừu hận, bọn họ so với những thành phố kia nhân càng khắc sâu. Vậy các ngươi có nghĩ là báo thù trở về? Hạ Khinh Trần nói năng có khí phách quát hỏi. Muốn. Hơn 200 sĩ binh phát sinh bị phá vỡ bầu trời giống giận, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Thừa dịp hiện tại thú triều tàn sát bừa bãi, trung ương mệt mỏi ứng phó thời điểm. Chính là cướp bóc thời cơ tốt nhất. Xông lên A. Khẩu hiệu của chúng ta là cướp sạch bọn họ mẫu yêu thú, hết thể mang đi, một cái không lưu. Thu thu thân trước sĩ tốt, ma quyền sát trưởng hô to. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén, nhìn chăm chú về phía trung ương. Các ngươi thời gian hữu hạn, nhiều nhất một cái canh giờ nhất định hoàn thành cướp bóc, ghi nhớ kỹ không thể tham lam. Bọn họ nhân số hữu hạn. Nếu như man tộc phản ứng kịp, điều đi ra một nhóm quân đội, cái kia liền tương đối nguy hiểm. Các ngươi chủ yếu cướp bóc mục tiêu là 10 đại tế ti bộ lạc, cướp bóc lúc, cần phải nghĩ cách cứu viện trong bộ lạc lương cảnh nữ nhân tù binh. Cái này, mới là Hạ Khinh Trần dụng ý thực sự. Những nữ nhân kia, Hạ Khinh Trần không pháp ngồi xem mặc kệ, nếu như có thể tiện tay cứu đi, làm cho bọn họ thoát ly địa ngục nhân gian, vì sao không làm? Hạ lệnh sĩ binh cướp bóc, bất quá là cho bọn lính động lực mà thôi, nếu không thì chỉ làm cho bọn họ mạo hiểm cứu người, bọn họ chưa chắc tận tâm tận lực. Một canh giờ về sau, ở chúng ta lúc tới bờ sông tập hợp. Đúng. Ở thù thù không dằn nổi sung phong xuống, bọn lính nhanh chóng vọt vào trung ương, trắng trợn cướp bóc. Hạ Khinh Trần tắc thì cùng tiểu hỏa đi tới tù tràng, tìm kiếm Hồ Nhất Phàm. Lúc trước Ô Hướng Thiên Khấu lưu Hồ Nhất Phàm, yêu cầu nhất định hoàn thành thánh hỏa tế tự mới đưa bên ngoài giao cho Hạ Khinh Trần, Hồ Nhất Phàm hiện tại chắc còn ở tù tràng. Lúc này tù bên trong sân cũng hoảng loạn một mảnh, phần lớn binh lực đều bị rút đi vào đối kháng thú triều, phòng thủ phá lệ bạc nhược. Hạ Khinh Trần rất dễ dàng xông vào nội bộ, ở nhất chỗ song sắt trong phát hiện vô cùng suy yếu Hồ Nhất Phàm. Hắn nhấc chân nhất đạp liền nhẹ nhàng đem song sắt bị đa văng, mà sau nâng lên Hồ Nhất Phàm liền chuẩn bị đi. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần có thể biến nhận thấy được một hơi khí lạnh, không chút nghĩ ngợi xoay người vỗ tới một trường. Chương 1157, ngoài ý liệu, hắn không chỉ có vận dụng tà Phật lực, bụng nội tàng không gian cũng nhanh chóng chuyển động, đem hồng hoang cự lực cùng nhau thả ra, cũng chuyển hóa trở thành nhu lực. Toàn lực một trưởng đánh phía sau lưng. Bởi vì, cái kia hẳn ý, cho hắn vạn phần uy hiếp. Thình thịch. Một tiếng trầm muộn trong nổ vang, tập kích Hạ Khinh Trần nhân trà sát trà sát trà sát hướng sau lùi gấp, trên mặt lộ nồng đậm kinh hãi, chậm phun một ngụm khí, nguyên lai là thật đấy. Hạ Khinh Trần vừa mới xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt không phải người bên ngoài, đúng là ban đầu ở tù tràng trên từng có một trưởng tiếp xúc Hồng Nô. Đồng dạng là sau lưng đánh lén một hồi, có thể kết quả tuyệt nhiên tương phản. Lúc trước là Hạ Khinh Trần khỏe miệng chăn máu, lần này tắc thì là hắn. Hồng Nô xoa một chút kia máu ở khoe miệng, khuôn mặt sắc có chút dữ tợn cùng âm trầm. Tế Ti nói ngươi có thể nhất chiêu giết chết Phá Hư Thần Nô, lúc đầu ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Tổn thương hắn, nhưng thật ra là nhu lực. Hạ Khinh Trần tà Phật lực cùng nội tàng không gian lực lượng tuy cường đại, nhưng chưa cường đại đến kích thương tiểu nguyệt vị đỉnh phong cường giả trạng thái, chẳng qua là bên ngoài am hiểu lấy nhu khắc cương mà thôi, đối phương vô ý bên dưới mới bị thương tổn được. Nếu là có tâm đề phòng, rất khó lại xúc phạm tới hắn. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía, ngươi đã xuất hiện ở nơi này, Ô Hướng Thiên hẳn là không xa chứ. Hồng Nô nhưng là Ô Hướng Thiên cận vệ, hiện nay trung ương loạn thành một đống, hắn càng nên gắt gao bảo hộ ở Ô Hướng Thiên tả hữu, mà không được là xuất hiện ở tù tràng. Đùng đùng. Tự trong góc truyền đến vỗ tay thanh âm, một cái thần sắc bướng bỉnh thanh niên theo trong bóng tối đi ra, hắn trên mặt mang nói không nên lời là âm trầm vẫn là tán thưởng vẻ mặt phức tạp. Không hổ là Hạ Khinh Trần. Hắn đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, thân là địch kỳ chiến thần, thâm nhập Lâu Nam Trung ương, mạo danh tiến nhập Ô Đồng Tế Ti Bộ Lạc, tham gia Lâu Nam Thánh Hỏa Tế Tự, tả hữu Lâu Nam Cách Cục, khơi mào Lâu Nam Nội Chiến, đùa bỡn Lâu Nam với bàn tay bên trong. Hảo hảo hảo. Ô Hướng Thiên luôn miệng nói ra ba chữ hảo, lập tức ngôn ngữ nhất biến, sắc bén nộ thét lên, có thể ngươi đem ta Lâu Nam tại chỗ cái gì, một đám kẻ ngu si sao. Nghe hắn không còn gì để nói giận dữ hỏi, Hạ Khinh Trần mặt mang chút tiếc hận, Lâu Nam trong đám người thiếu có trí giả, đáng tiếc, ngươi khó có thể đắc trí. Không hỏi cũng biết, Ô Hướng Thiên là khám phá Hạ Khinh Trần kế hoạch, cũng biết hắn ngã vào hỏa sơn nhất định không có chết, nhất định sẽ trở về mang đi Hồ Nhất Phàm, cho nên hắn mới chờ ở chỗ này. Lâu Nam trong, đồng dạng duệ trí giả, chỉ có Nô Thiên Di. Chỉ bất quá Nô Thiên Di cả người đều lộ ra làm người ta nhìn không thấu thâm thúy lệnh người kính nhi viễn chi. Ô Hướng Thiên tắc thì đại trí giả ngu, bề ngoài kiệt ngạo, thực ra tâm như gương sáng. Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, thản nhiên nói, làm đối ngươi thưởng thức, vậy cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Cái kia vị Hồng Nô mạnh mẽ tắc thì mạnh mẽ vậy, liền hạ hắn còn chưa hẳn đủ tư cách. Nhưng là, Ô Hướng Thiên cũng không có hạ lệnh, ngược lại là vẻ giận dữ thu lại, khôi phục lại bình tĩnh màu sắc, ngươi sở tác sở vi, mới vừa một trưởng đã huề nhau. Hạ Khinh Trần yên lặng nghe, Ô Hướng Thiên chuyên chờ ở đây. Sẽ không chỉ là vì cho hắn một trưởng, huống một trưởng này thua thiệt hay là đối phương người. Quả nhiên, chỉ thấy Ô Hướng Thiên yên lặng lấy ra một mảnh lá cây bọc gói kỹ lưỡng, như tiên hoạt tim linh quả. Đây là đáp ứng ngươi bổ đề tâm, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ngươi thật sự hoàn thành bang Ô Đồng Tế Ti bộ lạc cướp đoạt vũ đấu thắng lợi lời hứa, ta không pháp vi ước. Hạ Khinh Trần biết vậy nên ngoài ý muốn. Hắn đối với Bồ Đề Tâm đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới Ô Hướng Thiên cư nhiên như trước hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngoài ra, Hồ Nhất Phàm cũng có thể để cho ngươi mang đi. Ô Hướng Thiên ước lượng lượng một cái Bồ Đề Tâm, thần tình gian lưu lộ một chút do dự, nhưng ta hy vọng ngươi bằng lòng một việc. Hắn thật vẫn có sở cầu. Trước tiên là nói về là chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Ô Hướng Thiên ôm quyền xá. Ta hy vọng một ngày nào đó ngươi xâm lấn Lâu Nam lúc, có thể đối xử tử tế Lâu Nam con dân. Hắn trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng khẩn cầu. Hạ Khinh Trần thấy buồn cười, làm sao mà biết ta nhất định có thể đủ xâm lấn Lâu Nam. Bên ngoài trên mà nói, Lâu Nam chiến lược so với Lương Cảnh cao hơn nhiều, sợ xâm lấn chắc là Lương Cảnh, mà không phải là Lâu Nam. Ô Hướng Thiên mắt lộ ra sầu lo. Nô Thiên Di tự cho mình siêu phàm, chỉ ở tam cảnh, hắn như thành liền thôi, như bại tắc thì là Lâu Nam ngập đầu chi tai họa. Mà hắn như bại, nhất định là thua dưới tay ngươi. Ô Hướng Thiên như có thâm ý nói, ta chưa từng thấy qua có người có thể tính kế đến hắn, ngươi, là duy nhất một cái. Hạ Khinh Trần đạm nhiên cười khẽ, quá khen, bất quá, chỉ là yêu cầu này lời nói có thể bằng lòng. Không nói đến sẽ có hay không có cái này nhất thiên, mặc dù có, hắn cũng theo không phải người thích giết chóc, thông thường man tộc người hắn có thể buông tha. Ô Hướng Thiên thở phào, đem bồ đề tâm ném cho hắn, đi đi, thừa dịp ngươi còn không có bị người phát hiện trước đó. Hắn khơi mào lâu nam cảnh như này náo động, tổn thất bị người ta biết hắn còn sống, sợ không phải muốn đem hắn rút gân lột xương lấy tiết mối hận trong lòng. Chấm đã. Hồng Nâu ngăn lại nói, tiểu chủ nhân, Hạ Khinh Trần hiện tại chưa trừ diện, tương lai tất thành hòa lớn, ngươi tuyệt không thể lòng dạ đàn bà nha. Ô Hướng Thiên chú ý nhân nghĩa, hắn cũng sẽ không. Hắn thấy, hay là nhân nghĩa là lương cảnh người vật mới có, chính là trong thiên hạ nhất dối trá vật, thờ phụng nó sẽ chỉ làm chính mình biến được mềm yếu. Tiểu chủ nhân niên thiếu thì từng tại lương cảnh sinh hoạt qua, lại cũng nhiễm cái này chủng không có ý nghĩa gì đó. Ô Hướng Thiên khuôn mặt sắc nặng nề, hãy bớt sàm luôn đi. Tránh ra. Tiểu chủ nhân. Hồng Nâu gấp gáp dậm chân. Ô Hướng Thiên mặt lạnh, kiên quyết nói, tránh ra. Nghe ra bên ngoài tức giận, Hồng Nâu lại là không cam lòng, đều chỉ có thể lui xuống. Hạ Khinh Trần hướng Ô Hướng Thiên ôm quyền xá, khiêng Hồ Nhất Phàm nên ngang mà đi. Hồng Nâu bóp cổ tay thở dài, tiểu chủ nhân, ngươi là đang hại chúng ta lâu năm a. Ô Hướng Thiên nhìn xa châu ngất trời hỏa quang, thản nhiên nói, lẽ nào hại chúng ta lâu năm, không phải Nô Thiên gì sao? Chiến tranh, theo sẽ không cho bất luận cái gì người thường mang đến tốt chỗ, cổ kim vậy không bằng vâng. Bờ sông. Hạ Khinh Trần một bên đợi tang du bộ đội, một bên kiểm tra Hồ Nhất Phàm. Hắn chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn một cái, Hồ Nhất Phàm chỉ đứt đoạn, cũng không có được cứu trị, đưa tới đổ máu quá nhiều, rơi vào trạng thái hôn mê, muốn hỏi nói mà không thể được. Ngẫm lại, Hạ Khinh Trần lấy ra một ít thuốc mỡ, thoa lên hắn 10 ngón tay vết thương lên, cũng cho bên ngoài uy hạ một ít dược vật, trợ giúp hắn tăng cường huyết khí. Cứ việc như đây, Hồ Nhất Phàm muốn tỉnh táo lại không phải 1-2 ngày công, tối thiểu 10 ngày nửa tháng mới có thể. Còn có nửa tháng. Hạ Khinh Trần nhỉ non, trong ánh mắt lóe lên nhẹ nhẹ hàn mang, tốt nhất đừng làm cho ta biết, còn có những người còn lại tham dự trong đó. Bạn lang đạo địa bàn hắn đã lục soát qua, cũng không liên tinh hình bóng, nhưng nàng lại còn bình yên vô sự sống, tam tích của hắn có cái ngụ ý khác. Có thể tham dự trong đó không chỉ có bạn lang đạo. Lộc cộc, đang ở này lúc, dầm dạp chẳng chịt người ngựa, hôn loạn hướng này vọt tới, chính là điên cuồng cướp bóc một phen tang du bộ đội. Trong đội ngũ đứng mũi chịu sào đúng là Thù Thù, nó cưới một con so với chính mình lớn gấp 10 lần cậu yêu, trong lòng tả ủng hữu bao ôm hai ngoại hình mềm mại khả ái mô yêu thú, bên trái hôn một cái, bên phải mép một cái, nhếch miệng cười to. Tốt không được khoái hoạt. Chương 1158, cố nhân gặp nhau. Mà nó sau lưng, tắc thì là bị bộ đội nghiêm gia trông coi man tộc phụ nữ và trẻ em cùng hài đồng, quần áo bọn hắn bất phàm, vừa nhìn liền biết đều là man tộc bên trong người có địa vị. Không ngoài dự liệu, bọn họ đều là 10 đại tế ti hoạch tâm tộc nhân, bởi vì nội loạn duyên cớ vì thế, bộ lạc phòng thủ trống rỗng. Bị thừa dịp giết lung tung tiến vào lương cảnh quân đội cho đánh nhất trở tay không kịp, hết thể bị bắt làm tù binh đi. Đội ngũ cuối cùng mới là trùng trùng điệp điệp, gần 10.000 lương cảnh bọn nữ tử, các nàng bị lương cảnh quân đội thành công cứu xuống. Hạ đại nhân, những thứ này là cướp bóc tới vật tư. Nhất về sau, Tang Du đem 300 cái điển tràn đầy không gian niết khí giao cho Hạ Khinh Trần. Trong đó có thật nhiều lâu nam đặc hữu tài nguyên, lương cảnh cùng trung vân cảnh khó có được nhất cầu. Hạ Khinh Trần vẫn chưa tiếp, nói, trong đó 100, phân phát cho được cứu nữ nhân. Những nữ nhân kia bị bắt làm tù binh đi, đại đa số đã không hề thanh bạch, trở lại cố hương khả năng còn có thể bị coi là sỉ nhục, cự tuyệt tiếp nhận các nàng, mà các nàng lại hai bàn tay trắng, tình cảnh hội cực kỳ gian nan. Cho các nàng một khoản vật tư, có thể tương thân bằng hữu xem ở lợi ích phần trên tiếp nhận, tức thì liền không có, các nàng cũng có thể dựa vào vật tư sinh hoạt, không đến mức khốn đốn. Hạ Khinh Trần đã cứu các nàng, liền không được có thể làm cho các nàng chỉ là theo một cái ác mộng tiến nhập mặt khác một cái trong cơn ác mộng. Mặt khác 100, phân cho lần này tham dự hết thể sĩ binh, những thứ kia hy sinh sĩ binh, phân phối thêm một ít cho người nhà bọn họ. Lần này Lâu Nam chuyến đi, hy sinh rất nhiều người, Hạ Khinh Trần không pháp lệnh bọn họ sống lại, nhưng có thể hơi chút chiếu cố một cái người nhà của bọn họ. Nhất sau 100, phân cho bộ lạc của các ngươi, cải thiện các ngươi bộ lạc hoàn cảnh. Những bộ lạc này là chịu đến Lâu Nam xâm hại nghiêm trọng nhất lương cảnh người, theo Lâu Nam cướp bóc mà đến vật tư, phân phối một bộ phận cho bọn họ không gì đáng trách. Tang Du cả kinh, đại nhân, bên trong vật tư giá trị kinh người, thiếu nói cũng có vạn ước số A. Đây chính là thiên văn sổ tự, theo liền chia một ít đều có thể tạo ra được nhất phương phú hảo. Làm sao có thể tùy ý phân cho bọn họ? Theo hắn biết, Bạch Chiến Thiên nhất bộ đội tinh nhuệ, theo giao chiến bên trong lấy được chiến lợi phẩm, sĩ binh chỉ có thể cộng đồng chia sẻ một phần trong đó, còn dư lại 9 thành toàn bộ trên giao. Lần này cướp bóc tới nhưng là một khoản thiên văn sổ tự, cư nhiên tất cả đều phân cho bọn họ. Các ngươi nên được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tang Du nội tâm động dung không gì sánh được, nói, nhưng là đại nhân ngài đâu. Hạ Khinh Trần tùy ý nói, công lao thuộc về các ngươi, ta, không muốn một van. Nghe vậy bọn lính, không khỏi cảm kích vạn phần. Sĩ binh chọn đời có thể gặp trên ung dung rộng lượng. Không cùng sĩ binh tranh công quan trên nên như thế nào loại mong manh sự tình, bọn họ lại có thể gặp lên, quả thật suốt đời đại may mắn. Chúng ta thể chết theo hạ đại nhân. Bọn lính kích động quỳ xuống, trang trọng thuần phục. Sĩ vì chi kỷ người chết, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Có thể đi theo như vậy nhất vị tôn kính xếp của bọn họ, còn cầu mong gì? Hạ Khinh Trần khoát khoát tay. Tất cả đứng lên A, hiện tại lập tức hộ tống đồng bào cùng tù binh trở về lương cảnh. Đúng. Bọn lính lập tức hành động, hộ tống mênh mông quần quận đoàn người lên đường ly khai. Hạ Khinh Trần mắt nhìn hôn mê đối đãi tỉnh Hồ Nhất Phàm, nói, thủ thủ. Kết quả, cũng không trả lời, nghiêng mắt nhìn lại lệnh Hạ Khinh Trần nổi trận lôi đình chính là, thủ thủ chính cợt nhà cùng hai cái yêu thú ghé vào bờ sông xem tiểu kim ngư. Hoàn toàn không nghe được Hạ Khinh Trần la lên. Chó chết. Hạ Khinh Trần đang muốn nổi giận, Lạc Thủy Tiên không biết gì thì xuất hiện tại đây thân về sau, che miệng ôn nhu cười khẽ, công tử, có chuyện gì ta tới đi. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, điểm thủ nói, ừ, đem hắn nhìn, lúc nào tỉnh thông báo ta. Được rồi công tử. Lạc Thủy Tiên hớn hở nói, tiếu dung di chuyển hiện nhẹ nhẹ vui sướng màu sắc. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai bị Hạ Khinh Trần tín nhiệm lại như vậy làm người ta hài lòng. Hạ Khinh Trần chắp tay trở lại trước đội ngũ phương, trong lòng yên lặng hy vọng Hồ Nhất Phàm sớm một chút thanh tỉnh, như vậy, còn có khả năng sớm ngày tìm được Liên Tinh hạ lạc. Thời gian qua đi nửa tháng lâu, Liên Tinh đến cùng ở đâu, không biết nàng có mạnh khỏe hay không. Xa xôi Trung Vân Cảnh, một cái gặp ôn dịch tàn sát bừa bãi tiểu thành. Một tháng trước, một hồi đột nhiên tật bệnh hàng lâm cái này bình hòa biên cảnh tiểu thành, ngắn ngủi 3 ngày, hơn 100 người chết bất đắc kỳ tử, mấy nghìn người bị bệnh. Mà sau tật bệnh lấy rất mạnh tư thế bạo nổ phát, nửa tháng trung cấp đi vạn người sinh mệnh, nhiễm bệnh người tính bằng đơn vị hàng nghìn. Thuộc Phong Vương biết được tin tức về sau, khẩn cấp phong tỏa tiểu thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, canh phòng nghiêm ngặt ôn dịch truyền nhiễm đến thành phố khác. Đồng thời phái qua đất phong bên trong có tên y sư vào xem chẩn trị liệu, kết quả đi vào y sư tất cả đều thúc thủ vô sách, đồng thời mình cũng bị cảm nhiễm. Ý thức được nguy cơ Phong Vương, hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào xuất hiện, nếu như tự ý ra khỏi thành, bất luận bị nhiễm hay không, giết sạch, kiên quyết phòng ngừa cái này chủng vô giải trí mạng ôn dịch tiếp tục truyền bá. Dụng ý của hắn rất đơn giản. Làm cho tòa thành này tự sinh tự diệt, mọi người xuất sinh toàn bộ chết hết mới thôi. May mắn chính là, nửa tháng trước, nhất vị nghe tin mà đến dâu bạc lão giả tiến nhập thành bên trong, lấy tinh diệu vô cùng y y thuật, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền nghiên cứu ra giải dược, cũng đại quy mô sử dụng, thành công ngăn chặn lại ôn dịch tiếp tục truyền bá. Này lúc, thành bên trong nhất vị dâu bạc lão giả đang kiểm tra nhất sau một nhóm người mắc bệnh tình huống. Ừ, khôi phục không sai. Lão giả hơi hơi gật đầu, đi đưa tin phong vương, chuẩn bị giải trừ cảnh giới đi. Từ hắn đến từ về sau, cũng nữa không có xuất hiện qua đệ nhị ví dụ tân người bệnh. Chờ cảnh giới giải trừ, thiêu hủy chỉnh tòa thành thị, liền có thể vĩnh cửu ngăn chặn cuộc ôn dịch này. Bên cạnh trợ thủ cảm khái, bất tử y y, ngài thân là lương cảnh người, lại không xa nghìn dặm tới cứu chúng ta trung vân cảnh phổ thông tử danh, thật là làm chúng ta y sư xấu hổ. Cái kia vị trợ thủ chính là đã từng tới cứu trị người bệnh, nhưng thiếu thiên vô lực, cũng mình cũng nhiễm trên trọng chứng y sư một trong. Không giống với cái khác đã chết y sư, hắn thập phần may mắn đạt được bất tử y kịp thì cứu trị, cũng tự nguyện trở thành bất tử y trợ thủ. Hắn thấy tận mắt thấy bất tử y kiếm tể thương xanh ôm ấp tình cảm, không khỏi sinh lòng cảm khái. Bất tử y nhẹ nhàng khoát khoát tay, ở y giả nhãn chung, bệnh nhân không nên có biên giới, nên đối xử bình đẳng. Huống gặp ôn dịch chỉ là dân chúng bình thường, cũng không phải trung vân cảnh quân đội. Trợ thủ xuất phát từ nội tâm kính nghệ, bất tử y chẳng những y thuật siêu quần, còn lòng mang nhân đạo, là chúng ta tấm gương. Bất tử y khiêm tốn cười một tiếng, quá khen, luận nhân tâm, luận y y thuật, ta đều không kịp sư tôn mảy may. Cái gì, bất tử y vẫn còn có sư tôn. Trợ thủ nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt hắn, bất tử y đã là tuyệt đỉnh thần y, tam cảnh bên trong khó có ra kỳ hữu người. Như hắn vẫn chỉ là đệ tử, cái kia sư tôn là bậc nào tồn tại. Bất tử y nhẹ nhàng cười cười. Đi đi, thông báo phong vương đi. Trợ thủ gật đầu, nhanh lên đi vào thông báo tin vui. Làm bên ngoài đi xa, bất tử y y mỉm cười trên mặt từ từ thu lại, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Các hạ, còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Hắn xoay người, nhìn về phía thân sau một cái bỏ hoang bệnh nhân trứng đồng. Nhưng, bên trong cũng không hồi âm, bất tử y y hừ lạnh, mang trưởng phách về phía trứng đồng. Một luồng kình phong phát động, hiện lộ ra ưu ám trong lều một cái ưu nhã ngồi anh tuấn thanh niên. Tuy là dung nhan lóe lên một cái rồi biến mất, có thể bất tử y vẫn là xem tinh tường, hắn lạnh lùng mặt mũi chợt di chuyển hiện nồng đậm hoảng sợ. Chương 1159, tang tâm bệnh cuồng. Thấy người nào, bất tử y cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy là một cái chớ nên nhìn thấy người. Hắn đứng lặng tại chỗ. Thật lâu không pháp theo trong khiếp sợ trở lại thần, thẳng đến trướng liêm lần thứ hai nhấc lên, theo chung đi ra cái kia vị anh tuấn xuất trần thanh niên. U tối ánh mặt trời chiếu rọi tại đây khuôn mặt lên, cho anh tuấn mặt mũi bằng thêm vài phần phiền muộn khí chất cao quý. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lại hiển hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng cảm giác tang thương. Thế nào, đã quên ta sao? Lão sư, bất tử y ghề trọn đời. Chỉ lấy qua nhất vị đệ tử, đó chính là nhặt được cái kia vị thương cảm cô nhi, Tài Thiên. Hắn đem bên ngoài coi như mình ra, khuynh chính mình có khả năng, đem suốt đời sở học đều truyền cho hắn, kết lực đem bên ngoài bồi dưỡng trở thành một hợp cách người nối nghiệp. Nhưng mà, hắn trời sinh ngạo khí, thế cho nên ở Tinh Vân Tông bởi vì tự phụ mà chỉ chết nhất vị tên là Trường Chi Duyệt Tông môn đệ tử. Không chỉ có như đây, còn oan uổng người khác, không biết chút nào ăn năn, bất tử y ỉa giận dữ phía dưới, đem bên ngoài khu trục môn hạ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, hai năm lấy về sau, đối phương hội lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất tử y ỉa tâm lý, dũng động kích động cùng vui sướng tâm tình, Tái Thiên dù sao cũng là đích thân hắn nuôi lớn, sớm bị bên ngoài coi là con của mình, trong hai năm, hắn không hề tin tức. Bất tử y y miệng trên không nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Môi hắn nhẹ nhàng run rẩy, ngươi, có khỏe không? Thái Thiên chắp tay nhìn bất tử y y, khẽ than, sư tôn, ngươi lão. Bất tử y y sờ sờ khuôn mặt, trong lòng ấm áp, khàn khàn nói, ta sớm lão. Có thể, Thái Thiên lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, ta là nói, ngươi đã không phải là trong lòng ta không gì không thể sư tôn, liền điểm nhỏ này ôn dịch đều muốn nửa tháng mới giải trừ. Hắn thật sâu thở dài, ngươi, khiến ta thất vọng. Bất tử y ỉa xấu hổ, vi sư y thuật dù sao cũng có hạn, ngươi thất vọng rất bình thường. Hắn xấu hổ là, nghiên cứu giải dược trong vòng một ngày, chết rất nhiều người, nếu như hắn y thuật lại tinh xảo một ít, có thể là có thể cứu vớt bọn họ quý giá sinh mệnh. Đống nhiên dừng lại, bất tử y ỉa thân thiết, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Mới vừa cảm giác được có người ở bên trong, còn tưởng rằng là không có hảo ý người đâu. Sự quan tâm của hắn vẫn chưa đưa tới tái thiên bất luận cái gì động dung, hắn thản nhiên nói, ta vẫn luôn ở trong thành, thủy chung đều ở đây chờ ngươi. Cái gì? Bất tử y ỉa cả kinh, từ vừa mới bắt đầu tái thiên đang ở thành trung, vẫn là chuyên chờ hắn. Trong giây lát, bất tử y ý thức được cái gì, kích động trong lòng, vui sướng hơi ngừng, thay vào đó là dần dần xanh mét mặt mũi. Lẽ nào, ôn dịch là ngươi chế tạo ra? Phổ thông y sư nhìn không ra đến, bất tử y lẽ nào xem không minh bạch sao? Trị liệu ôn dịch trong quá trình, hắn sớm đã điều tra ra, này ôn dịch đầu nguồn, đến từ chính nhất khẩu bên ngoài giếng, bên trong bị người hạ vô cùng cao minh ôn dịch, mới đưa đến ôn dịch nhanh chóng bạo nổ phát, hại chết trên vạn người. Hắn một lần lấy vì hạ độc người là một vị cùng hung cực các tà đạo y địa sư. Có thể lúc này nhìn nói cổ quái tái thiên, mới đột nhiên thức dậy. Tái thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hiện tại mới ý thức tới là ta sao. Sư tôn, ngươi thật lão. Hắn rõ ràng đứng ở đối phương bên người, có thể bất tử y địa lại từ đầu đến cuối không có ý thức được hắn chính là cái kia hạ ôn dịch người. Có thể, hắn cũng không biết. Tuy là hắn đối đãi bất tử y ỉa như cựu nhân, nhưng bất tử y ỉa nhìn kỹ hắn vì thân nhân. Thử hỏi người trong thiên hạ, ai sẽ lấy ác ý thị giác phỏng đoán thân nhân mình đâu? Bất tử y khuôn mặt sắc triệt để tái nhợt, tâm lạnh như bệnh, gặp lại tái thiên vui sướng tất cả đều hóa thành hư không, thay vào đó là nổi giận, bên ngoài râu tóc đều dựng, tay áo bào vũ điệu, giận dữ hét, nghiệt số ba. Hai năm. Vốn tưởng rằng tái thiên hội hấp thu giáo huấn, hối cải để làm người mới, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên tệ hại hơn làm trái hắn truyền thụ y y đạo ước nguyện ban đầu, mất trí cho chọn một thành phố hạ ôn dịch. Người điên sao? Bất tử y kiệt tê bên trong rít gào, hắn đã cảm thấy phẫn nộ, càng cảm thấy vạn phần đau lòng, là trong lòng quý nhất nhìn kỹ gì đó phá toái đau lòng. Hai năm chung, hắn một mực nỗ lực học tập y y thuật, cứu trị nhiều người hơn, có thể chính mình theo tiểu nuôi lớn đệ tử, lại trở thành hạ ôn dịch, độc hại một cái thành ma đầu. Cái này, thực sự là cực đại trâm trọng. Tái thiên hời hợt nói, chính là một điểm phàm nhân tính mệnh, chết thì chết, có gì đáng tiếc. Nhưng thật ra sư tôn ngươi, vẫn là không có nhảy ra phàm nhân cảnh giới A, thực sự là thương cảm. Hắn lời ấy nói xong chính mình hình như là thiên thượng giống như thần tiên. Có thể mặc dù là thiên thượng thần, đều sẽ không tùy ý độc hại nhất thành sinh linh. Câm miệng! Người tên xuất sinh này! Bất tử y y lớn tiếng rít gào, hắn đối với tái thiên triệt để trái tim băng giá, cũng nữa không ôm một tia hy vọng. Có thể nói ra những lời này, có thể thấy được nội tâm hắn đã điên cuồng đến mức nào, đơn giản là tang tâm bệnh cuồng. Tái thiên không cho là đúng, thản nhiên nói. Không muốn mở miệng một tiếng xuất sinh, bọn họ sẽ chết, tất cả đều là bởi vì ngươi nha. Ta, bất tử y phảng phất nghe được một chuyện cười, nộ cười nói, đúng, đúng ta. Trước đây ta hẳn là đưa ngươi bóp một cái chết, mà không phải đem ngươi nuôi đại thành người. Sớm biết có hôm nay, hắn trước đây tuyệt sẽ không nuôi nấng tái thiên. Ha ha, tái thiên vẻ mặt không tiết tháo màu sắc. Trong ánh mắt còn hàm chứa nhẹ nhẹ căm hận, ngươi nếu thật đem ta nhìn kỹ vì con của mình, vì sao sẽ vì hạ khinh trần, vì một người chết đã đem ta quăng đi. Ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem ta cho rằng một cái công cụ mà thôi, thiếu để công ơn nuôi dưỡng. Bất tử y y lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hắn trục xuất tái thiên là làm cho hắn hối lỗi sửa sai. Có thể hiện nay xem ra, hắn chẳng bao giờ hối cải qua, thậm chí đến nay đều không cảm thấy năm đó chị chết Trương Chi Duyệt có gì sai lầm. Coi như không có nuôi qua người đi. Việc này đã là bất tử y suốt đời sai lầm lớn nhất. Hắn cắn chặt răng, âm trầm quát hỏi, tại sao muốn hướng nhất thành người Hạ Ôn Dịch? Không duyên cơ không vì thế, tái thiên không có lý do gì làm như thế. Không phải nói sao? Vì chờ ngươi. Tái thiên hai cánh tay vòng ở trước ngực, thản nhiên nói, ta muốn gặp ngươi một lần, nhưng ngươi vân du tứ phương không biết hình bóng, chỉ có chế tạo một hồi ôn dịch, tài năng đưa tới đến đây cứu trị, thuận liền, còn có thể nhìn một cái 2 năm trôi qua, sư phụ y thuật có gì tiến triển. Đỗng nhiên dừng lại, tái thiên phê bình nói, không thể không nói, sư tôn so với trước đây tiến bộ rất nhiều, có thể ở trong mắt ta, ngu dốt không nớt. Hắn đặc biệt cảm khái, không nghĩ tới, năm đó ta cần ngưỡng vào người, đã liền một hạt bụi cũng không bằng. Nghe vậy, bất tử y tức giận đến lồng ngực thẳng lên phục, chỉ là vì tìm được hắn, tùy ý cho một thành chi dân Hạ Ôn Dịch. Người điên! Hắn thật là người điên! Ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy trực tiếp tới, hà tất liên lụy vô tội. Bất tử y chống ba toang, hung hăng trên mặt đất một chút, cắn răng nghiến lợi nói đạo. Thái thiên nhàn nhạt lắc đầu, báo thủ. Không được. Ta hôm nay tới, là tới nói cho sư tôn, ngươi khi đó vứt bỏ đệ tử, đã vượt qua xa ngươi. Hắn công thành danh toại trở về, là làm cho bất tử y đi hối hận năm đó quăng đi. Y dị thuật của ngươi rất cao, cao ở ôn dịch đúng không? Bất tử y khinh bị nói, tà đạo y giả nhất làm người ta khinh thường. Tái thiên lắc đầu, đánh một cái hưởng chỉ, đỉnh đầu cửu thiên trong mây trắng lại chậm rãi phi lạc một tòa ngân sắc tàu cao tốc, mấy vị cô gái tuyệt mỹ giống như tiên tử, mang nhất vị rơi vào hôn mê, khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể gầy gò tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng, không là người khác, chính là Trương Liên Tinh. Chương 1160, ngươi hối hận không? Bất tử y ỉa ra sợ run nhìn Trương Liên Tinh, hắn loang thoáng nhớ kỹ, một lần cuối cùng ở Trấn Ma Đảo cùng Hạ Khinh Trần gặp nhau lúc, tại đây bên người thấy qua cái tiểu nha đầu này. Nàng chắc là Hạ Khinh Trần bên người một vị người chứ? Tại sao sẽ ở Tái Thiên trong tay? Có thể nhìn ra nàng cái gì thương thế sao? Tái Thiên khoanh tay mà đứng mà hỏi. Bất tử y kìa đã biết Trương Liên Tinh là Hạ Khinh Trần người, sao dám chậm trễ, lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra nàng thương thế, tinh tế bắt mạch phía dưới, bất tử y kìa dọa cho giật mình. Tâm mạch đoạn tuyệt. Bất tử y kìa thanh âm cực độ ngưng trọng, chợt tàn bạo trừng mắt về phía Tái Thiên, lại là ngươi tên xuất sinh này làm. Hắn vô ý thức lấy vì, là Tái Thiên trả thù Hạ Khinh Trần mới hạ này độc thủ. Tái Thiên ha hả mà cười, ngươi nghĩ nhiều, nàng là ta 20 ngày trước, ven đường nhặt được sắp chết người. 20 ngày trước? Vậy làm sao có thể đâu? Cái gì gọi là tâm mạch? Liên hệ trái tim cùng toàn thân chủ yếu mạch lạc có vài kinh mạch, xưng là tâm mạch. Tâm mạch như một ngày gãy, trái tim liền không pháp vì mạch lạc cung cấp huyết dịch, cao thủ mạnh hơn nữa. Ở tâm mạch đoạn tuyệt tình huống hạ đều không pháp chống nổi một ngày thời gian. Bây giờ quá khứ 20 ngày, nàng làm sao có thể còn sống? Là không phải cảm thấy bất khả tư nghị. Tái Thiên thản nhiên nói, ta bất quá là dùng một ít người không thể nào hiểu được chuẩn linh dược, vì nàng kéo dài tánh mạng mà thôi. Bất tử y âm thầm khiếp sợ, chỉ là có thể vì kinh mạch đoạn tuyệt nhân kéo dài tánh mạng. Chiêu thức ấy liền vượt qua xa hắn bất tử ý để cực hạ. Điều này làm cho hắn nhớ tới năm đó, Trương Chi Duyệt người bị quỷ La Hán công kích, vốn nên không còn sống lâu nữa, lại bị Hạ Khinh Trần mạnh mẽ kéo dài tánh mạng chuyện cũ. Thời khắc này Tái Thiên, cực giống năm đó Hạ Khinh Trần đây này. Hiện tại, ngươi đối với y thuật của ta còn có cái gì hiểu lầm sao? Tái Thiên thản nhiên nói, hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Tùy ý làm cho trị liệu, trước đây cứu trị Liên Tinh lần đầu chính là vì hướng bất tử y để chứng minh. Bất tử y mặt sắc bình tĩnh, nói, ngươi thật là không tệ, nhưng, không coi vào đâu, nhiều năm trước Hạ Khinh Trần là có thể thuận tay làm đến bước này. Trong lòng hắn, Hạ Khinh Trần tuyệt đối là y y đạo thần nhân, chính là không thể siêu việt thánh giả cấp bậc. Ha ha, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Tái Thiên mỉm cười, đã từng Hạ Khinh Trần đối với ta nói câu nào, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn chính là ta đây chỉ hết ngồi đáy giếng không thấy được thiên ngoại thiên nhân ngoại nhân. Nay thiên, những lời này đồng dạng tặng cho ngươi. Tái Thiên cười ngắm thiên ngoại, mấy năm nay, ta từng trải sư tôn ngươi không tưởng tượng nổi kỳ ngộ, đã trở thành ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại, tự mình đoán bừa ta sâu cạn, rất có thể trở thành hết ngồi đáy giếng. Hắn liếc mắt dưới chân liên tinh, phóng hạ hai tay, thôi, biết ngươi không phục, không bằng chúng ta tỉ thí một trận như thế nào. Bất tử y y lông mi dương lên, trầm giọng nói, tỉ thí thế nào? Chúng ta liền so với, ai có thể chữa cho tốt nàng? Thái Thiên tầm mắt rủ xuống, ánh mắt quét về phía liên tinh. Bất tử y thật kinh ngạc, nàng nhưng là tâm mạch đoạn tuyệt. Năng lực tâm mạch đoạn tuyệt người kéo dài tánh mạng, bất tử y có thể lý giải, có chút chuẩn linh dược thật có này thần hiệu, nhưng, chữa cho tốt tâm mạch đoạn tuyệt, vậy thì không phải là thuốc thật xấu hay không vấn đề. Tâm mạch đoạn tuyệt, không phải cánh tay hoặc đầu khớp xương gãy, sau người có thể đi qua tinh diệu y dị thuật lần nữa liên tiếp lên. Y dị thuật cao siêu như Hạ Khinh Trần, có thể lệnh cụt tay khôi phục như lúc ban đầu, không lưu chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng tâm mạch chính là nhân thể bên trong, ẩn giấu với phủ tạng giữa yếu đuối kinh mạch, muốn trọng liền tâm mạch, chẳng lẽ muốn xé ra thân thể, cắt đứt phủ tạng, tìm được kinh mạch liên tiếp trên. Cái kia quá không thực tế. Cho dù là Hạ Khinh Trần ở đây, hắn đều không cảm thấy Hạ Khinh Trần có thể làm được. Thế nào, ngươi làm không được là chứ? Tái Thiên hỏi. Bất tử y y phản vấn, lẽ nào ngươi có thể? Hắn bao lấy vạn phần không tin màu sắc, hắn tuyệt không tin, nhân gian có người y y thuật có thể đạt được tâm mạch trọng sinh tình trạng, nếu thật đến một bước kia, liền không phải y y sư, mà là chữa bệnh trung chi thần. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Tái Thiên vỗ tay, sau lưng xinh đẹp thị nữ theo ngân sắc tàu cao tốc trên lấy hạ một chi phong bế hắc sắc hộp đá. Tái Thiên tiếp nhận về sau, đem bên ngoài khai mở, lại lộ ra 5 con lớn chừng ngón cái giáp sắc trùng, chúng nó tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến vật ấy, bất tử y y vẻ mặt hồ nghi, dù gì nói, chẳng lẽ là trùng y y chi thuật. Hạ Khinh Trần đưa cho hắn y y đạo bản chép tay lên, có nhất trùng phi thường đặc thù y y thuật, tên là trùng y y chi thuật. Danh như ý nghĩa, trùng y y chi thuật chính là đi qua trùng tử tới trị liệu thương thế, nhưng này pháp, lấy Hạ Khinh Trần bản chép tay thuyết pháp mà nói, đó là cửu thiên chi thuật, nhân gian không còn. Bởi vì, trùng y y chi thuật điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên những côn trùng kia phải là lấy tiên thảo tiên lộ chờ nhân gian cực phẩm thảo dược nuôi nấng mà thành. Thứ nhì, mỗi một con trùng tử bản thân đều là chọn kỹ lửa khéo đi ra trùng vương, cần không được hạ 3 năm chọn, tài năng từ vô số trùng tử trong tìm được một con thích hợp. Nhất về sau, nay trùng chỉ có thể sử dụng một lần. Điều kiện hà khắc phía dưới, nhân gian cơ hồ không có biện pháp nuôi nấng ra hợp cách trùng tử. Hướng là đem bên ngoài vận dụng đến trong lúc chữa thương. Xem ra sư tôn thật đúng là theo Hạ Khinh Trần nơi ấy học được một chút vật. Tái Thiên cười nhạt, bất quá, mặc dù là hắn, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, không biết như thế nào chân chính trùng y chi thuật đi. Nay Thiên, để sư tôn mở vừa mở nhãn giới đi. Tái Thiên đem trong hộp 5 con màu sắc bất đồng trùng tử, ngã vào liên tinh ngực. Lúc đầu trong ngủ mê giáp sắc trùng cảm nhận được thân thể con người nhiệt độ lập tức thức tỉnh. Ở Tái Thiên chỉ lệnh xuống, 5 con trùng tử đi qua sắc bén lợi chảo, tiến vào liên tinh bên trong thân thể, lưu hạ ngũ cái lô máu. Hôn mê liên tinh, thần tình gian lộ ra thống khổ thần sắc, có thể nàng bộ mặt khí sắc lại phục hồi từ từ. Tái Thiên một bên làm khống trùng tử, vừa nói, những côn trùng kia quanh năm thôn phệ tuyệt phẩm linh vật. Trong cơ thể ẩn chứa tinh thuần năng lượng, chúng nó tiến nhập tâm mạch đoạn tuyệt chỗ về sau, sẽ nhanh chóng tử vong, trong thi thể năng lượng phát ra, tu bổ kinh mạch vết rách. Không lâu sau về sau, Liên Tinh hô hấp khôi phục thuận lợi, khuôn mặt sắc thư giãn, mà trái tim lần nữa khôi phục thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, nàng đoạn tuyệt tâm mạch hoàn toàn khôi phục. Bất Tử Y trước mắt chấn động lay động, hắn lại là khinh thị tái thiên làm người, đều không phải không thừa nhận, hôm nay tái thiên y y thuật, đã thành thần. Nhìn hắn biểu tình khiếp sợ, tái thiên biết, chính mình đã triệt để lệnh hắn tâm phục khẩu phục. Sư tôn, ngươi, hối hận không? Tái thiên hỏi. Hắn hỏi ra trong 2 năm, muốn hỏi nhất một vấn đề. Bất Tử Y trở lại thần, không chút nghĩ ngợi nói, hối hận. Hối hận trước đây không có đem người ném vào trong sông chết đuối. Tái thiên thành tựu, Bất Tử Y không có một tia ước ao, bởi vì, hắn đem y thuật của mình dùng ở hướng ngược lại. Đạt được trả lời, tái thiên trầm mặc tại chỗ một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài, thực sự là một cái làm người ta thất vọng đáp án. Hắn yên lặng đi hướng ngân sắc tàu cao tốc, hai gã xinh đẹp thị nữ mỗi bên tự đang cầm một ly xanh lét sắc nọc độc tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Bất Tử Y lãnh đạm nói. Tái thiên đưa lưng về nhau hắn, thần sắc hờ hững, cái này, là ta tỉ mỉ chế riêng thiên hạ đệ nhất kịch độc, hối hận tâm thủy, nó là nhất chủng mãn tính kịch độc, một ngày dùng, sẽ ở trong vòng 1 tháng phá hư thân thể ngươi lệnh ngươi dần dần hư thối. Ngươi đem mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình mục nát, lại không làm sao được, hối hận tâm thủy sẽ cho ngươi hối hận thời gian, lại không để cho ngươi cơ hội hối hận. Cho đến nay, không người có thể giải. Bất Tử Y ỉa lui về phía sau lui, ngươi muốn giết ta có thể động thủ, hà tất làm điều thừa hạ mãn tính cực độc. Tái thiên cười cười, hai vai rung động, đương nhiên là vì đem ngươi đưa đến Hạ Khinh Trần bên người, làm cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chết đi, cảm thán sự vô năng của mình. Hắn đến, không chỉ là làm cho Bất Tử Y ỉa hối hận, càng nhiều là trả thù Hạ Khinh Trần. Chương 1161, chớ nên như này. Năm đó như không có Hạ Khinh Trần, há lại sẽ phát sinh đến tiếp sau việc. Cứu bên ngoài nguyên do, tất cả đều là bởi vì Hạ Khinh Trần. Hắn đối với Bất Tử Y ỉa là oán, oán hắn quăng đi, có thể đối với Hạ Khinh Trần, tắc thì là hận, khắc cốt minh tâm hận. Trước đây sư tôn không phải phá lệ tôn sùng Hạ Khinh Trần, đem coi như thần y ỉa sao? Vậy, ngươi để hạ thần y thì hảo hảo vì ngươi chẩn chữa cho tốt. Tái thiên trong lời nói tràn ngập hận ý. Bất quá, ngươi không nên ôm quá đại kỳ vọng, ta tự thân nghiên cứu chế ra hối hận tâm thủy, trong thiên hạ không người nào có thể giải khai, bao quát hạ thần y thì. Nói xong, hai gã xinh đẹp thị nữ tiến lên, đem độc tiểu phụng đến Bất Tử Y thì trước mặt. Đồng thời, các nàng tận lực tản mát ra tiểu nguyệt vị trung kỳ tu vi mạnh mẽ, đưa hắn vững vàng tập trung lệnh hắn mất đi cơ hội bỏ trốn. Hai vị hơn xa về nhân trước mặt, Bất Tử Y muốn đi đều khó khăn, húng, còn có nhất vị Hạ Khinh Trần bên người tiểu nha đầu. Bất Tử Y nhìn tái thiên bối ảnh, già nua trong tròng mắt, chớp động một tia bi thương nước mắt. Trong trí nhớ, cái kia hiếu học tiến tới, cả ngày quấn lấy hắn học tập y thuật hải tử, đã chết, thay vào đó là một cái mất đi nhân tính người xa lạ. Hắn yên lặng tiếp nhận chén rượu, nhìn xanh lét sắc nọc độc, trong lòng không nói ra được cô lương. Tái thiên thuế biến, so với cái này chén nọc độc, càng làm cho hắn thống khổ. Vì sao, người, cuối cùng sẽ biến đâu? Này lúc, tái thiên đang nói lại nhất chuyện, trong miệng mồm bao hàm một tia phức tạp. Như sư tôn nguyện ý nói một tiếng thật xin lỗi, chén rượu này, có thể không uống. Hắn đối với Bất Tử Y thì không có hận, có chỉ là oán. Như Bất Tử Y thì nguyện ý xin lỗi, nguyện ý ăn năn, nguyện ý hối hận năm đó sở tác sở vi, trong lòng hắn oán khí liền tán đi. Không phải, một ngày uống xuống, ngươi thật sẽ chết, tiểu liền ta đều không cách nào nữa cứu ngươi. 3. Một tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong tai. Tái thiên bỗng nhiên xoay người, thấy là Bất Tử Y lìa che ngực, thần tình đau đớn một màn. Chân hắn xuống, đã uống cạn chén rượu rơi nát bấy. Bất Tử Y uống xuống nọc độc, không có một chút do dự, không có một chút cầu tình, càng không từng có quá phận chút nào xin lỗi. Hán, tình nguyện chết, đều không muốn ăn năn. Thái Thiên Đồng tử phóng lớn, não hải ngắn ngủi mất đi suy nghĩ. Hán, không muốn thật độc chết bất tử y y, thật không có. Theo như lời tất cả, đều là hù dọa bất tử y y, đều là cho hắn biết hối hận tâm thủy đáng sợ, làm cho hắn ở nọc độc trước mặt ăn năn mà thôi. Có thể, hắn cư nhiên không nói tiếng nào uống xuống. Bất tử y thân thể lắc lắc, lảo đảo ngược lại xuống, Tái Thiên hai chân đạp một cái phi phát quá khứ đưa hắn ôm lấy, nhìn khuôn mặt sắc nhanh chóng tím bầm, bắt đầu độc phát bất tử y. Tái Thiên không có bất kỳ khoái ý, có chỉ là nguyên tự tâm linh chỗ sâu thống khổ. Thế gian lớn nhất vô tình, là quên. Có thể Tái Thiên chẳng bao giờ quên bất tử y. Hắn bây giờ y thuật siêu phàm nhập thánh, viễn siêu bất tử y vô số, tại đây nhãn chung, bất tử y nhỏ bé như bụi. Nhưng hắn vẫn lấy bất tử y thống hận nhất tàn hại sinh linh phương thức tìm được hắn, cũng lấy liên tinh bệnh nan y vì tỉ thí, biểu diễn chính mình vô thượng y thuật. Cái kia hành vi, lẽ nào không giống như là con phản nghịch hướng phụ mẫu khoe khoang chính mình như thế nào loại ưu dị sao? Vì sao? Ngươi vì sao không cầu ta? Nhìn trong lòng giả nua mặt mũi, từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt Tái Thiên, cũng nữa không pháp ẩn giấu tâm ý, hắn nắm chặt nắm tay quát. Trái tim của hắn thật giống như bị một con bàn tay to gắt gao níu lại, thống khổ mà kiềm nén, chua xót nước mắt càng là hóa thành hối hận nước mắt tràn mi mà ra. Hối hận tâm thủy, là không có giải dược, mặc dù là hắn cái này vị nghiên cứu chế tạo người. Đều không pháp thời ra. Hán, tự tay hại chết thế gian thân nhân duy nhất. Dù cho, ngươi biểu dương ta một câu cũng tốt ta. Tái Thiên mặt đầy nước mắt tung hành, rơi vào cực đại hối hận chung. Sự tình, vốn không nên như vậy. Hán tới là muốn trở thành bất tử y y kiêu ngạo, có thể, lại cuối cùng trở thành hung thủ sát hại hắn. Đơn giản là hắn quá kiêu ngạo. Không muốn lấy túi đầu tư thế trở về, cường ngạnh phía dưới, đổi lấy là bất tử y uống độc tự sát. Bất tử y chật vật đứng lên, hờ hững đưa hắn đẩy ra, hơi chút dùng sức dẫn phát ho khan kịch liệt, hai luồng trộn lẫn bích sắc nọc độc huyết thủy miệng lớn ho ra. Sư phụ! Tái Thiên tiến lên muốn đỡ ở hắn, lại bị bất tử y lạnh lùng quát, im miệng. Không muốn lại gọi ta là sư phụ. Hắn xoa một chút máu ở khoe miệng, mặt khuôn mặt vô tình, đồ nhi của ta Tái Thiên, 2 năm trước, đã chết. Tái Thiên giật mình tại chỗ, bừng tỉnh một đạo sấm sét trong đầu rơi xuống, lệnh bên ngoài đại não khoảng không bạch, rơi vào xưa nay chưa từng có trong khủng hoảng. Sư phụ, không tiếp thu hắn, thân nhân duy nhất, đã không hề nhận thức hắn. Khủng hoảng lớn cùng cô độc dưới đáy lòng lan ra kéo dài lệnh hắn vạn phần bàng hoàng. Kia lúc, một gã khác thị nữ, đem nọc độc đưa đến liên tinh trước mặt, cũng kệ ra miệng của nàng, chuẩn bị đút nàng uống xuống. Chấm đã. Bất tử y y bưng cháy đau nhức trái tim, tập tễnh đi tới liên tinh trước mặt, đoạt lấy nọc độc, nàng hối hận tâm thủy, ta thay nàng uống không muốn tổn thương người vô tội. Tái Thiên trở lại thần. Liền vội vươn tay ra, đại quát lên, không được. Một ly hối hận tâm thủy là độc mạn tính thuốc, gấp 2 lượng điệp ra tắc thì là kịch độc, tối đa nửa tháng sẽ gặp độc phát thân vong. Có thể, bất tử y y đã uống một hơi cạn sạch, không hề lưỡng lự. Phúc! Liên tục 2 chén xuống bụng, bất tử y y nhịn không được há mồm phun ra tảng lớn tiên huyết, đó là bên ngoài phủ tạng bị nghiêm trọng đầu độc duyên cớ vì thế. Phù phù. Bất tử y y rốt cục nhịn không được, 2 chân mềm nhũn ngã vào đại địa lên. Tái Thiên cũng trước mắt bi thương phù phù quỳ xuống, ngửa đầu thống khổ gào thét. Sư phụ, ngươi cứ như vậy căm hận ta sao? Hắn nghĩ có được, nhưng thật ra là bất tử y y tán thành nha. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Vì sao? Hắn tinh thần rơi vào cự đại trong hỗn loạn, mấy phen thiên nhân giao chiến. Đống nhiên nắm chặt song quyền, nhãn thần biến được vạn phần sắc bén cùng cựu hận, là Hạ Khinh Trần. Hết thể đều là Hạ Khinh Trần. Không có hắn, ta sư phụ đáng tự hào nhất đệ tử. Không có hắn, ta sư phụ người thân nhất, hết thảy đều là Hạ Khinh Trần lỗi. Người là duy nhất bản năng trốn tránh sai lầm sinh linh. Tái Thiên cũng không ngoại lệ, hắn đứng dậy, giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào to, trời và đất, ngươi cùng ta, độc tồn một. Ngươi không chết, chính là ta diệt. Một lúc lâu, hắn mới bình tức lồng ngực sóng lớn, đi tới Bất Tử Y Y trước mặt, rũ xuống thủ gian, lệ ngân chưa khô mặt mũi bị hối ý tràn đầy. Sư phụ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, chờ giết Hạ Khinh Trần, trở lại vì ngươi bồi tội. Bất Tử Y con ngươi động động, muốn khuyên can, lại phát hiện mình hầu bị một búng máu ngăn chặn, không pháp mở miệng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tái Thiên xoay người, hướng ngân sắc tàu cao tốc đi tới. Đồng thời, tên kia bị đoạt đi nọc độc thị nữ, lần thứ hai lấy ra một lì, hướng Liên Tinh trong miệng rót vào. Tái Thiên cũng không quay đầu lại, nói, nọc độc của nàng, sư phụ ta đã thay nàng uống qua. Nhưng là, trong cơ thể nàng có ngũ tiên trùng lực lượng, rất dễ dàng tạo ra được cao thủ tuyệt thế, nàng không được là người của chúng ta, rất dễ dàng trở thành thai hoang ẩm. Thị nữ bàn tay một trận, tiếp tục xin chỉ thị. Tái Thiên dừng chân lại, lanh liếc nàng một cái, muốn ta nói lại lần nữa xem. Thị nữ mới cuống quýt thu hồi nọc độc, túi đầu hấy náy, nô tỳ không dám. Tái Thiên nhất sau liếc mắt Bất Tử Y Y, nhảy trên tàu cao tốc, nên ngang mà đi. Hắn đối với Trương Liên Tinh không có lòng nhân tử, chỉ là không muốn Bất Tử Y Y trước khi lâm chung đối với hắn càng thêm thất vọng mà thôi, cho nên mới ngoại lệ buông tha Trương Liên Tinh. Dựa theo quy củ, trải qua ngũ tiên trùng trị liệu người, hoặc là gia nhập vào hắn, hoặc là chết. Chương 1162, Vạn Cốt Ma Thể. Bởi vì, trải qua ngũ tiên trùng cứu chữa qua người, sớm muộn đều sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Tái Thiên sao bằng lòng khoan nhượng, chính mình tốn hao giá thật lớn nhân không chịu bản thân điều khiển. Cho nên đối phương hoặc là để cho hắn sử dụng, hoặc là sẽ chết. Đã từng mấy trăm ví dụ, không từng có một cái ngoại lệ, duy chỉ có hôm nay xem ở Bất Tử Y Y hề mặt mũi lên, Tái Thiên phá lệ khai ân, không có lấy Trương Liên Tinh tính mệnh. Bọn họ ly khai về sau một lúc lâu, Liên Tinh chậm rằng giặc tỉnh lại, nàng mê mang nhìn khắp bốn phía, ký ức một mảnh chậm mạch. Trí nhớ của nàng còn dừng lại ở mình bị Hoa Văn Lệ đánh lén, một trưởng đem bên ngoài theo Thiên Nam thành chủ phủ tường thành trên đánh rất thời khắc. Ta ở đâu? Hiện tại là lúc nào? Trương Liên Tinh xoa xoa cái chán, lại ấn được một hồi đau đớn, nàng giật mình sờ sờ cái chán, lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng. Nàng không khỏi sửng sốt, chỉ là nhào nặn một cái chán, làm sao sẽ làm ra một mảnh huyết tới. Nhìn kỹ, nàng mới giật mình phát hiện, chính mình 10 cái chỉ, dĩ nhiên có một căn nhọn bạch sắt vật. Nàng vây vây tay, chẳng những không có bỏ rơi, ngược lại vật nhọn chui vào bên ngoài trong ngón tay. Mà ngón tay lộ ra đen nhánh lỗ nhỏ, không có một chút máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện. Khoảng khắc về sau, cái động khẩu phụ cận da thịt thần kỳ một dạng khép lại, chưa từng lưu hạ chút nào vết tích. Chuyện này Liên Tinh có chủng cảm giác đang nằm mơ, vừa rồi đó là cái gì? Lắc đầu, nàng đang chuẩn bị đứng lên, tay phải hướng mặt đất chống một cái, một màn kinh người xuất hiện, bên ngoài lòng bàn tay da thịt xa nhau, lộ ra một cái đen nhánh đại động, theo trung đâm ra dài một trượng bạch cốt đứng vững mặt đất. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Liên Tinh lảo đảo ngã quỵ, có thể thân thể bất luận cái gì bộ vị đụng vào đại địa. Nơi ấy liền từ giữa lộ ra cốt chất vật. Hoàn toàn không pháp thích hướng Liên Tinh, tức thì luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Một hồi lâu, nàng mới thở hổn hển đứng vững gót chân, vẫn chưa hết sợ hãi nhìn hai tay cùng Thiên Sang bách khổng quần áo, hoàn toàn không thể nào hiểu được chính mình thân trên phát sinh cái gì. Chuyện này, chính là ngũ tiên trùng dị biến à? Học không bị ngăn chặn a? Một bộ mang theo ho khan kịch liệt khàn khàn truyền đến, Liên Tinh nghiêng mắt nhìn lại, muốn nhất sẽ nhận ra được, ngươi là Bất Tử Y Y. Bất Tử Y Y gật đầu nhỏ bé điểm, mặt sắc tím bầm mà nói, ta là, vậy là ngươi Hạ Khinh Trần cái gì người? Trương Liên Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống, buồn bã nói, ta là ngươi đổ nhi Tái Thiên hại chết qua Trường Chi Duyệt muội muội, Trương Liên Tinh. Nghe vậy, bất tử y thương mâu hơi hơi trợn lớn, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Hắn bình tĩnh nhìn Liên Tinh một hồi lâu, mới muôn vàn cảm khái nói, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, tái thiên hại chết ca ca ngươi, rồi lại cứu ngươi. Thế gian lại có trùng hợp như thế việc, nói là tạo hóa chút nào không quá đáng. Tái thiên cứu ta. Trương Liên Tinh có chút không cam cùng chán ghét, nàng vô luận như thế nào đều không muốn tái thiên cứu mình, nàng lập tức lại nhìn bàn tay mình tâm, ta đây biến thành như vậy, cũng là bởi vì hắn. Bất tử y y nằm trên đất, khó có thể nhúc nhích, phải, ngươi mà nói là cực đại tạo hóa, cái kia ngũ tiên trùng lực lượng, hẳn là làm ngươi cốt chất phát sinh biến hóa, có thể tùy ý nhập vào cơ thể mà ra, vừa có thể trở thành phòng ngự, càng có thể trở thành phụ trợ, còn có thể trở thành đả thương địch thủ lợi khí. Hắn từng ở Hạ Khinh Trần lưu lại, bản chép tay nhìn lên đã đến, trung y chi thuật có thể dẫn phát một ít thể chất biến hóa, Liên Tinh cái kia chủng tùy ý diễn sinh ra xương cốt thể chất, là cực kỳ thưa thất vạn cốt ma thể. Vạn cốt ma thể, có thể theo thì ngưng kết xương cốt bên trong lực lượng, diễn sinh ra mới tinh cứng rắn xương cốt làm trợ lực. Cái kia xương cốt cứng rắn, không chút nào kém cỏi hơn ngũ giai niết khí, đồng thời còn có thể theo ma thể tiến hóa mà không ngừng mạnh mẽ hóa, cuối cùng đạt được trong thiên địa không gì có thể cắt tình trạng. Là sao? Trương Liên Tinh nửa ngờ nửa tin. Bất tử y ho khan ra hầu huyết, nói, ngươi chưa quen thuộc thân thể đi. Trương Liên Tinh hàm chứa thăm dò màu sắc, một chút xíu nếm thử, quả nhiên dường như bất tử y hề từng nói, những thứ kia đâm ra xương cốt phá lệ thần kỳ. Càng nếm thử, nàng càng có thể khai quật ra năng lực hoàn toàn mới. Tỷ như, xương sườn trước ngực đâm ra, ngưng tụ thành một mặt bền chắc không thể gãy cốt thuẫn ngăn trở tới tự phía trước công kích, làm phòng thủ tác dụng. Lại tỷ như, 10 ngón tay, khuỷu tay, chân nhọn. Thân thể bất kỳ địa phương nào, đều có thể diễn hóa ra nhọn cốt thứ đả thương địch thủ, làm công kích tác dụng. Nhưng, nhất lệnh Trương Liên Tinh nhảy cẫng hoan hô chính là, nàng sau lưng lại có thể diễn hóa ra hai hàng đại hình bạch cốt cánh, vỗ phía dưới, cư nhiên lệnh bên ngoài sở hữu nhanh như tia chớp thân pháp. Cùng thù thù cánh bằng thịt so sánh với, hầu như bất phân cao thấp. Ha ha ha! Chó chết, ta cũng có cánh á. Liên Tinh ngưỡng thiên cười ha ha, vẻ mặt vui sướng màu sắc. Thân thể triệt để thành thạo nắm trong tay về sau. Liên Tinh vừa mới hài lòng phi lạc, nàng liếc không nhúc nhích bất tử y y, nói, ngươi thụ thương. Bất tử y y khẽ cười hạ, có thể dẫn ta đi gặp Hạ Khinh Trần sao. Hắn cũng không có nói ra, chính mình thay nàng uống xuống một ly nọc độc tình huống. Liên Tinh ngẹo đầu ngẫm lại, bất đắc dĩ nói, tốt đi, mang ngươi đoạn đường. Nàng sau lưng xương xí mở rộng, nhảy trăm dặm mang theo bất tử ý đi trở về tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Mà này lúc, lương cảnh biên thủy trọng trấn, cửu Lê Thành. Thay ngoại chú châm quân đội trong đại doanh, Bạch Chiến Thiên đang cùng 9 vị tướng quân ngồi trao đổi, 9 vị tướng quân cao mày, Bạch Chiến Thiên cũng thần sắc bình tĩnh. 10 ngày trôi qua, có từng trấn an được cửu Lê Thành con dân. Bạch Chiến Thiên trầm giọng hỏi. 10 ngày trước, một chi man tộc đội ngũ đột nhiên sát nhập thành bên trong, giết trên đoạt lướt, cho cửu Lê Thành tạo thành cực đại náo động. Đó là cửu Lê Thành từ trước tới nay, lần đầu tiên bị man tộc xâm lấn, thành trung con dân người người cảm thấy bất an, còn có lời đồn truyền, Nam Cương quân đoàn đã bỏ qua cửu Lê Thành. Thành trung con dân dồn dập buông tha cửu Lê Thành, tuyển trạch Nam Cương giải đất trung tâm cắm rễ. Ngắn ngủi 10 thiên, cửu Lê Thành con dân ly khai đủ hái thành, nhân khẩu biến đến mức dị thường tiêu điều, đã từng phồn hoa bộ mặt thành phố một đi không trở lại. Nhất vị tướng quân khẽ lắc đầu, thở dài nói, chúng ta đã tận lực giải thích, đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn, nhưng, dân chúng bị giết sợ, mỗi ngày di chuyển đi con dân vẫn là thiên văn sổ tự. Sự thực lên, nếu không phải bọn họ phong bế cửa thành, tận lực giảm thiếu sói mòn, giờ này khắc này, cửu Lê Thành có thể đã trở thành một tòa thành trống không. Giải thích cái gì? Bạch Chiến Thiên vô bàn một cái, túc sát mặt mũi tức giận ồn ào, bởi vì sự bất lực của chúng ta, mới khiến bây giờ cục diện. có gì có thể giải thích? Ta muốn các ngươi làm trấn an, là cho dân chúng hứa hẹn, cam đoan chuyện tương tự nay sau tuyệt không tái phạm. Bạch Chiến Thiên nói năng có khí phách quát lên. Chín vị tướng quân trầm mặc không nói, lần thấy sỉ nhục, Cửu Lê Thành bị cướp bóc, đích thật là Nam Cương quân đoàn xóa không mất sỉ nhục. Bạch Chiến Thiên tâm tình trầm trọng, Hạ Khinh Trần tiêu diệt bạn lang đạo không hề tin tức không nói, lại phát sinh man tộc xâm lấn Cửu Lê Thành sự kiện, có thể nói là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Giữa lúc này, bên ngoài trại lính phát sinh vang dội tiếng kèn, cũng liên tục vang ba tiếng. Kèn lệnh ba thổi, ý tứ hàm xúc quân địch xâm lấn nhất cấp cảnh báo. Còn dám tới. Bạch Chiến Thiên mặt sắc bình tĩnh, thông suốt đứng dậy, nhất cái cầm cắm trên mặt đất tam xoa kích, hai mắt sát khí kinh thiên, bản thông soái tự thân xuất trinh. Chín vị tướng quân cũng đằng đằng sát khí, man tộc quá mẹ hắn khi dễ người, cướp bóc Cửu Lê Thành về sau, còn dám minh mục trương đảm đến đây, thực sự là muốn chết. Chương 1163, trời ban chi may mắn. Thông soái mặt tướng xin chiến. Một gã tướng quân chán sát khí lành lạnh. Thông soái để cho ta tới. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, diệt hết địch tới đánh, nếu có nhất địch chạy trốn, mặc cho xử trí. Mặt tướng cũng nguyện ý lập quân lệnh trạng. Ở đây tướng quân tranh giành lên trước, tức là bởi vì trong lòng đè nặng nhất khẩu ác khí, mà là bởi vì có thể nào kinh động đường đường thống soái tự thân ra trận. Đây chẳng phải là ở đánh hắn nhóm một đám tướng quân khuôn mặt sao. Ta nói, tự mình đi. Bạch Chiến Thiên không giận tự uy, sát khí lâm nhiên nói. Thân là thống soái, lớn hơn chức trách là tọa trấn quân trung, thống lĩnh toàn cục, nhưng man tộc đột kích lại kiên trì xuất chiến. Có thể thấy được man tộc xâm lấn Cửu Lê Thành, dẫn phát Bạch Chiến Thiên như thế nào loại tức giận. Chín vị tướng quân kinh sợ, lập tức theo ở phía sau, cũng điều khiển chọn một cái quân khu binh lực đến đây, tiến nhanh mà đi chạy tới cảnh báo điểm. Một mảnh kéo dài phập phồng dãy núi trước, phát sinh địch tập tín hiệu hậu kỵ chính quỷ một chân Bạch Chiến Thiên trước mặt. Địch như thế nào? Bạch Chiến Thiên hỏi. Hậu kỵ ngưng tiếng nói, nhân số rất nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng không dưới vạn người, trong đó có một số ít man tộc đặc thù người, đại bộ phận là chúng ta lương cảnh người. Bởi vì khoảng cách xa nhau khá xa, hậu kỵ không pháp phân biệt tinh tưởng chi bộ đội nào chuẩn xác tình huống. Chỉ có thể nhìn ra đại khái mà thôi. Bạch Chiến Thiên bất động thanh sắc nắm chặt ba kích xiên, man tộc đặc biệt yêu mến mang theo biên giới bộ lạc thôn dân, dương giả dạng làm vì phổ thông lưu dân xâm lấn chung quanh thành thị, đó đã là bọn họ lao manh khóe. Tướng quân, không cần phải nói, nhất định là man tộc đám bộ đội nhỏ. Nhất vị tướng quân đặc biệt khẳng định nói. Đối với đây, Bạch Chiến Thiên không có phủ quyết, lấy hắn kinh nghiệm. Cái khả năng này ở chín thành lấy lên. Bộ đội có ta lương cảnh phiên hiệu sao? Bạch Chiến Thiên tiếp tục hỏi, không khỏi ngộ thương người một nhà, Bạch Chiến Thiên không thể không hỏi. Bất đồng bộ đội đều có không giống nhau phiên hiệu, cũng như Vân Lam chiến đoàn liền có thuộc về mình đặc biệt cờ xí. Không có. Hậu kỵ khẳng định nói đạo. Bạch Chiến Thiên nhãn thần băng lánh đến xương, phiên hiệu cũng không có. Như vậy 100% có thể xác nhận, đó là man tộc đội ngũ. Bình thường lương cảnh trong đội ngũ, tại sao có thể có man tộc người? Chỉ có thể là man tộc người mang theo lương cảnh con dân, trùng kích thành trì. Đệ nhất quân khu, đệ nhất thiên đoàn, xuất chiến. Bạch Chiến Thiên vung lên tam xoa kích, hạ lệnh. Đệ nhất quân khu chính là bên ngoài bộ hạ 10 đại quân khu trong, chiến lược mạnh nhất vương bài quân khu. Mà đệ nhất thiên đoàn lại là vương bài trong vương bài, có thể nói thiết huyết quân. Nó đã từng cùng man tộc quân đội chính diện so đấu, chẳng bao giờ rơi vào hạ phong. Thu được mệnh lệnh, một thân xanh sắc trọng khải đệ nhất thiên đoàn, lại tựa như hồng thủy vậy chính diện trúng kích. Bọn họ mặc dù là trọng binh hóa trang, nhưng từng binh sĩ lực lượng đều phi thường cường đại, tính cơ động rất mạnh. Cách xa nhau vài dặm nơi. Bọn họ vẹn vẹn 20 hơi thở thời gian liền nhảy tới, hướng về đâm đầu vào bộ đội phát động dã man trùng kích. Tang Du chính áp đi tù binh, cũng hộ tống lương cảnh một đám nữ tử vượt qua hai kỳ biên giới, trở lại đã lâu Nam Cương đại địa. Có thể chưa chờ hắn cùng bọn lính lộ ra sung sướng thần tình, liền trước mặt gặp trên trùng trùng điệp điệp đánh tới xanh khải quân đội. Thanh giáp thiên quân. Chứng kiến phục sức của bọn họ, Tang Du lập tức nhận ra, không khỏi thất thanh nói. Thanh giáp thiên quân nhưng là Nam Cương đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên đoàn. Xưa nay đều là đối kháng man tộc đại quân trung kiên lực lượng, nó lập xuống rất nhiều cự đại chiến công, trở thành Nam Cương sắc thái truyền kỳ thiên đoàn. Nam Cương người, thân thiết gọi hắn là Thanh Giáp Thiên Quân, ý là, khắc chế man tộc thiên binh thiên tướng. Tang Du lập tức minh bạch cái gì, vội vã hô lớn, đối diện huynh đệ, chúng ta là người một nhà, không nên động thủ. Chỉ tiếc, Nam Cương quân đoàn quân kỷ nghiêm minh. Bạch Chiến Thiên tự thân hạ lệnh, bọn lính mặc dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành. Thiên đoàn Vạn Hiểu Kỵ rút đao lánh thét lên, giết. Mắt thấy thanh giáp hồng thủy vọt tới, Tang Du quyết định thật nhanh, ứng chiến. Đội ngũ trong sĩ binh lập tức lao tới, kết thành Long Quyển Phong trận hình, tại chỗ nhấc lên mãnh liệt Long Quyển Phong, đem đánh thẳng tới vạn người thanh giáp hồng thủy cho quyển tán. Bọn họ tận lực gáp chế xuống. Chỉ là đưa hắn nhóm toàn bộ đánh tan, vẫn chưa tạo thành tính thực chất thương tổn. Trong lúc nhất thời, thanh giáp thiên quân ở đột nhiên Long Quyển Phong hạ người ngã ngựa đổ, chớ nói trúng kích, liền miễn cưỡng ổn định đều khó khăn. Xa xa thấy như vậy một màn mấy vị tướng quân thất kinh, đó là cái gì? Man tộc lúc nào có thể dẫn động thiên thai diệt địch? Chuyện này, đây cũng quá đáng sợ chứ? Giả đi! Chiến không khỏi thắng thanh giáp thiên quân, cứ như vậy bị đánh tan. Nếu là đối phương binh lực sung mãn đủ, hoàn toàn có thể thừa dịp thanh giáp thiên quân tán loạn thời khắc, từng cái đánh bại, đưa hắn nhóm tiêu diệt toàn bộ. Bạch Chiến Thiên lão mâu đường, đều lộ ra khó che giấu chấn động lay động, thế cho nên nắm chặt ba kích xiên bàn tay cũng hơi run rẩy run rẩy. Hắn không phải sợ, mà là gánh ưu. Một trái tim, hướng vực sâu không ngừng trầm luân. Nam Cương mạnh nhất thiên đoàn, ở man tộc trong tay ngay lập tức bại diệt lời nói, lâu Nam đại quân thật đánh tới lúc, bọn họ chẳng lẽ không phải không còn sức đánh trả chút nào. Có thể đang ở lúc này, cái kia Long Quyển Phong dần dần dừng lại nghỉ, hơn 200 người theo chung rơi trên mặt đất, nhất tể dương giọng la lên, ngưng chiến. Chúng ta là người một nhà. Bọn họ thanh âm to, tốc hành Bạch Chiến Thiên chỗ ở xa địa. Mặt sắc khó chịu chí cực chín vị tướng quân, đều sửng sốt, có chút không được đại tin nhìn lẫn nhau, ý là, chúng ta nghe sai sao. Thẳng đến cái kia hồi âm hết lần này đến lần khác quanh quẩn, bọn họ mới rốt cục xác nhận. Thống soái, đây là man tộc dở trò lừa bịp sao. Đệ nhất quân khu tướng quân không xác định nói. Nếu nói là bọn họ đùa giỡn tạc, nhưng hắn nhóm rõ ràng có cơ hội kiếm diệt đệ nhất thiên đoàn. Vì sao buông tha bọn họ? Nhưng nếu bọn họ thật là người một nhà, cái kia trong đám người hơn 1.000 man tộc người lại là chuyện gì xảy ra? Trừ phi là sứ giả phỏng vấn, nếu không thì man nhân là tuyệt sẽ không dễ dàng bước vào lương cảnh nơi. Bạch Chiến Thiên trắng bệnh lông mi gắt gao vặn cùng một chỗ, hiển nhiên thân là thống soái hắn, đồng dạng có chút xem không minh bạch quân địch dụ ý. Tạm dừng động thủ, phái hậu kỵ quá khứ hỏi minh bạch. Bạch Chiến Thiên trầm ngâm nói, rất nhanh, song phương câu thông tạo dựng lên, hậu kỵ mang về một cái lệnh chín vị tướng quân mở mịt, nhưng Bạch Chiến Thiên lại thất kinh tin tức. Bọn họ là ta Nam Cương quân đoàn người. Đệ nhất quân khu tướng quân lần thấy hoang đường, lại không thấy phiên hiệu, có thể đưa tới cường đại thiên thai diệt địch, bọn họ Nam Cương quân đoàn gì lúc đó có qua như vậy vô địch đáng sợ quân đội. Chỉ có Bạch Chiến Thiên. Bình tĩnh mặt mũi dần dần nở rộ ngạc nhiên thương láo miệng cười, hắn thúc ngựa chạy như điên, cười ha ha xông lên trước, bản thống soái cũng biết, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Chi đội ngũ kia, người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết chuyện. Vậy, là hắn mời Hạ Khinh Trần huấn luyện ra đặc thù quân đội, chuyên môn tiêu diệt bạn lang đạo sử dụng. Có thể vượt quá hắn tưởng tượng chính là, này quân đội chiến lược. Dĩ nhiên có thể cùng bên ngoài thanh giáp thiên quân ganh đua cao thấp, không phải tận mắt nhìn thấy, hết sức khó khăn tin tưởng thuật hợp kích bên ngoài, Hạ Khinh Trần còn có thể bồi dưỡng được mặt khác nhất chủng cường hãn tuyệt luân thiên binh. Giờ khắc này, Bạch Chiến Thiên thật cảm nhận được, lương cảnh sở hữu Hạ Khinh Trần, là bậc nào trời ban chi may mắn. Chương 1164, Chấn Kinh Tứ Tọa. Bạch Chiến Thiên thúc ngựa đi tới Tang Du chiến đội trước, nhìn trong đó rất nhiều hắn tự thân theo bộ lạc chọn lựa ra quen thuộc mặt mũi, vui khó tự cấm. Tham kiến thông soái. Tang Du xuất lĩnh hơn 200 người quỳ một gối xuống xuống, cung kính mà đạo. Bạch Chiến Thiên cười to hạ ngựa, tự thân đem Tang Du đỡ, mau mau xin đứng lên. Có cái gì là so với bộ hạ nhiều hơn một chi vô địch thiết sư càng làm nhân tinh thần phấn chấn đâu. Hắn nhìn mỗi người khí chất trầm ổn, nhãn thần sắc bén bưu hãn sĩ binh, không khỏi muôn vàn cảm khái. Trước đây chọn một nhóm bộ lạc người, chỉ là hy vọng đưa hắn nhóm đơn giản huấn luyện một chút mà thôi. Thực sự là nằm mơ đều không hề nghĩ rằng, Hạ Khinh Trần ngắn ngủi 10 ngày huấn luyện, dĩ nhiên tạo nên một chi đáng sợ như vậy đội ngũ. Hạ Khinh Trần đâu? Bạch Chiến Thiên lập tức hỏi, ánh mắt cũng băn khoăn bốn phía. Tang Du chỉ hướng đội ngũ trung ương, vài cái man nhân mang cự đại cố kiệu, nói, Hạ Đại Nhân còn ở trong đó bế quan. Lập tức mà đến mấy vị tướng quân, nghe thấy lời ấy trong lòng không vui, lập tức quát lên, vậy còn chờ gì, nhanh làm cho Hạ Khinh Trần đi ra gặp thống soái. Bạch Chiến Thiên làm lương cảnh đệ nhị thống soái, hướng tới không nhìn hoàng quyền hạng người, chỉ có lương vương thân chí hắn mới có thể tự thân đi vào nghênh tiếp. Hiện tại ngoại lệ chuyên tới đón tiếp Hạ Khinh Trần, hắn lại bế quan không được thấy, không khỏi quá không biết điều. Làm cho hắn tiếp tục bế quan, không nên quấy nhiễu. Bạch Chiến Thiên lập tức xua tay, ngăn cản thủ hạ chính là xung động. Đệ nhất quân khu tướng quân nói, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Bạch Chiến Thiên liếc hắn liếc mắt, ngươi nếu như có thể mười thiên chế tạo ra như vậy đội ngũ, bản thống xoay giống nhau thân nên ngươi. Đệ nhất quân khu tướng quân hết sức lo sợ cúi người xuống, thuộc hạ không dám. Miệng trên nói như thế, bên ngoài nhưng trong lòng tự có một không cam lòng màu sắc, Hạ Khinh Trần coi như chế tạo ra lợi hại như vậy đội ngũ, đó cũng không phải là có thể coi rẻ Bạch Chiến Thiên lý do. Bạch Chiến Thiên ánh mắt rời đi, lập tức hỏi, tiêu diệt bạn lang đạo tình huống như thế nào? Còn lại tướng quân dồn dập vỉnh thai. Nay trộm cướp chính là Nam Cương thai hoàng ẩm, không sớm ngày diệt trừ, phiền phức càng ngày sẽ càng lớn. Đã toàn bộ diệt, một cái không lưu. Tang Du thành thật trả lời. Mấy vị tướng quân lộ ra vui mừng màu sắc, Bạch Chiến Thiên chậm rãi gật đầu, trong lòng một cái tâm bệnh cuối cùng cũng loại trừ. Kỳ thực chứng kiến Tang Du không đúng Long Quyền Phong, là hắn biết, bạn lang đạo đã bị toàn bộ diệt, có sức chiến đấu đó. Chính là bạn lang đạo đây tính toán là cái gì? Đông nhiên dừng lại, Bạch Chiến Thiên mâu quang tập trung phía sau hơn 1.000 man tộc, cùng với mênh mông quần quận hơn vạn lương cảnh nữ tử. Những thứ này là... Tang Du bình tĩnh nói, hồi bẩm thông soái, là chúng ta bắt bộ phận man tộc tù binh, cùng với giải cứu trở về lương cảnh bị bắt nữ tử. Nghe vậy, Bạch Chiến Thiên bạch mi hơi hơi cong lên, 9 vị tướng quân cũng diện vô biểu tình. Mới vừa còn bầu không khí vui sướng, đảo mắt biến được sơ xác tiêu điều đứng lên. Đệ nhất quân khu tướng quân, nghi ngờ nói, mau mau đem những thứ kia man tộc đều thả. Phóng. Tang Du kinh ngạc, hỏi ngược lại, tại sao muốn phóng? Bọn họ nhưng là thật vất vả theo trung ương bắt trọng yếu tù binh, từng cái đều là tế ti hạch tâm tộc nhân, làm sao có thể phóng? Đệ nhất quân khu tướng quân chỉ chính mình lồng ngực. Ngươi nhóm nhiệm vụ là thâm nhập lâu nam cảnh tiêu diệt bạn lang đạo, mà không phải tù binh bộ lạc nhỏ man tộc nhóm. Nói như vậy, các ngươi cùng man tộc có cái gì khác biệt? Tang Du vừa mới nghe minh bạch, nguyên lai bọn họ lầm cho là mình đám người tiêu diệt bạn lang đạo về sau, thuận liền đánh cướp vô tội man tộc bộ lạc nhỏ. Hán chính sắc mạnh mẽ nói, hồi bẩm tướng quân, hồi bẩm thông soái, những thứ này người không thể thả. Đệ nhất quân khu tướng quân, thanh sắc câu lệ, Tang Du. Ngươi làm rõ ràng bản thân thân phận, hiện tại ngươi đã là Nam Cương quân đoàn người, vậy sẽ phải có quân nhân tiết áo, mặc dù song phương là đối địch, cũng không thể tùy ý sát thương tù binh đối phương phổ thông quân dân. Nếu như đã từng Tang Du, đại khái thật đúng là cũng bị đệ nhất quân khu tướng quân khí thế dọa cho run lẩy bẩy, có thể trải qua lâu nam cảnh hành trình thanh tẩy. Hắn sớm đã thuế biến. Thân thể bút thẳng bất động, Đạm Mạc nói, ta có thể cho rằng, ngươi là ở khinh thị chúng ta bộ đội sao? Không sai, đệ nhất quân khu tướng quân thật là khinh thị bọn họ. Một đám bộ lạc thổ dân xuất thân người, bất quá là ỷ vào Hạ Khinh Trần huấn luyện mười thiên, luyện được Long Quyển Phong trận hình mà thôi. Bọn họ lợi hại tuy lợi hại, nhưng vẫn không tính là quân chính quy, đương nhiên không pháp cùng đệ nhất quân khu như vậy có tốt đẹp huyết mạch truyền thống bộ đội so sánh với. Ở đệ nhất quân khu tướng quân nhãn chung, bọn họ vẫn là đám kia không học vấn không nghề nghiệp, chút nào vô kỷ luật bộ lạc dân bản xứ con dân, vẫn chưa đưa hắn nhóm coi là Nam Cương quân đoàn một thành viên. Không muốn để cho người khinh thị, liền đừng làm người ta khinh thị sự tình. Đệ nhất quân khu tướng quân lấy rẻ rô giọng quát lên. Tang Du bộ đội cử động, chỉ làm cho Nam Cương quân đoàn vinh dự bôi đen. Tang Du thần sắc nhàn nhạt, hắn hướng thân sau liếc mắt nhìn, thuận tay chỉ hướng một cái nhỏ yếu man nhân nữ tử. Ngươi, qua đây. Cái kia man nhân nữ tử ý ý xúc xúc đi tới, yếu ớt nói, Tang Du đại nhân, có gì phân phó? Thấy như vậy một màn, đệ nhất quân khu tướng quân càng oán giận, có thể làm kiêu căng khó thuần man tộc người sợ đến như vậy, có thể thấy được Tang Du trong bộ đội người man dợ, đối với mấy cái này vô tội man tộc tù binh làm ra quá nhiều thiếu hung tàn cử động. Thực sự là bại hoại Nam Cương quân đoàn danh dự a. Nói cho bọn họ, ngươi là ai? Tang Du vô bả vai của nàng, chỉ hướng Bạch Chiến Thiên cùng tại chỗ 9 vị tướng quân. Man nhân nữ tử khủng núm, vội vàng cuống cả lên nói, ta là lâu Nam cảnh tàng kính tế ti gia tộc tiểu chủ nhân, Tàng Thủy Nguyệt. Ngày đó Tang Du bộ đội đột nhiên xuất hiện, đánh đang chuẩn bị đường chạy tàng kính tế ti gia tộc nhất trở tay không kịp, Tàng Thủy Nguyệt tại chỗ bị bắt làm tù binh. Một đường trên nàng đã biết suy nghĩ rất nhiều chạy trốn man nhân, đều bị Hạ Khinh Trần thiết huyết chấn áp giết chết hình ảnh, hoàn toàn bị phục tùng, lại không ngỗ nghịch chi tâm. Lúc này tuần tự đem lai lịch của mình đã minh. Như thế nào đi nữa nàng là phổ thông man tộc bộ lạc người, ngươi làm sao có thể đệ nhất quân khu tướng quân nói hơi ngừng, ngươi là ai? Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có mặt khác mấy vị tướng quân, thậm chí Bạch Chiến Thiên. Như không có nghe lầm, nàng vừa rồi tự xưng tới tự tế ti bộ lạc. Nàng nói tế ti bộ lạc, là lâu Nam cảnh cái kia 10 đại trí cao tế ti bộ lạc, vẫn là một cái không biết tên bộ lạc nhỏ mà thôi. Chắc là sau người chứ. Tàng Thủy Nguyệt khiếp nhược lui lui, ngữ tốc cực nhanh, là lâu Nam cảnh 10 đại tế ti bộ lạc một trong, tàng kính tế ti bộ lạc tiểu chủ nhân, Tàng Thủy Nguyệt. Vừa nói, phù phù một cái quỳ xuống, khẩn cầu, cầu các ngươi không nên, cha ta chính là tàng kính tế ti, lưu tính mạng của ta đối với các ngươi lương cảnh còn hữu dụng. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, nàng, dĩ nhiên thực sự là cái kia 10 đại tế ti tộc nhân, không được, vẫn là dòng chính tộc nhân. Tang Du quét mắt bọn họ rung động biểu tình, trong lòng đắc ý, ánh mắt đảo qua còn thừa lại man tộc tù binh, nói cho bọn họ. Thân phận của các ngươi. Ta là Lê Lạc Tế Ti bộ lạc đệ tam đại tộc nhân. Ta là Ô Đồng Tế Ti tộc nhân hệ thứ. Ta là. Cùng hò hét loạn cào cào tự giới thiệu so sánh với Bạch Chiến Thiên cùng 9 vị tướng quân nhất phương có vẻ tĩnh mịch không gì sánh được. Chương 1165, vạn chúng cúng bái. Thẳng đến Tang Du ép một chút tay, man tộc bọn tù binh mới rốt cục gan tính lại. Hắn nhàn nhạt nhìn đệ nhất quân khu tướng quân, còn có lời gì muốn nói sao? Đệ nhất quân khu tướng quân cả mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc, đã quên mất cùng Tang Du đối chọi gay gắt, đều bị những tù binh kia kinh người thân phận sở chấn động lay động. Mười đại tế ti, không ai không phải là lâu Nam cảnh trong rậm chân một cái, tam cảnh tiểu muốn chấn động dung một cái nhân vật. Địa vị, tương đương với lương cảnh thập cung cung chủ. Thử hỏi. Thập cung bất luận một vị nào cung chủ hạch tâm người nhà bị trung vân cảnh hoặc lâu Nam cảnh tù binh, có thể hay không dẫn phát sóng to gió lớn? Đáp án dĩ như là, hội. Hơn nữa sẽ khiếp sợ tam cảnh. Mà bây giờ Hạ Khinh Trần tù binh, không phải nhất vị tế ti bộ lạc tộc nhân, mà là hết thể tế ti toàn bộ tộc nhân. Đệ nhất quân khu tướng quân não hải một mảnh khoảng không bạch, nhất định không thể tin được bọn họ là làm sao làm được. Trừ phi là lực lượng cả nước, đã diệt Lâu Nam, mới có thể tù binh hết thể tế ti bộ lạc tộc nhân A. Có thể Hạ Khinh Trần mới xuất lĩnh bao nhiêu người? 300. Cũng chỉ có 300. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Hạ Khinh Trần cái kia chiến thần hai chữ trầm trọng, có thể bị mang theo này vinh dự, tuyệt không phải nói khoác ca. Mặc dù là Bạch Chiến Thiên, không được, 10 cái Bạch Chiến Thiên, cũng chưa chắc có thể xuất lĩnh 300 người xông vào Lâu Nam Cảnh, bắt 10 đại tế ti bộ lạc tộc nhân. Bạch Chiến Thiên thương run run rẩy dữ dội, cưỡng chế nội tâm kích động, hô hấp dồn dập hỏi các ngươi. Là ở nơi nào bắt được? Theo hắn biết, 10 đại tế ti đều ở đây Lâu Nam Trung ương, phụ cận có Lâu Nam Cảnh đại quân che chở. Chính là 300 người làm sao có thể xông vào Trung ương bắt tù binh, đồng thời thành công mang về. Tang Du ôm quyền nói, hồi bẩm thông soái, chúng ta là theo Trung ương bắt trở lại. Cái gì? Bạch Chiến Thiên cùng 9 vị tướng quân hoàn toàn bị cả kinh nói, hắn vội vàng truy vấn, nói cho ta, các ngươi những thứ này thiên đều đi nơi nào, làm cái gì? Hắn khẩn cấp muốn biết, rõ ràng chỉ là làm cho bọn họ đi tiêu diệt bạn lang đạo, có thể làm sao đem 10 đại tế ti bộ lạc tộc nhân tất cả đều bắt trở lại. Tang Du tuần tự, đem sự tình chân tướng toàn bộ đạo minh. Sau khi nghe xong, Bạch Chiến Thiên mắt lộ tình mang, ánh mắt hướng về Hạ Khinh Trần bế quan cố kiệu lúc, tất nhiên khởi kính hàng một cái trang trọng quân lễ. Người dày dạn kinh nghiệm như hắn, nghe được, Lâu Nam Cảnh đột nhiên phát sinh nội loạn, tuyệt đối là Hạ Khinh Trần tận lực gây nên, mục đích đúng là vì Lương Cảnh tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trời xanh có mắt, Lương Cảnh không được vong. Bạch Chiến Thiên thật sâu cảm khái, Lương Cảnh có Hạ Khinh Trần một ngày, thì sẽ không diệt vong. Có này chiến thần Trấn Quốc, lo gì cường địch vòng quanh. Sắp xếp người, hộ tống được cứu vớt nữ tử hồi hương, như gia hương đã hủy, rời tới thành trung dàn xếp. Bạch Chiến Thiên lập tức dàn xếp, những cô gái kia chính là Hạ Khinh Trần không tiếc mạo hiểm cứu trở về tù binh, nhất định hậu đãi. Tang Du bộ đội, chính thức biên chế trở thành bản soái độc lập vệ đội. Bạch Chiến Thiên lại hạ một đạo mệnh lệnh. Nghe vậy, 9 vị tướng quân trong lòng không ngừng hâm mộ. Bất luận cái gì thống soái đều có thuộc về chính mình thân vệ đội, nhưng không nhất định có độc lập vệ đội. Thân vệ đội chỉ là phụ trách bảo hộ thống soái an nguy, có thể độc lập vệ đội tắc thì là chấp hành mỗi bên chủng cao độ khó nhiệm vụ tuyệt đỉnh tinh nhuệ, mỗi một người muốn người mang tuyệt kỹ mới được. Hiện nay, Lương Cảnh thống soái trong, chỉ có hộ thành quân thống soái mới có chính mình độc lập vệ đội. Bạch Chiến Thiên nhiều năm qua một mực tính trèo thành lập độc lập vệ đội, nhưng là, từ đầu đến cuối không có chọn đến đầy đủ nhân tuyển. Hôm nay lại một hơi trực tiếp nhâm mệnh Tang Du bộ đội vì độc lập vệ đội, có thể thấy được Bạch Chiến Thiên đối với bên ngoài cao độ khẳng định. Tang Du đám người vô cùng kích động, dồn dập quỳ một chân, đa tạ thống soái. Bọn họ trở về trên đường một mực suy nghĩ, nay sau đi con đường nào, là nhiệm vụ hoàn thành tại chỗ giải tán, vẫn là gia nhập vào một cái quân khu trở thành chiến đoàn. Không nghĩ tới, một bước đăng thiên thành vì Bạch Chiến Thiên độc lập vệ đội, cái kia đơn giản là thiên đại vinh dự. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên, tạo nên bọn họ hôm nay hết thảy, là Hạ Khinh Trần. Bọn họ còn như đây, Bạch Chiến Thiên như thế nào lại quên? Đệ nhất quân khu tướng quân sát ngôn xem sắc, lập tức phất tay một cái, chỉ huy bên người sĩ binh, đi, đem Hạ Chiến Thần cố kiệu nhận lấy, tiễn hắn trở về Cửu Lê Thành. Như này Trấn Quốc chiến thần, nên từ chính bọn hắn nhân hộ tống trở về thành. Nhưng ai biết, Bạch Chiến Thiên bàn tay to ngăn, bước lên trước, nói, bản soái, tự mình đến đi. Một lời ra, người ở tại tràng không khỏi rung động. Bao quát đệ nhất quân khu tướng quân ở bên trong, hết thể tướng quân cùng thống soái thân vệ đội, toàn bộ đều thất kinh. Trước người vội vàng khuyên can, thống soái, không thể nha. Đường đường đế quốc thống soái, thống ngự 100 vạn hùng binh hùng chủ, làm sao có thể làm cho mang tiệu? Chính là Lương Vương Giá Lâm, đều đoạn không thống soái mang tiệu đạo lý. Đó không phải là tự tiện thân phận, trở thành người trong thiên hạ rêu cật sao? Hành động này đối với bên ngoài uy tín có tổn thất cực kỳ lớn hại. Có thể, Bạch Chiến Thiên khư khư cố chấp, thật sâu nói, như hắn có thể trấn thủ lương cảnh, thủ vệ cố thổ, bản soái cam vì mang kiệu người. Vừa nói, tiến lên theo nhất vị man tộc trong tay người tiếp nhận kiệu một góc. Còn lại tướng quân thấy thế, chỉ phải dồn dập tiến lên cùng đi thống soái cùng nhau mang kiệu. Cứ như vậy, lấy Bạch Chiến Thiên vì thủ, toàn bộ Nam Cương quân đoàn tầng cao nhất, cùng nhau mang kiệu hoan nghênh Hạ Khinh Trần trở về. Khi trở lại Cửu Lê Thành, nghe tin mà đến Cửu Lê Thành con dân người đông nghìn nghịt, bọn họ đã khiếp sợ với tù binh trở về man nhân quý tộc, càng khiếp sợ với Bạch Chiến Thiên cùng 9 vị tướng quân cộng đồng mang kiệu. Lẽ nào bên trong là Hạ Khinh Trần, Hạ Chiến Thần? Liên Bạch thống soái đều muốn bên ngoài coi là thần minh, tự mình làm bên ngoài mang kiệu sao? Làm gương mẫu lực lượng hướng tới làm người ta khả kính, cao cao tại thượng thống soái cũng như này sùng kính Hạ Khinh Trần, người dân thường làm sao có thể không chịu bị nhiễm. Nghe nói Hạ Chiến Thần thuận tay là có thể đưa tới Cửu Thiên Thần Minh, hô chi tức thì tới đuổi là đi. Ta cũng đã nghe nói qua, hắn rất có thể thật là Cửu Thiên xuống đến Chiến Thần. Hắn thật là thần. Hoa lạp lạp. Ở tín đồ cùng Bạch Chiến Thiên lôi kéo xuống, dọc đường cư dân bách tính, hoặc tự nguyện hoặc chịu đến bị nhiễm, lại dồn dập quỳ xuống đất cùng bái, nghiễm nhiên đem Hạ Khinh Trần là làm chân chính trên đất tiên thần. Trong lúc nhất thời, Cửu Lê Thành Sơn hô hải khiếu, cúng bái người khắp nơi. Tình cảnh kia lệnh 9 vị tướng quân đều cảm thấy sợ, cái này, chính là Hạ Khinh Trần uy danh sao. Sợ là Lương Vương tới Cửu Lê Thành, cũng sẽ không dẫn phát vạn dân cúng bái, đồng hô tiên thần chẳng cảnh. Ý nào đó mà nói, Hạ Khinh Trần ở Nam Cương uy tín, đã viễn siêu Lương Vương. Cuối cùng, cố kiệu bị mang trở về tạm thời thống soái phủ đệ. Bạch Chiến Thiên phóng xuống kiệu tử, yên lặng canh giữ ở kiệu bên cạnh, chờ đợi Hạ Khinh Trần xuất quan. Nhất thiên sau. Bên trong kiệu, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay chớp động một đoàn đào hoa hình liệt diễm, toàn thân chuyển hiện phấn hồng sắc, duy đẹp như chân thật đóa hoa. Nhưng, thực tế lên, nó là Hạ Khinh Trần luyện hóa phía sau hoàn toàn mới thiên hỏa. Bên ngoài uy lực, đã đạt được tứ tinh nửa. Có thể so với cái kia vị phong vương cung thủy trung chưa từng lộ diện cấp cao nhất đại linh sư. Nhưng mà trọng điểm là, Hạ Khinh Trần chú ý lực hoàn toàn không ở đào hoa hình thiên hỏa, mà ở hỏa diễm trên không huyền phù một đoàn huyết hồng sắc linh dịch. Chương 1166, Đại Diễn Kiếm Thành. Trong linh dịch, từng viên một khắc thường thủy tinh quang thải lóe lên trong đó, cho linh dịch bằng thêm vài phần mông lung cảm giác. Trải qua 10 thiên luyện, hắn rốt cục đem bền chắc không thể gãy hư không đuổi dung hóa, cũng cùng huyết xà thạch cùng nhau, luyện chế ra trước mắt linh dịch. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Ngưng hình. Hạ Khinh Trần mở miệng thở ra một hơi, đem hồng sắc linh dịch chia làm thập phần, theo sau liên tục gãy 10 ngón tay lệnh chúng nó ngưng tụ trở thành 10 chuôi dài 3 xích kiếm. Nương theo nhiệt độ thối lui, thành hình dung dịch dần dần làm lạnh, trở thành 10 chuôi ám trường kiếm màu đỏ. Kiếm thể thô ráp, mũi kiếm trầm đống nhiên, không hề danh kiếm sở hữu sắc bén, chợt nhìn, dường như bãi bỏ niết khí, như vậy kiếm cho bất luận kẻ nào đều sẽ ghét bỏ. Nhưng Hạ Khinh Trần nhất cái cầm trong đó một kiếm, lộ ra vạn phần hài lòng vui mừng, đại diễn kiếm, rốt cục thành công. Chỉ thấy cổ tay hắn chấn động, xu xì kiếm đột nhiên run lên, kiếm thể soạt soạt giòn nước, xuất hiện vết rách chẳng trị, đúng là muốn pha toái. Hán thiên tân vạn khổ luyện chế được đại diễn kiếm, dĩ nhiên một cái liền toái. Nhưng là lệnh người không tưởng tượng được chính là, Hạ Khinh Trần tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số tan vỡ bột phấn theo kiếm thể trên chạy xuống, lộ ra một thanh kiếm thể quang trơn, hai mũi nhận lợi như cánh ve, toàn thân tản ra ưu quang tiên trường kiếm màu đỏ. Kiếm vào tay nhẹ như hồng mao, lại ôn lương như tâm, xúc cảm phi thường thư thái. Kỳ lạ nhất là, rõ ràng là lấy khoáng thạch làm vật liệu chính chế tạo ra kiếm, kiếm thể lại có sớ gỗ, không biết chuyện còn tưởng rằng là gỗ lim điêu khắc thành một kiếm. Lập tức, Hạ Khinh Trần liên tục gảy tại mặt khác 9 chuôi kiếm lên, đem mặt ngoài tạp chất tất cả đều bắn bay, lộ ra huyết kiếm bản thể. 10 trôi đại diễn kiếm. Hạ Khinh Trần hơi hơi thở phào, hắn rốt cục vẫn phải thành công bước qua then chốt một bước, luyện chế ra chân chính đại diễn kiếm. Hai tay hắn kết ấn, 10 đạo phù văn mỗi bên tự đánh vào một thanh kiếm chung, 10 trôi đỏ tươi sắc đại diễn kiếm lợi dụng Hạ Khinh Trần làm trung tâm, nhẹ nhàng vần quanh. Trong vòng trăm bước, không có người nào là địch thủ. Hạ Khinh Trần tự tin dù gì nói. Trừ phi tu vi mạnh mẽ tuân lệnh Hạ Khinh Trần liền thi triển kiếm trận cơ hội cũng không có. Nếu không thì, trong vòng trăm bước, kiếm trận vừa ra, quần hùng đền tội. Hắn vây tay một cái, 10 chuôi đại diễn kiếm trở về, trong đó 9 chuôi nhốt vào kiếm hạp, để vào không gian niết khí trong, chỉ có một thanh cắm kiếm vào vỏ động ở bên hông. Đọc truyện tại. Đại diễn kiếm luyện thành, Hạ Khinh Trần đứng dậy ra kiệu, vừa rồi hắn chuyên tâm luyện kiếm, vẫn chưa quá phận để ý tới huyên náo ngoại giới âm thanh. Ai ngờ, khó khăn lắm đứng dậy, chỗ ở cố kiệu dĩ nhiên theo chung sụp xuống. Hắn phản ứng nhanh chóng, giơ tay lên một chưởng đem than sụp xuống cố kiệu cho đánh bay ra ngoài, cảnh giác nhìn phía ngoại giới. Có thể vừa nhìn phía dưới, mặt sắc hơi hơi biến hóa. Hắn cố kiệu ở vào một cái hoa cỏ phồn thịnh viện trung, có thể lúc này, viện bên trong một mảnh hỗn độn cùng rách nát. Tất cả cây cỏ, đều bị chặn ngang chặt đứt, giả sơn, giả thạch đều nát bấy, tự liền xa xa tường viện đều chỉnh tề vô cùng oanh đạp, phòng khách cũng sụp xuống thành phế tích, khói bùi khắp nơi. Nhất kinh người là, không xa chỗ, Bạch Chiến Thiên chính bưng chảy máu không ngừng cánh tay, giật mình ngóng nhìn cố kiệu. Hắn cánh tay lên, mắt trần có thể thấy một cái hầu như sâu đủ thấy xương vết thương. Mà thiên không lên, thù thù chính chấp động phi không niết khí, hai chân mỗi bên tự nắm lấy Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên, nó mắt chó trừng lớn, đầy mâu hoảng sợ. Hạ Khinh Trần hoang mang, nơi đây phát sinh qua cái gì? Thù thù run sợ trong lòng bồi hồi ở nửa khoảng không không dám rơi xuống, chắc lơi nói, Trần ra, chắc là hỏi ngươi. Vừa rồi đều làm cái gì ở bên trong? Làm sao lại đem một cái nhà cho hủy? Nguyên lai, vừa rồi cố kiệu bên trong không có dấu hiệu nào loẹ ra một đạo thực chất hóa hồng sắc kiếm khí, có hình tròn hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Thu thu, Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên tất cả đều ở bắn phá trong phạm vi, mắt thấy cũng bị kiếm khí giết chết, may mắn Bạch Chiến Thiên kịp thời xuất thủ, che ở trước mặt bọn họ. Lấy một thân hoàn mỹ áo giáp cùng tiểu nguyệt vị hậu kỳ tu vi mạnh mẽ ngạnh kháng kiếm khí, cho bọn họ thoát khốn cơ hội. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Hạ Khinh Trần không khỏi nhìn phía bên hông đại diễn kiếm, vừa mới minh bạch, là vừa rồi chính mình trong lúc vô ý thao tung kiếm trận quay chung quanh chính mình vần quanh, trong lúc vô ý thả ra kiếm khí. May mắn hắn cũng không nếm thử vận dụng đại diễn kiếm ý niệm trong đầu, nếu không thì kiếm khí oai đem thắng được vừa rồi thập bội. Nếu thật là như đây, sợ sẽ không phải Bạch Chiến Thiên có thể ngạnh kháng quá khứ, không làm được cũng bị kiếm khí chém chết mà chết. Đại diễn kiếm so với bên ngoài theo dự liệu, nguy hiểm cũng đáng sợ nhiều lắm. Xin lỗi, trong tu luyện vô ý thương tổn được ngươi. Hạ Khinh Trần hướng Bạch Chiến Thiên ôm quyền nói. Tu luyện. Bạch Chiến Thiên trong lòng giật mình, lấy Hạ Khinh Trần tu vi. Có thể làm bị thương hắn cái này vị tiểu nguyệt hậu kỳ, đã là thạch phá thiên kinh, có thể nghe ý tứ, vừa rồi một cách kia, hay là vô tình hãm hại hại đến. Hắn tu luyện là cái gì kiếm thuật, vì sao đáng sợ như thế? Đương nhiên, lấy Bạch Chiến Thiên tu vi, như hắn muốn tránh, mới vừa kiếm khí vẫn là không biết làm sao không được hắn, chỉ vì bảo hộ thủ thủ cùng hai vị cô nương, mới không được ngạnh kháng mà thôi. Thương thế không được trọng, rất nhanh có thể phục hồi như cũ, không cần lưu ý. Bạch Chiến Thiên không lắm lưu ý nói, ta muốn đơn độc cùng Hạ Đại Nhân nói một chút. Hạ Khinh Trần chỉ hơi trầm ngâm, điểm thủ nói, vừa vặn, ta cũng muốn nói với ngươi một chút. Hai người rời bước mặt thất. Bạch Chiến Thiên nói ngay vào điểm chính, ta muốn cầu ngươi một việc. Cầu. Hạ Khinh Trần nói, thống soái nói trọng, có lời gì có thể nói thẳng. Hắn đối với Bạch Chiến Thiên như vậy phòng thủ biên cương, không sợ vương quyền thống soái ôm tương đối tốt cảm giác, nếu là muốn cầu không quá phận, có thể tiện tay mà làm lời nói, hắn có thể bằng lòng. Bạch Chiến Thiên thần sắc bình tĩnh, ta hy vọng, ngươi có thể nhẫn mại Lương Vương bất kính. Hạ Khinh Trần ánh mắt rũ xuống xuống, thản nhiên nói, thế nào nói ra lời này? Bạch Chiến Thiên thật sâu thở dài, hạ chiến thần tình cảnh hiện tại, lẽ nào bản soái hội không được biết không? Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, lời nói thâm thía, ngươi là thiên cổ danh tướng, là lương cảnh trấn quốc người, chỉ là sinh ở một cái hôn quân trong hoàn cảnh. Điểm này, cơ hồ là lương cảnh cao tầng trung nhận thức. Lương Vương hoàn toàn chính xác ngu ngốc, nhất là 20 năm trước địa ngục môn mở, từng trải ma trưởng tàn sát bừa bãi về sau, Lương Vương càng là ngu ngốc vô độ, ngồi xem lương cảnh không ngừng ngủ. Bên ngoài hẹp dụng tâm, lòng nghi kỵ mạnh bản tính lộ rõ. Hạ Khinh Trần như này lập công thiên đại người, tự trung vân cảnh sống lại sao được cái gì hạ tràng, lương cảnh người rõ như ban ngày. Như này quân vương, chính là điển hình hôn quân. Có thể tức thì tựa như đây, ta khẩn cầu ngươi, xem ở lương cảnh hàng tỷ con dân phần lên, tiếp tục trấn thủ lương cảnh. Bạch Chiến Thiên đứng dậy, tới đạo Hạ Khinh Trần trước mặt, không người cúi đầu. Bất luận lương vương như thế nào hẹp, như thế nào đối với ngươi, đều hy vọng ngươi có thể tạm thời ẩn nhẫn. Hắn làm đại lễ, đã là khẩn cầu, càng là lấy lễ hiếp bức lệnh Hạ Khinh Trần không pháp cự tuyệt. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần sao bằng lòng? Vì sao phải ẩn nhẫn? Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh đạm, phạm ta người, tất xua đuổi. Tam cảnh nội ngoại, không ai có thể miễn. Hắn là cửu thiên chi thần, dựa vào cái gì muốn nhân nhượng với một cái phạm trần vương. Bất quá nhưng, Hạ Khinh Trần đang nói nhất chuyện, hắn đứng lên nói, ta có thể đáp ứng ngươi là, chỉ cần hắn không quá phận, có thể xem ở ngươi cho ta mang tiệu phần lên, nhận hắn một lần. Điều kiện tiên quyết là, không muốn chạm đến Hạ Khinh Trần điểm mấu chốt. Bạch Chiến Thiên ôm quyền, đa tạ. Hắn vừa rồi chủ động mang tiệu cử chỉ vẫn chưa hoàn toàn uổng phí, cuối cùng cũng vẫn phải là đến Hạ Khinh Trần một cái hứa hẹn. Nguyên lai, hắn mang tiệu, chính là vì tăng thời khắc này lợi thế. Chương 1167, thật lớn mật. Có thể có được một lần hứa hẹn, là đủ. Bạch Chiến Thiên thở phào, trong lòng nói thầm, Lương Vương a Lương Vương, lão bề tôi có thể làm không hơn, ngươi tự trọng đi. Hạ Khinh Trần nhìn hắn, như ngươi sự tình nói xong, như vậy, giờ đến phiên ta nói. Mời nói. Bạch Chiến Thiên nghiêm nghị nói. Hạ Khinh Trần nhãn thần dần dần ngưng trọng, chân thành nói, ngươi mau sớm di chuyển biên cảnh con dân, toàn bộ lui lại đến Thiên Nam Thành. Biên cảnh, vung tha đi. Vung tha biên cương. Bạch Chiến Thiên thần sắc khẽ biến, trịnh trọng nói, chiến thần thế nào nói ra lời này? Nếu như người bên ngoài nói ra nói thế, hắn sớm đã nổi giận. Thân là thủ vệ Nam Cương quân đoàn thủ lĩnh, chức trách chính là phòng thủ liền đem, chống lại man tộc xâm lấn, mà giờ khắc này lại có người đứng ở trước mặt hắn, làm cho bên ngoài buông tha biên cương, buông tha lương cảnh Sơn Hà. Đổi người khác, hắn sớm đem bên ngoài cho rằng kẻ phản bội xử tử tại chỗ. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần nói ra lời ấy lệnh hắn không khỏi suy nghĩ Hạ Khinh Trần trong giọng nói thâm ý. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, thứ cho ta nói thẳng, man tộc xâm lấn lúc, Nam Cương quân đoàn đem khó có lực đối kháng. Bạch Chiến Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, chiến thần khinh thường bản soái, những thứ kia man tộc xâm lấn không phải lần một lần hai, có thể chính diện xâm lấn, cái nào một lần ở bản soái trong tay chiếm được qua tiện nghi. Lấy hắn phong phú vô cùng kinh nghiệm, man tộc tức thì liền đại quân áp cảnh, hắn cũng có năm chắc đem tất cả địch tới đánh cự chi biên cảnh bên ngoài. Hạ Khinh Trần khẽ lắc đầu, ngươi gặp chỉ là man tộc bình thường quân đội, Nô Thiên Di tự thân huấn luyện được quân đội chiến lực, vượt quá ngươi tưởng tượng. Hắn chính mắt thấy qua Nô Thiên Di điều khiển xuất hiện 1.000 huấn luyện đặc thù man tộc sĩ binh, bọn họ cùng thất man giống nhau, chịu qua man thần hậu duệ huấn luyện đặc thù. Thực lực cường hãn phi phạm. Hơn nữa, lấy Hạ Khinh Trần đối với Nô Thiên Di giải khai, cái kia 1.000 đặc thù sĩ binh, tuyệt không phải là duy nhất. Hắn nhất định trả âm thầm bồi dưỡng càng nhiều cùng loại sĩ binh. Nếu không phải Hạ Khinh Trần tự mình đi qua một chuyến lâu nam, đồng thời vừa lúc mà gặp trên Nô Thiên Di cùng tam vị tế ti tranh quyền, chưa chắc sẽ phát hiện Nô Thiên Di âm thầm bồi dưỡng một chi kịch liệt lực phá hoại đại quân. Cái kia bản soái cũng có lòng tin cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Bạch Chiến Thiên tự tin nói, mắt thấy Hạ Khinh Trần còn muốn khuyên bảo, Bạch Chiến Thiên cắt đứt hắn, chiến thần không cần nhiều lời. Tức thì liền đúng như lời ngươi nói, ta không phải đối thủ của bọn họ, ta cũng không pháp buông tha biên cương. Bạch Chiến Thiên nói, chức trách của quân nhân chính là bảo vệ quốc gia, nếu ngay cả gia viên đều bỏ qua, liền không xứng là quân nhân. Phàm ta Nam Cương quân, dẫu có chết chiến trường, không lùi một tấc. Nói được như này phần lên, Hạ Khinh Trần khuyên nữa vô dụng, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lấy hắn ý kiến, Cửu Lê thành phụ cận đều là kéo dài không ngừng núi non trùng điệp, thích hợp nhất man tộc đại quân phát huy chiến lực, đối với Nam Cương quân đoàn mà nói, ngược lại nằm ở cục diện bất lợi. Mà Thiên Nam thành trong vòng ngàn dặm, thì lại lấy bình nguyên chiếm đa số, lương cảnh mỗi bên chủng tính sát thương cực đại niết khí, đều có thể phát huy được tác dụng. Chỉ tiếc, Bạch Chiến Thiên là một vị quân nhân đúng nghĩa, không pháp tiếp thu Hạ Khinh Trần lui về phía sau kiến nghị. Tuy là ta gây xích mích bọn họ nội chiến, vốn lấy Nô Thiên Di cổ tay, chưa chắc có thể lùi lại lâu lắm, các ngươi chuẩn bị sớm. Hạ Khinh Trần nhất rồi nói ra. Bạch Chiến Thiên thật sâu gật đầu, đa tạ chiến thần nhắc nhở. Ngươi có thể yên tâm, đại chiến trước ta sẽ di chuyển đi biên cương con dân, chí ít làm cho bọn họ an toàn. Hạ Khinh Trần gật đầu, đi thong thả ly khai mật thất. Bên ngoài mật thất, Lạc Thủy Tiên chính lo lắng bồi hồi ở ngoài cửa, thấy Hạ Khinh Trần xuất hiện, vui mừng hớn hở nói, công tử, Hồ Nhất Phàm tỉnh lại. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, rốt cục tỉnh. Bạch Chiến Thiên cũng bạch mi mở ra, là sao? Ta cũng qua, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nam Cương quân đoàn theo lâu Nam Cảnh trong vận chuyển tới quân dụng vật tư, bọn họ nhưng là nhiều lần thành công cướp bóc đến, hắn đều có chút bội phục bạn lang đạo tin tức linh thông. Thêm trên lần này Cửu Lê Thành không có dấu hiệu nào bị khai mở cửa thành cướp bóc, Bạch Chiến Thiên lại hồ đồ đều nên minh bạch, bọn họ bên trong có nội gian, hơn nữa còn là số lượng không phải số ít nội gian mật báo, âm thầm tương trợ. Đoàn người chạy tới khách phòng. Thu Thu Chính đè xuống Hồ Nhất Phàm, đùng đùng cùng rút, hung ác nói. Xú nha đầu lộng đi đâu? Hồ Nhất Phàm mới vừa thanh tỉnh, thương thế cũng không phục hồi như cũ, cực độ suy yếu, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp thu Thu Thu ẩu đả. Hạ Khinh Trần đi lên trước, đẩy ra Thu Thu, một tay lấy hắn áo cho xốc lên đến. Nhãn thần lãnh triệt, nhận thức ta sao? Thấy gần trong gang tấc mặt mũi, Hồ Nhất Phàm thân thể run lên, hắn như thế nào không biết. Hạ đại nhân tha mạng. Hồ Nhất Phàm tức thì liền cầu xin tha thứ, thầm nghĩ mạng sống. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ta tỷ nữ, ngươi đem như gì? Hồ Nhất Phàm lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng trực đả cổ, đang muốn nói xạo không biết chuyện. Một bên Bạch Tiểu Châu chỉ ra và xác nhận nói, Hạ đại ca, chính là hắn, chăn của hắn hình xăm ta nằm mơ đều nhớ. Cái này lệnh Hồ Nhất Phàm trong lòng liêu may mắn triệt để tàn biến, khẩn cầu, Hạ đại nhân, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là... Phanh! Hạ Khinh Trần một cái khác nắm tay, hung hăng đập tại đây phần bụng, đem bên ngoài xương sườn cắt đứt. Đau đớn kịch liệt lệnh Hồ Nhất Phàm khuôn mặt sắc phồng thành gan heo. Hỏi ngươi đáp, nàng ở đâu? Hạ Khinh Trần ánh mắt như dao găm, xen vào Hồ Nhất Phàm trái tim. Sau người trái tim co giật, khó nhọc nói, ta đem nàng nhét vào đoạn nhai lên, đương thời nàng còn sống. Hạ Khinh Trần tâm nặng nề, nói như thế, Trương Liên Tinh cũng không phải bị Hồ Nhất Phàm cùng bên ngoài đồng bọn mang đi, mà là Hạ Lạc. Không rõ ràng. Ngươi, còn có đồng bọn không? Hạ Khinh Trần đem hy vọng cuối cùng, ký thác vào Hồ Nhất Phàm đồng bọn lên. Những người đó, có thể gạt Hồ Nhất Phàm đem Trương Liên Tinh mang đi cũng khó nói. Hồ Nhất Phàm mới vừa lộ ra do dự màu sắc, có muốn hay không bại lộ Ngô Nham, phần bụng liền truyền đến toàn tâm đau đớn, đó là Hạ Khinh Trần quyền thứ hai. Tự thân đều khó bảo toàn, cũng đừng nghĩ che chở người khác. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Hồ Nhất Phàm hơi hơi cắn răng, nói, đầy đủ mọi thứ, ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng, cho ta một cái thông khoái. Lấy hắn đã từng sở tác sở vi, thì không cần trông cậy vào rơi xuống Nam Cương trong tay có thể sống, nếu là có thể đạt được một cái thông khoái chết đi, chính là cực đại may mắn. Chỉ cần ngươi cho ta nghĩ muốn trả lời, hết thể đều tốt nói. Hạ Khinh Trần đạo. Hồ Nhất Phàm hít sâu một hơi, nói, được, ta nói cho ngươi đi. Liên quan tới ngươi tỷ nữ chuyện, nhưng thật ra là Ngô Nham ở sau lưng sai sử. Ngô Nham, người nào? Hạ Khinh Trần nhắn chung, căn bản là không từng có qua Ngô Nham cái này góc nhỏ sắc. Hồ Nhất Phàm nói, chính là thành Bắc Ngô gia thiếu chủ. Ân, trước đây ngươi ở đây lâu đài lên, đem bên ngoài hủy dung cái kia vị. Nói đến nửa câu sau, Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng nhớ lại là ai, đó không phải là giúp đỡ man tộc người nói chuyện, không hề lương cảnh lập trường Ngô gia Ngô Nham sao. Ha ha, Hạ Khinh Trần cười cười, tiếu dung dị thường băng lãnh, cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết ăn năn còn đem chú ý đánh tới đầu ta trên. Ngươi người Ngô gia, thật to gan a. Chương 1168, chân tướng đại bạch. Lấy hắn ở Nam Cương uy tín, lại còn có Nam Cương dân bản xứ thế lực, nghĩ cách đánh tới hắn đầu lên. Thực sự là vô chi can đảm a. Ngoài ra, ta lúc đầu không có bắt được nàng, là Thiên Nam thành chủ phủ một nữ nhân đánh lén nàng, cho nàng một trưởng, đem bên ngoài bay ra tường viện, đồng thời đem nàng bị thương rất trọng. Hạ Khinh Trần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, Thiên Nam thành chủ phủ trong nữ nhân. Hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, Liên Tinh Thiên Tân vạn khổ chạy về Thiên Nam thành chủ phủ, thật vất vả muốn đào thoát thăng thiên thời, lại bị nhất vị người một nhà ám toán tuyệt vọng. Nếu như không có nàng, ta căn bản bắt không được ngươi tỷ nữ. Hồ Nhất Phàm nói bổ sung. Hạ Khinh Trần vẻ mặt băng hàn, nữ nhân kia có phải hay không 20 tuổi tả hữu, trên mặt có một viên chu sa nốt ruồi. Đúng. Chính là nàng. Ngươi biết. Hồ Nhất Phàm kinh ngạc. Đến nay hắn vẫn không nghĩ ra, nữ nhân kia là ai, tại sao muốn làm như vậy. Đương. Nhiên. Nhận. Thức. Hạ Khinh Trần gần như là cắn răng, gan từng chữ một ra đầy giọng hận ý. Nữ nhân kia, không hề nghi ngờ, chính là Hoa Văn Lệ. Là hắn biết, Liên Tinh mất tích cùng người nữ nhân này có quan. Là nàng làm hại Liên Tinh rơi vào trong tay địch nhân, vẫn còn giả tạo bạn lang đạo giấy viết thư, uy hiếp Hạ Khinh Trần không được thắng được đối với Nam Cương luận bàn thắng lợi. Làm Hạ Khinh Trần hoài nghi đến nàng thân trên lúc, vẫn còn ở giả vô tội, giả bộ đáng thương. Chi? Hạ Khinh Trần bàn tay nắm chặt, phát sinh chi nổ. Đáng chết này tiện nhân. Không đem bên ngoài thiên đao vạn quả, khó tiết trong lòng cơn giận. Hạ Khinh Trần một tay lấy bên ngoài ném ở trên đất, âm trầm nói, Bạch thống soái, hắn giao cho ngươi. Kiến nghị ngươi tốt nhất hỏi một câu, bạn lang đạo quân dụng niết khí tiễn nỏ đến từ đâu? Hắn nhớ rõ, bạn lang đạo vận dụng đại lượng lương cảnh cao cấp tiễn nỏ, những thứ kia có thể không là người bình thường có thể cung cấp. Không cần hỏi, là Ngô gia cung cấp. Bạn lang đạo một cái sắp chết người, còn có cái gì có thể giấu giếm? Hơn nữa hắn rơi vào hôm nay tình trạng, toàn bộ bái Ngô Nham thằng nhóc con kia ban tặng, như không phải hắn cố ý muốn chiêu rước lấy Hạ Khinh Trần, há lại sẽ rước lấy hắn tự thân tiêu diệt bạn lang đạo, cũng một mạch đuổi tới trung ương. Hắn trở thành vong hồn, Ngô gia cũng phải theo chôn cùng mới được. Ngô gia. Bạch Chiến Thiên đầy mặt sắc khí, ta liền đoán được, là cái kia Ngô gia. Lúc đầu, thành Bắc Ngô gia vẫn là gia tộc nhị lưu, có thể quá khứ ngắn ngủi mấy năm, một đường đánh bại hết thể buôn bán đối thủ cạnh tranh, trở thành thủ khuất chỉ một cái đại thế gia. Nếu nói là trong đó không có nguyên do, hắn là không tin. Ngô gia hàng năm đều sẽ cho chúng ta bạn lang đạo tương đương một khoản không rẻ giúp đỡ, để cho chúng ta đả kích bên ngoài buôn bán đối thủ thương đội, cho hắn nhất gia độc quyền cơ hội. Chúng ta tức là bên ngoài làm việc. Nghe được này chỗ, Bạch Chiến Thiên đã giận không kèm được. Người đâu? Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hồ Nhất Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lại nói, ngoài ra, ta nhớ được Ngô gia cùng Lâu Nam Man tộc quan hệ vô cùng mật thiết, thường thường vì bọn họ bí mật truyền tống tình báo, ta liền từng tại đại đương gia nơi nào gặp qua nhiều lần. Các ngươi chỗ ở Cửu Lê Thành, thì có vài vị chuyên môn truyền tống tin tức người Ngô gia, bọn họ lấy cư dân bình thường thân phận, giấu ở Cửu Lê Thành đây. Tin tức này đối với Bạch Chiến Thiên mà nói càng kính bạo. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ qua, Cửu Lê Thành không hiểu cửa thành mở ra, bị man tộc nhân cơ hội cướp bóc ra sao duyên cớ vì thế, hiện tại chân tướng đại bạch. Còn không để cho ta lăn tới đây. Bạch Chiến Thiên sát khí kinh thiên, một tiếng bạo hống, rung động phủ viện nội ngoại. Bên ngoài viện đang ở chạy tới 9 vị tướng quân, nhất tể biến sắc ra tốc chạy như bay đến, cùng nhau bái tại Bạch Chiến Thiên gót chân trước, mời thống soái phân phó. Bạch Chiến Thiên quát, điều khiển 3 chi quân khu, phong tỏa Cửu Lê Thành, lục soát Ngô gia tộc người, không có lục soát trước, một cái người không cho phép ly khai, làm trái người, giết chết tại chỗ. Ngoài ra, điều khiển 1 chi quân khu theo ta phát quân Thiên Nam Thành. Bạch Chiến Thiên nộ cực, Bạch Phát đều dự. Hiển nhiên, hắn là phải lấy thiết huyết thủ đoạn, chấn diệt nội ngoại cấu kết Ngô gia. Hạ Khinh Trần không rảnh đợi hắn đại quân xuất phát, thân bất do kỷ phải sát nhập Ngô gia, ôm quyền nói, ta đi trước một bước. Hắn bất chấp Bạch Chiến Thiên nói như thế nào, rút ra đại diễn kiếm, ngự kiếm mà bay. Thu Thu Tắc thì cật lực nắm lấy Bạch Tiểu Châu cùng Lạc Thủy Tiên, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải thu hồi niết khí, đổi dùng chính mình cánh bằng thịt, một cánh bên dưới nghìn vạn giảm, truy đuổi Hạ Khinh Trần. Kia lúc, Thiên Nam Thành, làm Nam Cương thủ phủ, nó trước sau như một phồn hoa. Thành Bắc Ngô gia, nhất phái khí tượng Ngô gia cửa như trước ngựa xe như nước, mỗi ngày đến đây thỉnh cầu bái kiến nhân vật nổi tiếng vô số kể. Trong hậu viện, hồi lâu chưa từng lộ diện Ngô Nham, chính hứng thú chính nồng nằm ở trong sân, cho vẹt đút đồ ăn, trong miệng còn hừ gần nhất Thiên Nam Thành phi thường lưu hành tiểu khúc. Đây là đêm qua Túy Xuân Lâu hoa khôi, từng chữ dạy cho nàng. Thế nào, hứng thú rất cao a. Nô Khôn vẻ mặt mỉm cười chắp tay đi tới, thấy nhi tử tinh thần khôi phục, tâm tình càng sung sướng. Nô Nham phóng hạ lồng chim, cười hắc hắc nói, đương nhiên vui vẻ. Họ hạ chết, ta há có thể không vui. Bọn họ đi qua màn tộc nội bộ thông truyền, đã được đến tin tức đáng tin. Hạ Khinh Trần táng thân Lâu Nam Trung ương Hòa Sơn, hài cốt không còn. Tin tức này, là Nô Thiên Di người bên cạnh tự thân chuyển tới, tuyệt sẽ không sai. Từ bắt đi liên tình, nhất nguyệt tới nay, Nô Nham đều tâm thần bất định, e sợ cho Hạ Khinh Trần thật tiêu diệt bạn lang đạo, bắt được Hồ Nhất Phàm, tiến tới đưa hắn bạo lộ ra. Thật không nghĩ đến, hắn cư nhiên xông vào Trung ương, táng thân mà chết. Cái kia đơn giản là tin tức vô cùng tốt, treo tại đây trong lòng cự thạch, cuối cùng cũng để xuống. Nô Khôn Tiếu Dung thu lại, hầu nghi nhìn chăm chú vào chính mình nhi tử, Nham Nhi, ngươi hay là làm cái gì không được chuyện nên làm chứ? Gần nhất nhi tử cả ngày lo lắng, hắn cũng không phải là người mù, sao lại không có chú ý tới? Chỉ là nhiều lần hỏi, Nô Nham cũng không chịu như thực chất giao phó. Nô Nham cười ha ha cười, buông lỏng rỗi một cái vương người, yên tâm đi, sự tình đã qua, không có gì đại không được. Hạ Khinh Trần đều chết, ai còn hội đến đây truy cứu hắn trách nhiệm hay sao? Hừ, hay là lại ở bên ngoài gặp rắc rối? Nô Khôn tức giận đạp hắn một cước, tận không để cho lão tử bất lo. Nô Nham cợt nhả, cha nào con lấy nha? Lan ngươi! Nô Khôn cười mắng, được. Hảo hảo thu thập một cái, Lương Châu đại nhân vật phải cho ta nhóm giữ gìn lẽ phải, đến lúc đó đừng cho ta mất mặt. Nghe vậy, Nô Nham túc nhiên khởi kính. Cái kia vị Lương Châu đại nhân vật, mấy ngày trước liền đã tới Nam Cương, cũng một mạch ngủ lại ở Thiên Nam thành chủ phủ. Bởi vì Ngô gia quanh năm đều ở đây hiếu kính vị đại nhân kia duyên cớ vì thế, đối phương liền ứng với Ngô Khôn yêu cầu. Mời bên ngoài đứng ra đi vào thành Nam Ngô gia thỉnh cầu công đạo. Hiện tại Hạ Khinh Trần chết, ta xem nhị thúc còn có cái gì có thể dựa vào. Hừ. Nô Nham hung ác độc địa ngoan đạo, vốn là thối nát mặt mũi càng lộ vẻ dữ tợn màu sắc. Hai cha con thêm chút thu thập, đi tới thành Nam Ngô ra cửa. Phòng trong, Khâu Vạn Kim cùng Nô Hùng mặt ủ mày cho. Nô Hùng, Lộng Tinh tưởng ngươi bị giáng chức nguyên nhân sao? Khâu Vạn Kim lo lắng thật sâu. Ba ngày trước, hộ thành quân đoàn thống soái Thạch Tiến Hổ, âm thầm cho hắn phát một phong mật thư, trong lòng nội dung là, Lương Vương muốn hủy bỏ bên ngoài Nam Cương thứ 10 quân khu tướng quân chức vị, biến thành thứ dân. Mật thư nội dung thực sự vô cùng kinh thế hai tục, dẫn phát bọn họ tập thể bất an. Lương Vương thật cao ở lên, sao quan tâm hắn một cái nho nhỏ tướng quân? Hơn nữa, vì sao phải chuyên môn hạ chiếu hủy bỏ kỳ quân chức? Hắn có thể không nhớ rõ, chính mình đắc tội qua Lương Vương. Nô Hùng chắp tay nhìn bên ngoài liêm liêm màn mưa, tâm tình phiền muộn, đại khái Lộng Tinh tưởng, là bởi vì hạ khinh Trần duyên cớ vì thế đi. Hắn mặt mũi tràn ngập bất đắc dĩ màu sắc, nửa tháng trước thương hội, hạ công tử đối với cựu thiên thần Minh Hồ Chi tức thì tới đuổi là đi, khiếp sợ thiên Nam Thành, dẫn phát Nam Cương con dân đem bên ngoài coi như hành tẩu ở nhân gian sống thần minh, kính sợ có phép. Chương 1169, Điên đảo Hắc Bạch. Lương Vương đối với này có chút kiêng kỵ, cố ý phái tâm phúc qua đây điều tra, cũng thuận liền hủy bỏ ta đây vị hạ khinh Trần hệ phái người, để ngừa ta nhân cơ hội tác loạn. Khâu Vạn Kim nghe minh bạch đạo lý trong đó, thật sâu thở dài, từ xưa đến nay, quân vương kiêng kỵ nhất người chính là công cao chấn chủ, hạ công tử chẳng những công cao, vẫn còn ở Nam Cương sở hữu hơn xa với uy tín của hắn. Lương Vương nếu như minh quân còn thôi, có thể hết lần này tới lần khác hắn cho tới bây giờ không phải có dung người chi lượng quân vương, không được phái người đến điều tra mới là lạ. Hắn không khỏi hối hận mời hạ khinh Trần giá lâm thương hội, thế cho nên cho bên ngoài tạo thành to lớn như vậy phiền phức. Ai? Chúng ta lại cho hạ công tử thêm phiền phức. Nô Hùng thở dài nói, hắn đã vô tâm quan tâm chức vị của mình, lo lắng hơn chính là hạ khinh Trần. Hắn cùng Lương Vương quan hệ, vốn là không quá sự hòa thuận, bây giờ lại xuất hiện Nam Cương bách tính đối với bên ngoài quỷ bái, coi như thần linh sự tình, chỉ sợ hắn cùng Lương Vương giữa khoảng cách càng ngày càng lớn. Đang ở thở dài lúc, cửa quản gia vội và chạy tới, đại nhân, không được, nhất vị tự xưng đặc sứ người làm người, đến đây thông báo chúng ta, đặc sứ gần giá lâm. Nô Hùng thần tình ngược lại bình thản, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta đi nghênh đón. Thế nữ, Khâu Vạn Kim cùng đi xuống, bọn họ đi tới cửa phủ đệ, yên lặng chờ đặc sứ giá lâm. Bọn họ chờ, chính là hai canh giờ. Mưa to gián đoạn không ngừng, trong mưa thổi tới hàn khí, thổi bọn họ khuôn mặt sắc phát cương, càng thổi trong lòng bọn họ một mảnh lạnh lẽo. Lộc cộc. Thẳng đến tiếng vó ngựa đánh vỡ trầm muộn màn mưa, cân nhắc thất sáng rỡ tuấn ngựa xuống đến. Tuấn thân ngựa về sau, là xếp thành một hàng cao ngất hộ vệ, bọn họ dơ cao rõ ràng nhất sắc bạch ô, cả người là nước mưa sôi ở trong mưa như chút nước. Hộ tống vệ đội ngũ, theo cuối tầm mắt một mạch sắp hàng đến cửa phủ. Cung nên đại nhân. Bọn họ cùng kêu lên quát lên. Cuối tầm mắt, đỉnh đầu 18 người mang trong đại kiệu, đi vị kế tiếp tay cầm phất trần, áo xám phiêu nhiên láo giả. Một bộ khí độ phi phàm màu sắc, chỉ bất quá gương mặt gầy nhom, hơi lộ ra khắc nghiệt. Hắn cất bước, hành tẩu ở từng chuôi ô sâu chuỗi mà thành đường xuống, mảnh nhỏ mưa không dính vào người đi tới cửa phủ. Nô Hùng lập tức quỳ một chân trên đất, mặt tướng Nô Hùng, cung nên thiền đạo tử đại nhân. Tới người, chính là Lương Vương Tâm Phúc, thiền đạo tử. Tiên Ma Thành, hắn đã từng mệnh lệnh Vân Lam chiến đoàn về đơn vị không được. Hạ lệnh xử tử Vân Lam chiến đoàn mọi người. Hiện nay, hắn lần thứ hai thân phụ lệnh vua, đi tới Nam Cương thủ phủ Thiên Nam Thành. Nô Hùng tiếp chỉ. Thiên đạo tử lấy ra một tấm quyển trục tuyên bố, Nô Hùng thân là nhất phương tướng lĩnh, lại cấu kết bản địa thương nhà, hãm hại đối thủ cạnh tranh, nhiễu loạn bản địa trật tự, dẫn phát kêu ca sôi trào, đặc biệt cách đi đem quân chức vụ, cướp đoạt quân tịch, cách chức làm bình dân. Nô Hùng trong lòng lạnh cả người, có chút lòng chua xót, có chút bi thương cảm khái, cũng có chút phẫn uất. Cái gì gọi là hắn cấu kết bản địa thương nhà, hãm hại đối thủ cạnh tranh? Hắn hãm hại qua người nào? Chính là năm đó đem bên ngoài đuổi đi Ngô gia, hắn đều không có hãm hại qua à, còn hay là kêu ca sôi trào, hắn chỉ thấy địa phương thương giới thế lực, đối với hắn nhóm vui lòng phục tùng, dồn dập cùng bọn họ hợp tác. Thế nào kêu ca, thế nào sôi trào? Lương Vương là mắt mù sao? Không được điều tra rõ sự thực tùy ý cướp đoạt nhất vị sĩ binh suốt đời tới nay truy cầu, đem bên ngoài đối với quân cung hơn 10 năm phụng hiến xóa bỏ. Bên ngoài song quyền nắm chặt, yên lặng tiếp nhận quyền chủ. Hán Tâm, đã chết. Từ lúc Hạ Khinh Trần chịu đến bất công đối đãi lúc, hắn liền chớ nên đối với Lương Vương ôm bất luận cái gì chờ mong. Như vậy hôn quân, theo sẽ không làm người sản sinh hy vọng. Mặt tướng tiếp chỉ. Nô Hùng yên lặng nói, tâm tình hạ không gì sánh được. Thiên đạo tử Đạm Mạc nói, Nô Hùng, lúc đầu Lương Vương là muốn hỏi ngươi tội, nhưng bởi vì bần đạo vì ngươi nói tốt, mới vẹn vẹn rơi một cái cách trước theo nhẹ xử phạt, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ bần đạo a. Nô Hùng cười khổ, hắn nhưng thật ra hy vọng Lương Vương vấn tội cho hắn, chỉ có như đây, mới hội tra rõ. Mà chỉ cần tra rõ, là có thể chứng minh hắn thanh bạch. Nhưng, Lương Vương liền tra đều không được tra, tiểu nhân tùy ý lời gièm pha vài câu liền tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp đem bên ngoài cách trước. Đa tạ. Nô Hùng thản nhiên nói. Hắn biết, thiên đạo tử căn bản cũng không có nói cái gì cho phải nói, thậm chí những thứ kia lời gièm pha đều là thiên đạo tử từng nói, chỉ là đối phương vị rất cao, hắn vừa không có chứng cứ, căn bản không thể chính diện xung đột. Muốn thế nào tạ ơn? Thiên đạo tử lại chẳng biết xấu hổ nói, như vậy đi, ta liền cố mà làm, cho các ngươi giật dây, làm một lần hòa sự lão, như thế nào? Hòa sự lão? Nhưng thấy thiên đạo tử vỗ tay, trong màn mưa đi tới hai vị mặc áo tơi người, bọn họ lấy hạ đấu lạc, lộ ra bản thân tới. Những thứ kia không phải người bên ngoài, chính là Ngô Khôn, Ngô Nham phụ tử. Là các ngươi. Nô Hùng chán tức thì nhăn lại, mắt lộ lanh sắc, các ngươi tới làm gì? Thiên đạo tử mặt mũi hiền lành nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, bần đạo hôm nay sẽ vì các ngươi lượng ra làm một lần hòa sự lao, hóa giải nhiều năm ân oán. Nô Hùng sinh lòng phản cảm, gia tộc bọn họ nội bộ sự tình, làm cho ngoại nhân tới tham dự không khỏi quá không được thỏa đáng. Bất quá, ai bảo nhân gia địa vị cao? Hắn lòng có bất mãn cũng chỉ có thể giấu ở tâm lý, trong miệng từ chối, đại nhân mạnh khỏe ý thảo dân tâm lĩnh, nhưng, tự chúng ta chuyện, mình có thể giải quyết. Thiên đạo tử tức thì mặt băng bó, vẻ mặt không vui màu sắc, thế nào, bần đạo còn chưa đủ tư cách cho các ngươi lượng ra hòa giải. Hòa giải, đó là xây dựng ở song phương đều tình nguyện trụ cột lên, nào có như vậy hiếp bức hòa giải. Nô Hùng ôm quyền. Thảo dân không dám. Hừ. Bần đạo miệng vàng lời ngọc, người khác muốn cho ta nói hòa, ta còn lười để ý đây, ngươi khen ngược, còn ra sức khước tử. Thiên đạo tử vãn vãn tay háo bảo, nói, tốt như vậy, bần đạo đứng ở công chính góc độ, cho các ngươi hòa giải, cam đoan các ngươi song phương đều thỏa mãn. Nói tới mức như thế, Nô Hùng chỉ có thể nghe tiếp. Thiên đạo tử vuốt râu nói, bằng vào ta giải khai. Trước đây các ngươi mâu thuẫn nguyên do là, Nô Hùng tư nhân tự tổ chức thương đội đi trước lâu Nam Cảnh mua sắm, trong lúc không để ý gia tộc liên tục phản đối, cuối cùng gây thành thảm họa, tộc nhân chết thảm, hàng bị kiếp, đúng hay không? Nô Hùng trầm mặc không nói, mặt ngoài mà nói, sự thật xác thực như đây. Nhưng, Nô Hùng đến nay vẫn cảm thấy, chính mình lọt vào bạn lang đạo cướp bóc không khỏi quá mức vừa khớp. Tựa như thương đội tin tức bị bạn lang đạo nắm giữ một dạng, vô cùng tinh chuẩn mai phục đến bọn họ. Có thể, chuyện này không có chứng cứ, hắn chỉ có thể chôn ở đáy lòng, ai cũng không có nói qua. Phải giải quyết cái này sự tình, dễ xử lý, ngươi Ngô Hùng bồi thường thành Bắc Ngô gia trước đây hết thể mất đi tài vật, đồng thời hướng hiện nay gia chủ Ngô Khôn xin lỗi. Thiên đạo tử đạo, ngươi hại chết nhiều tộc nhân như vậy, đến nay lại không được hướng tộc chúng xin lỗi, thực sự có chút vô lý. Thiên đạo tử ngược lại nhìn phía Ngô Khôn, sự tình đều qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng rộng lượng điểm, tiếp thu hắn xin lỗi, hiểu không? Nô Khôn khỏe miệng tự tiếu phi tiếu cầu mép một cái, giả vờ tha thứ, như Ngô Hùng thật tình ăn năn lời nói, ngược lại cũng không phải không thể tha thứ hắn. Tha thứ? Nô Hùng vẻ mặt tức giận, cái gì khuyên giải, rõ ràng là thiên vị. Lại bất luận trước đây mất đi tài vật, Nô Khôn tìm khắp trở về, gia tộc vẫn chưa thực chất tính mất đi nhiều thiếu tài phú. Vẹn vẹn là cái này xin lỗi chính là lời nói vô căn cứ. Lúc trước Ngô Hùng nhất gia bị thô bạo đổi ra, liền giải thích cứu vãn cơ hội cũng không cho lệnh bọn họ nhất gia cao thấp lưu lạc đầu đường, nên nói xin lỗi là Ngô gia. Hắn không có tìm Ngô gia phiền phức, Ngô gia nhưng thật ra mời tới thiền đạo tử chỗ dựa, làm cho hắn chịu nhận lỗi. Thế thượng có còn hay không thiên lý, lương cảnh có còn hay không vương pháp. Chương 1170, mắc mớ gì tới ngươi? Ngô Hùng cố nén tức giận, ôm quyền nói, đại nhân, chuyện năm đó còn chưa điều tra tin tưởng, xin chớ phải tin tưởng bọn họ lời nói của một bên. Lúc trước, lọt vào mai phục về sau, Ngô Hùng liền tay tra rõ. Kết quả mới vừa tra được nhất chút dấu vết, thân là Ngô Khôn phụ thân đại tộc trưởng, liền cùng nhị tộc trưởng, mạnh mẽ đưa hắn nhóm đánh đuổi. Theo về sau, Ngô Khôn đơn thương thất ngựa thâm nhập lâu nam cảnh, đoạt lại Ngô gia mất đi tài vật. Bản lang đạo là bậc nào hung tàn tội phạm, bên trong đều là mũi đao liếm máu thứ liều mạng, Ngô Khôn dựa vào cái gì một cái người xông vào bên trong đoạt lại tài bảo. Nếu nói là bên trong không có vấn đề, đánh chết Ngô Hùng đều không tin. Hắn vốn định tráng đại thành nam Ngô gia, đoạt lại bản gia đại quyền sau tra rõ chuyện năm đó. Thật không nghĩ đến xuất hiện một màn như thế. Càng không nghĩ tới, Ngô Khôn lại vẫn chẳng biết xấu hổ đăng môn bị cắn ngược lại một cái. Thiên đạo tử nghe vậy không vui, băng bó lao khuôn mặt, ý của ngươi là, bần đạo hồ đồ, liền thị phi thiện ác đều không phân biệt được tới. Đó cũng không phải. Ngô Hùng đạo, hắn là phân biệt ra được thiện ác, có thể chính nguyên nhân như này mới biết được nên như thế nào lật ngược phải trái. Vậy ngươi có ý tứ? Thiên đạo tử vẻ mặt chất vấn. Ngô Hùng nói, ý của ta là, coi như là lương vương xử một cái người là có phải có sai, đều muốn trước tin tưởng sự thực chứ. Nói bóng gió, thiên đạo tử còn không có tư cách tùy ý kết luận đúng sai. Thiên đạo tử híp mắt lại tới, hừ. Bần đạo hướng tới công chính, đã ta nói năm đó chi sai ở ngươi, cái kia liền sai không được. Nghe vậy, Ngô Hùng toàn bộ ra, thậm chí một bên Khâu Vạn Kim đều lần thấy tức giận. Chẳng lẽ thiền đạo tử vẫn là pháp không được, hắn nói ai sai chính là người đó sai. Nay thiên ta hảo tâm cho các ngươi bắt cầu giật dây, chính là ngươi cầu còn không được cơ hội, có thể ngàn vạn đường bỏ qua. Thiền đạo tử thản nhiên nói, cầu còn không được. Ngô Hùng trong lòng nộ cười, hắn tình nguyện thiền đạo tử lăn được càng xa càng tốt. Ai muốn hắn bắt cầu giật dây? Nói cứ như vậy định, các ngươi thì sao? Đem năm đó đánh mất tài vật tất cả đều bồi thường cho Ngô gia, mặt khác còn muốn trịnh trọng nói xin lỗi, hiểu chưa? Thiên đạo tử không nói lời gì đạo. Ngô Hùng khó hơn nữa áp chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thiên đạo tử lăng lăng, lập tức khuôn mặt sắc gâm trầm phản vấn, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Hùng đứng dậy, dâng trào lấy cái cổ, lấy miệt thị nhãn quang chất vấn, ý của ta là, ta Ngô gia chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Cút cho ta. Ỷ vào mình là lương vương đặc sứ, liền tự cho là đúng thỏa đáng hòa sự lão, không được, là công nhiên thiên vị hắn. Ngay ở đây vô số người mặt, như vậy bị quát lớn, thiền đạo tử mặt không nhịn được, quai hàm bắp thịt núp nhích, tức giận phun phát, thật to gan. Ta là lương vương đặc sứ, ngươi dám như vậy? Đặc sứ làm sao? Ngô Hùng nộ phun, đặc sứ liền cẩn thận xuyên ngươi chỉ, chuyện không liên quan tới ngươi liền im lặng, thiếu bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Hắn mà không sợ đặc sứ hướng lương vương cáo trạng, đến lương vương trước mặt, hắn làm sao cáo? Nói cho lương vương, hắn tự dưng nhúng tay nhân ra bên trong gia tộc sự tình. Phía trước một mạch tẩn nhẫn, là cho thiền đạo tử mặt mũi. Sau người lại thay đổi nghiêm trọng hơn lệnh hắn không thể nhịn được nữa. Người đâu, tiễn đặc sứ trở về. Ngoài ra, Nô gia cẩu phụ tử loạn côn đuổi đi. Nô Hùng trầm quát một tiếng, tự bên trong phủ đệ tuân ra rất nhiều tinh nhuệ, tất cả đều là thứ 10 quân khu sĩ binh. Bọn lính đằng đằng sát khí, đem không mời tự đến cả đám tất cả đều vây quanh. Các ngươi chơi cái gì, muốn tạo phản ở đâu? Thiên đạo tử giận tím mặt. Hắn chính là đặc sứ, dám can đảm vây hắn lại, đây chẳng phải là ở đánh lương vương mặt mũi sao? Nô Hùng cười nhạt không nớt, nghe nói ngươi ở đây Bắc Cương cũng là quát lớn Vân Lam chiến đoàn tạo phản, cuối cùng làm cho Vân Lam chiến đoàn giải tán, hiện tại chạy đến Nam Cương đến, lại quát lớn Nam Cương quân đoàn tạo phản. Thiên đạo tử, ta ngược lại thật ra thật muốn biết, chúng ta Nam Cương quân đoàn cũng tạo phản, ngươi làm sao cùng lương vương giao phó? Hắn đi Bắc Cương, Vân Lam chiến đoàn liền tạo phản, có thể nói là Hạ Khinh Trần quản giáo đội ngũ không nói. Nhưng hắn chạy đến Nam Cương quân đoàn sĩ binh cũng tạo phản, chẳng lẽ là Bạch Chiến Thiên cũng quản giáo không được nghiêm. Lương Vương lại trọng dụng Thiên đạo tử, đều muốn nguyên nhân này đối với bên ngoài tín nhiệm đánh gãy khấu đi. Đi đâu cái nào tạo phản, người như vậy, Lương Vương lại ngu ngốc cũng không dám dùng chứ. Thiên đạo tử mặt khuôn mặt cứng lại, chỉ run rẩy chỉ vào Ngô Hùng, ngươi cái gì ngươi? Coi nơi này là ngươi có thể không kiêng nể gì cả Lương Châu à? Cút! Ngô Hùng mắng. Thiên đạo tử tức giận đến run, nhìn về phía còn lại sĩ binh, Ngô Hùng đã bị cách trước, các ngươi làm thế nào có thể tiếp tục nghe theo bên ngoài mệnh lệnh? Đương nhiên, mấy vị vạn hiểu kỵ trăm miệng một lời. Không được đến thống soái thông báo trước, Nô Đại Nhân vẫn là chúng ta tướng quân. Nam Cương cũng không phải là địa phương còn lại. Còn lại quân đoàn nhất định nghe theo Lương Vương ý chỉ, có thể Nam Cương bất đồng, bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều muốn trước hỏi qua Bạch Chiến Thiên ý tứ mới được. Lúc trước, Lương Vương liền hạ mấy đạo kim lệnh, cũng không có bảo trụ con cháu của mình, chính là một đạo nhận đuổi chiếu thư, Bạch Chiến Thiên chỉ cần nguyện ý. Vẫn có thể coi như không khí. Các ngươi đều thành tâm cùng ta là địch là chứ. Thiên đạo tử chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, chính mình đường đường Lương Vương cẩn thận, thậm chí liền một đám sĩ binh đều không chấn áp được. Nô Hùng không mặn không lạt nói, đại nhân, vẫn là trơ dắt vàng trên mặt mình, ta cùng ta sĩ binh căn bản không đem ngươi để vào mắt, cùng ngươi là địch, ngươi là suy nghĩ nhiều. Ngươi làm càn. Thiên đạo tử nổi giận đan sen, lại nén giận động thủ. Hắn chính là tiểu nguyệt vị hậu kỳ tồn tại, một thân tu vi thâm bất khả chắc, động thủ gian như gió cuốn động, ngay lập tức liền phách Ngô Hùng lồng ngực một trường. Tuy là Ngô Hùng phản ứng kịp thời lấy niết khí trường đao che ở trước ngực, có thể thiên đạo tử một trường xuống, trường đao vỡ vụn, ngang ngược lực đạo dũng mãnh vào trong cơ thể đấu đá lung tung. Vài gốc xương sườn gãy, phủ tạng cũng gặp trọng thương, nhất khẩu tổng cộng thịt nát tiên huyết như mũi tên từ miệng trung phun ra. Sau lưng vạn hiểu kỵ, thốt nhiên tức giận, dồn dập dương đao, sát hại Nam Cương tướng quân, coi như cựu địch, giết. Bọn họ là thật không nghĩ tới, thứ 10 quân khu cao tầng ở đây, rất nhiều sĩ binh vi trụ tình hung xuống, thiên đạo tử lại vẫn dám ủy vào tu vi động thủ. Hán tu vi cao tới đâu? Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ nhân số đông đảo sĩ binh hay sao? Còn là nói, hắn tự cho là thân phận cao quý, không người dám động đến hắn. Nếu như đây, vậy hắn khả năng liền sai. Nam Cương người, chỉ nhận Bạch Chiến Thiên, không tiếp thu Lương Vương. Bọn lính không khỏi phẫn nộ, dồn dập rút ra niết khí, không chút do dự thẳng hướng Thiên đạo tử. Thiên đạo tử mặt lạnh, tự không gian niết khí trong rút ra một cái kiếm hạp. Đem bên ngoài chấn vỡ về sau, một thanh linh khí bức người trường kiếm chiếu vào mọi người tầm mắt. Vương quyền long kiếm, Lương Vương đích thân tới tượng trưng. Đánh tới vạn hiểu kỵ nhóm, lập tức thần sắc hoảng sợ phất tay một cái, ngừng các binh lính công kích. Bọn họ có thể không tiếp thu Lương Vương mệnh lệnh, bởi vì Bạch Chiến Thiên sẽ vì bọn họ đứng vững áp lực, nhưng tuyệt không có nghĩa là bọn họ không tiếp thu Lương Vương địa vị. Nếu không thì chẳng phải là trở thành phản quân. Cũng biết các ngươi đám này người man dợ không nghe lời, cho nên, Lương Vương ban thưởng ta Vương quyền long kiếm. Thiên đạo tử sắc mặt tái xanh. Chương 1171, vong người trở về. Nam Cương là dạng địa phương gì, Lương Vương há lại sẽ không biết chuyện. Hắn sớm có dự kiến trước ban thưởng Hạ Vương quyền Long Kiếm, phàm là có cái lời mệnh lệnh người, không có gì ngoài Bạch Chiến Thiên bên ngoài, cũng có thể tại chỗ chém giết. Thứ 10 quân khu các cao tầng, thần sắc lần lượt biến đổi, cuối cùng không cam lòng quỳ một gối xuống hạ, khấu kiến Lương Vương đặc sứ. Thiên đạo tử lỗ mũi hừ lạnh, khuôn mặt sắc phá lệ khó coi. Lúc đầu, tay hắn cầm Vương quyền Long Kiếm là chuẩn bị cho Hạ Khinh Trần một cái xuất kỳ bất ý, làm cho hắn thần phục. Hiện tại trước giờ bạo lộ ra, Hạ Khinh Trần có lẽ sẽ tận lực lảng tránh hắn. Vì chính là một điểm Ngô gia hạt vương đại sự, bị ép trước giờ biểu diễn Vương quyền Long Kiếm, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn càng nghĩ càng căm tức, trừng mắt về phía Ngô Hùng ánh mắt tất cả đều là bất thiện âm lãnh màu sắc. Bản đặc sứ nhất sau nói một lần, vì hóa giải các ngươi song phương ân oán, các ngươi thành Nam Ngô gia nhất phải bồi thường hai phải nói xin lỗi. Vương quyền Long Kiếm đều lấy ra, hắn chỉ có đem chuyện tiến hành đến cùng. Người đâu, đem thành Nam Ngô gia lấy sạch, tạm thời do thành Bắc Ngô gia tiếp quản, có thể để nhiều thiếu nợ nần liền để bao nhiêu. Thiên đạo từ đạo. Nghe vậy, Ngô Khôn cùng Ngô Nham vui mừng quá đỗi. Một tòa phủ đệ, bọn họ không để bụng, có thể quan tâm là, Khâu Vạn Kim cùng Ngô Hùng kết phường, lần trước thương hội trùng bán ra giá trên trời lương tệ, trong đó phân cho thành Nam Ngô gia chính là một khoản thiên văn sổ tự. Đa tạ đại nhân làm chủ. Hai người âm thầm kích động cảm tạ. Thiên đạo tử khẽ gật đầu, lại nói, ngoài ra, Ngô Hùng, còn không mau mau xin lỗi. Hắn vừa nhìn về phía vợ nữ, còn là nói, ngươi nghĩ Lao Phu đem bọn ngươi toàn bộ gia già trẻ bắt lại, nhốt vào đại lao. Đây quả thực là không có thiên lý. Trước tạm không nói, bọn họ gia tộc nội bộ sự tình, không tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân, vẹn vẹn là mạnh mẽ đem tài sản người khác xung công, không xin lỗi còn muốn bắt người tiến nhập đại lao, cái này nơi nào vẫn là cái gì khuyên giải. Rõ ràng là cường đạo. Bất quá, hắn là nắm Lương Vương Vương quyền Long Kiếm cường đạo. Trong khi đang nói chuyện, thiên đạo tử hộ vệ tiến lên, giam ở vợ nữ Lưu Thị cùng Ngô Hoan. Thứ phương tướng sĩ không khỏi oán giận, khinh người quá đáng nha. Lẽ nào thân là Lương Vương tâm phúc, là có thể như vậy làm sằng làm bậy sao? Chép người ra sản, bắt người toàn bộ ra, Lương Vương cái này hôn quân bên người, tất cả đều là như này ngu ngốc vô độ người sao? Có thể, Vương quyền Long Kiếm phía trước, bọn họ không pháp phản kháng. Nếu không thì là khi quân phản quốc. Nô Hùng càng là trong tuyệt vọng sinh ra vô hạn căm hận, hắn hận cái này mục hắc ám Lương Cảnh. Từ lúc hộ thành quân đoàn lúc, hắn liền cảm nhận đến Lương Cảnh mục, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới hội mục đến một bước này, liền Lương Vương cận thần cũng dám như này tùy ý làm bậy. Hắn nắm tay nắm chặt, bên hai tất cả đều là Lưu Thị cùng Ngô Hoan cầu xin, tê tâm liệt phế kêu to làm hắn đau lòng, song quyền cầm thật chặt, thế cho nên móng tay bóp vào trong thịt đều không hề phát hiện. Thống khổ dãy rùa chung, hắn túi lầu xuống, kêu gào, thật xin lỗi, ta sai. Là ta Ngô Hùng sai. Như vậy có thể chứ? Một cái bị hoan khuất 10 năm người, làm cho hướng hung thủ xin lỗi. Trong lòng hắn như thế nào loại thống khổ có thể tưởng tượng. Thiên đạo tử vừa mới khuôn mặt sắc hòa hoãn, khoát khoát tay, làm cho hộ vệ thả hắn thê nữ, cho thể diện mà không cần. Hắn khuyên can mãi, Nô Hùng không nghe khuyên bảo, hiện tại tốt. Này lúc, bọn hộ vệ đã niêm phong phủ đệ, Nô Hùng lại đã xin lỗi, hắn xoay người đi trở về cố kiệu, dẹp đường hồi phủ. Nô Khôn, Nô Nham phụ tử lập tức cùng đi phía trước. Trước người nhiệt tình cười xoa nói, đại nhân xin thưởng cái khuôn mặt tới ta thành Bắc Nô gia. Thiên đạo tử ngẫm lại, điểm thủ, được đi. Hắn bang Nô Khôn như thế đại ân, đối phương làm sao đều muốn chia lại một điểm tốt chỗ cho hắn chứ. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau trở lại thành Bắc Nô gia, Nô Nham trong trong ngoài ngoài thu xếp, tâm tình sung sướng vô cùng chuẩn bị dạ yến. Không lâu sau, bọn họ liền ở tiệc rượu bàn trên nâng cốc nôn hoan. Đại nhân, đây là cho ngài một chút tiểu tâm ý. Qua ba lần rượu, Nô Khôn đem một cái không gian niết khí đưa tới. Thiên đạo tử hướng bên trong liếc một cái, bất động thanh sắc thu hồi, nụ cười trên mặt chứa vài phần, lấy sau có khó khăn gì, có thể tới Lương Châu tìm ta. Nhận được đại nhân chiếu cố, phần nhân tình này, ta Ngô gia nhớ một đời. Nô Khôn cười ha hả nói. Thiên đạo tử uống cũng không kém, nói, được, ta đây đi trước. Nô Khôn tự tiếu phi tiếu, đại nhân nhưng là vì Nam Cương cúng bái Hạ Khinh Trần chuyện phiền não. Thiên đạo tử tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt, hơi hơi điểm thủ, ừ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, nói cho ngươi cũng không sao. Lương Vương hiện tại đặc biệt sinh khí. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, hắn Hạ Khinh Trần lại tư nhân từ trước đến nay đến Nam Cương, chịu vạn chúng cúng bái, lòng dạ đáng chém a. Một tia lanh mang, ở thiên đạo tử nhãn trung hiện lên. Lương Vương chuyên phái thiên đạo tử đến đây điều tra việc này, có thể thấy được lòng kiêng kỵ như thế nào loại cường liệt. Một cái công cao chấn chủ, lại chịu nhất phương con dân cúng bái vì thần tồn tại, đối với Lương Vương vương vị có như thế nào loại uy hiếp, không khó biết được. Nô Khôn cười ha ha cười, đại nhân hoàn toàn có thể không cần lo lắng nữa. Thế nào nói ra lời này? Thiên đạo tử nghe ra nói bóng gió. Nô Khôn trường uống một ly, cười ha hả nói, theo tin tức đáng tin, Hạ Khinh Trần đã chết thảm ở lâu Nam Trung ương. Thật không? Thiên đạo tử thông suốt đứng dậy, ngạc nhiên hô. Nếu như Hạ Khinh Trần chết, Lương Vương không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Thiên chân vạn sắc. Nô Khôn vô ngực nói, tin tức là từ lâu Nam Trung ương truyền đến, tuyệt đối không có sai. Thiên đạo tử vui mừng hớn hở, nhịn không được cười ha ha, bị chết được. Bị chết tốt. Hắn ở một ngày, Lương Vương liền ăn ngủ không yên nhất thiên, hắn chết, Lương Vương liền yên tâm. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như đem tin tức này mang về, Lương Vương mặt rồng vui mừng, nhất định trọng trọng thưởng ban thưởng. Ta đây liền không ở thêm, cái này loại trọng đại tin vui, nhất định phải nhanh làm cho Lương Vương biết. Thiên đạo tử cười ha hả đứng lên nói. Nhưng mà, đang ở lúc này, một cái trầm muộn nổ, đánh vỡ phủ đệ vắng vẻ. Nô Khôn nhướng mày, đi tới quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy tên hôi đầu thổ kiểm người hầu, trong lòng run sợ nói, gia chủ, không được, có một đám không rõ ràng nhân sĩ xông vào Ngô gia. Không rõ ràng nhân sĩ? Thiên đạo tử khuôn mặt sắc lạnh lẽo, cái nào không rõ ràng nhân sĩ to gan như vậy à? Bần đạo ở đây, còn dám tự tiện xông vào. Người đâu? Nhưng là, gọi ầm ĩ rơi hạ một lúc lâu, bên ngoài hộ vệ đều chưa từng hiện thân. Nhận thấy được dị thường, thiên đạo tử thả người nhảy đi tới nóc nhà, quan sát bốn phía, đồng tử hung hăng, co rụt lại. Thủ hộ ở ngoài phủ đệ 300 hộ vệ, dĩ nhiên tất cả đều ngã xuống đất tiến lên. Nô gia viện môn, kể cả chọn một mặt tường, tất cả đều bị nổ nát. Bên ngoài viện, chỉnh tề vô cùng đứng một hàng hắc bảo nhân, bọn họ từng cái mang đấu lạp, hy lý hoa lạp nước mưa đánh rớt trong người. Tất cả đều ở ba tấc bên ngoài bắn ngược trở về. Một kia lưu lại nguyệt cảnh lực lượng, tràn ngập không ngớt. Cái kia 10 tên hắc bảo nhân, dĩ nhiên tất cả đều là tiểu nguyệt vị cảnh giới. Trong đó tam vị, thậm chí đạt được tiểu nguyệt vị trung kỳ đáng sợ cảnh giới. Các ngươi là ai? Không biết không ngờ, thiên đạo tử thanh âm ngưng trọng. Phóng nhãn lương cảnh, có thể tập kết nhiều như vậy nguyệt cảnh cường giả. Chỉ có hai phe thế lực, một phe là Lương Vương, Nhất Vương, là Ám Nguyệt. Nhưng, Ám Nguyệt đã lâu dài chưa từng lộ diện, không thể nào là bọn họ. Cũng không phải là cái kia hai phe nói, còn có ai. Đồng nhiên, thiên đạo tử đồng tử co rụt lại phát hiện, 10 tên hắc bảo nhân trước người, đứng chắp tay nhất vị anh tuấn bạt Trần Thiếu Niên. Làm xem rõ ràng trong màn mưa, hắn khuôn mặt lúc, không khỏi kinh hô. Hạ Khinh Trần. Hán, không phải chết sao? Chương 1172, tử kỳ sắp xỉ. Nô Khôn, Nô Nham phụ tử lần lượt nhảy trên nóc nhà, quan sát phía dưới, không khỏi thất kinh. Nô Nham càng là bật thốt lên mà ra, thất thanh nói, ngươi thế nào không chết? Nô Thiên Di tâm phúc tự thân truyền đến tin tức, nói Hạ Khinh Trần rơi vào hỏa sơn, hài cốt không còn, làm sao hắn sống khỏe mạnh trở về. Nhìn như lâm đại địch người Ngô gia, Hạ Khinh Trần cất bước đi vào, mỗi một bước đều làm bốn phía càng hắn lãnh. Ta không chết, ngươi rất thất vọng chứ? Hạ Khinh Trần mặt lạnh như xương rậm rạp, hiếm thấy sát khí tại đây mặt mũi nhảy lên. Ngô Nham thân thể run lên, trốn Ngô Khôn sau lưng, kinh hồn táng đảm, trong ánh mắt toát ra không đè nén được sợ hãi. Hạ Khinh Trần sống lại, ý tứ hàm xúc hắn đã tiêu diệt bạn lang đạo, đã biết là hắn sai xử bắt Trương Liên Tinh, hiện tại hắn xuất lĩnh một nhóm thần bí cao thủ tuyệt thế đến đây, ra sao mục đích không cần nói cũng biết chứ. Này lúc, Ngô Khôn trở lại thần, cố gắng chấn định phẫn nộ, Hạ Khinh Trần. Ngươi tự tiện xông vào ta Ngô phủ muốn làm gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, Hạ Khinh Trần khí thế hừng hực tới Ngô phủ làm cái gì? Bọn họ cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, cũng không chính diện xung đột, nhiều nhất là nhi tử ngôn ngữ ở trên lôi hắn một lần, nhưng là đạt được hắn giao hấn, sự kiện kia đã qua. Vì sao hôm nay đột nhiên đem người mà đến? Thiên đạo tử mặt băng bó, quang minh lẫm liệt quát lớn, Hạ Khinh Trần. Người thân là quân nhân, tự ý xuất lĩnh người phá hư người khác phủ đệ, chuyển tới lương vương trong hai, ngươi ăn thua thiệt đi. Hắn như không ở chỗ này liền thôi, mặc cho Hạ Khinh Trần làm lại nhiều lần đều mặc kệ hắn sự tình, nhưng hắn người đang nơi đây, nếu như phóng đảm nhiệm Hạ Khinh Trần tùy ý làm vậy, chẳng phải là đánh hắn mặt sao? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn ỷ vào tự có vài phần công lao liền có thể làm sàng làm bậy, chúng ta lương cảnh, là nói pháp trị địa phương, mọi việc đều muốn theo pháp mà đi. Thiên đạo tử len ken mạnh mẽ đạo. Hắn hoàn toàn quên, chính mình tự ý làm chủ, cướp đoạt Ngô Hùng phủ đệ, lấy bên ngoài người nhà làm con tin, uy hiếp hắn túi thấp đầu nói xin lỗi chuyện. Hạ Khinh Trần khinh miệt liếc hắn một cái, liền đảo qua một cái, căn bản chưa từng đem bên ngoài đặt tại trong mắt, chỉ vào phủ đệ bốn phía, tất cả đều cho ta tháo dỡ. Người nào cản trở, giết. Sau lưng tiểu nguyệt vị các cường giả, lập tức tiến lên, bọn họ bằng vào cường đại tu vi, tháo dỡ mấy đống sân, hủy vài tòa lầu dễ như trở bàn tay. Ai dám tháo dỡ chúng ta Ngô gia? Trong một tòa lầu các, phát sinh rít lên một tiếng. Một gã bùi phát lao giả, dẫn đùng đùng theo trong lầu các lao tới, hướng về tháo dỡ lầu hắc bảo nhân một trưởng oanh khứ. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Ngô gia đại tộc trưởng, cũng trên tộc trưởng đời thứ nhất, càng là Ngô Khôn cha đẻ. Năm đó là hắn quyết định đem Ngô Hùng đánh đuổi, đem gia chủ bảo vị chuyển cho chính mình nhi tử. Ngô gia đối với hắn loại này thế hệ trước mà nói, chính là lá dụng căn nguyên, sao dung người khác tổn hại. Nhưng là, hắn vừa ra tay, lập tức đưa tới vài vị hắc bảo nhân chú ý. Muốn chết. Bốn cái hắc bảo nhân nhất tề xung lại, vây công Ngô gia đại tộc trưởng. Sau người thực lực siêu quần, trong giống giận, thi triển ra Ngô gia chân tàng tuyệt kỹ, lại đem mọi người tất cả đều đánh bay. Bên ngoài bùi phát trưng dương, như giận đùng đùng sư tử, đều cút cho ta, không phải giết các ngươi. Phúc! Nhưng mà lời còn chưa dứt, một bộ tàn ảnh sẽ qua, đại tộc trưởng liền lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Đang nói cũng hơi ngừng. Cổ chỗ, một cái huyết tuyến nhanh chóng trăng lớn, nhất sau lan ra kéo dài tới toàn bộ cái cổ. Một hồi gió thổi qua, cổ trở lên đầu, xoạch một cái rớt xuống đất, ở mặt đất lăn lại biến, một mạch lăn đến một cái tay cầm hắc sắc dây thép hắc bảo nhân gót chân trước. Đọc truyện ở. Hắn vây vây trong tay dây thép, đem phía trên tàn huyết tất cả đều ném ra, thản nhiên nói. Còn có ai muốn ngăn cản sao? Hắn chính là ba cái nguyệt vị trung kỳ cường giả trong, thực lực mạnh nhất nhất vị. Giết chết Ngô gia đại tộc trưởng, dễ dàng. Cha! Gia gia! Hai đòn kêu thê lương thảm thiết, cắt Ngô gia bên trong phủ đệ bên ngoài. Ngô Khôn cùng Ngô Nham, nhất tề thất thanh la lên, trước người cực kỳ bi thương, muốn rách cả mí mắt rít gào, Hạ Khinh Trần. Người khinh người quá đáng. Ta Ngô gia cùng ngươi có thủ gì, vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Thử hỏi người Ngô gia, chưa từng có ý nhằm vào qua Hạ Khinh Trần. Ngược lại là Hạ Khinh Trần, nhiều lần trợ giúp bọn hắn chết đối đầu Ngô Hùng, cùng Ngô gia đối nghịch, bây giờ còn giết đến tận cửa, muốn dỡ bỏ bọn họ Ngô gia, nhất sau còn giết hắn phụ thân, giết Ngô gia trụ cột. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói, tiếp tục. Rất nhiều hắc bảo nhân tiếp tục tháo dỡ, to như vậy Ngô gia phủ đệ, đang không ngừng trong tiếng ầm ầm, kể hết sụt xuống, tảng lớn địa vực trở thành phế tích. Trong lúc, phàm là có trở ngại ngăn người, tất cả đều bị vô tình giết chết, không lưu tình chút nào. Nô Khôn nhảy xuống, ôm cha mình thi thủ, nhìn nương theo máu tươi phế tích, trong lòng bi phẫn tới cực điểm, rít gào giống giận, Hạ Khinh Trần. Vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn đã là lần thứ ba hỏi, có thể Hạ Khinh Trần một lời không phát, thẳng đến toàn bộ Ngô gia phủ đệ, bị tháo dỡ được chỉ còn hạ bọn họ đứng lập đại điện lúc, Hạ Khinh Trần mới từ từ mở miệng. Vì sao? Vậy muốn hỏi trước một chút ngươi bảo bối tử làm cái gì? Hạ Khinh Trần ánh mắt lạnh như băng đục lỗ khói bụi, trực bức Ngô Nham. Ừ. Ngô Khôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía chính mình nhi tử, sau người vội vàng nói, ta không hề làm gì cả qua. Nhưng hắn tránh né nhãn thần, chột dạ biểu tình, như thế nào giấu giếm được Ngô Khôn. Lại liên tưởng nhi tử ngày gần đây tới nay, cả ngày thấp thỏm lo âu, sáu thần không chủ quái dị trạng thái, hắn nơi nào không minh bạch. Ngươi làm cái gì? Nói. Ngô Khôn nhất cái cầm Ngô Nham hai vai, lạnh lùng quát hỏi. Ngô Nham chột dạ thẳng lắc đầu, run run nói, ta không hề làm gì cả qua, cái gì đều không. 3. Đáp lại hắn là hung hăng một bạn ai, Ngô Khôn hung ác theo dõi hắn, xuất sinh. Đều đến một bước này, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Lại giấu giếm, có tin ta hay không giết ngươi? Chí ít hắn trước phải lộng tinh tưởng, nhi tử đã làm gì, thế cho nên dẫn phát Hạ Khinh Trần lôi đỉnh thịnh nộ. Nói vậy, có thể còn có thể bổ cứu. Ngô Nham bụng mặt, không đắp trước phù phù quỳ xuống, ôm lấy Ngô Khôn hai chân, lệ rơi đầy mặt cầu xin, cha, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Nghe vậy, Ngô Khôn tâm nặng nề. Nhi tử quả nhiên làm qua cái gì? Ngươi nói trước đi, ngươi cũng làm cái gì? Ngô Khôn cố nén trong lòng run rẩy ý, nội tâm hắn cầu khẩn. Nhi tử làm những chuyện như vậy có thể bổ cứu. Nô Nham cắn cắn môi, hối hận nói, ta làm cho Hồ Nhất Phàm bắt bên người hắn tỷ nữ. Cái gì? Nô Khôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin nói, ngươi nói tỷ nữ, là cái kia không được đủ 18 tuổi nha đầu. Bọn họ sớm điều tra qua, Hạ Khinh Trần bên người đi theo một người một chó, hai người đều là ban đầu theo Hạ Khinh Trần tồn tại. Cùng hắn chi giữa quan hệ không thể tầm thường so sánh. Nô Nham động người nào không được, cư nhiên động nàng. Thảo nào Hạ Khinh Trần hương sư động chúng mà đến, thảo nào nha. Nô Khôn tay chân lạnh lẽo, môi run lẩy bẩy, hắn tay run run, nhất cái sách ở Nô Nham cổ áo, cấp hống hống nói, người nàng đâu? Người ở đâu? Hắn chỉ cầu Nô Nham ngàn vạn đừng nói cho hắn, người, đã bị bọn họ giết chết. Nói vậy, chính là tan không ra sinh tử đại thù. Người đã chết. Nô Nham náo hải một mảnh khoảng không bạch, đã quên mất như thế nào nói xạo. Hắn chỉ nhớ rõ, cái nha đầu kia tâm mạch đoạn tuyệt, tử kỳ sắp xỉ, thêm nữa nhét vào hoang tàn vắng vẻ đoạn nhai, đã sớm chết đi, cũng bị trong núi yêu thú ăn thi cốt không còn chứ. Chương 1173, ngang ngược can thiệp. Xoạch. Nô Khôn phảng phất bị rút ra khoảng không cả người lực lượng, xốc lên Ngô Nham lực lượng đều mất đi lệnh bên ngoài rớt xuống đất. Đáy lòng của hắn một mảnh lạnh lẽo, trong đầu chỉ có hai chữ, hết. Liền cơ hội bổ túc cũng không có. Này lúc, trong bụi mù truyền đến Hạ Khinh Trần rất nhỏ tiếng bước chân, cùng với một tiếng thật sâu thở dài, nàng không phải tỷ nữ. Là ta thân nhân. Có thể ngoại nhân nhắn chung. Liên tinh chỉ là phụng dưỡng với Hạ Khinh Trần bên người tỷ nữ, có thể Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ đem bên ngoài cho rằng tỷ nữ đối đãi, càng nhiều là tương tự với em gái thân nhân. Quả nhiên, cái kia tỷ nữ không là người bình thường. Nhi tử xông hạ đại họa. Hạ đại nhân, con ta trẻ người non dạ, mời dơ cao đánh khẽ a. Nô Khôn khẩn cầu, hắn chỉ có một cái như vậy nhi tử, không thể chết ta. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, hắn 20 vài không tính là tuổi nhỏ, biết ám toán không được ta, cho nên ám toán bên cạnh ta người, phi thường khôn khéo, không tính là vô tri. Hơn nữa, đã từng đã cho hắn một lần giáo huấn, không biết hối cải, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Hạ Khinh Trần phun ra nhất khẩu lãnh khí, người như vậy, ta tìm không được dơ cao đánh khẽ lý do. Nô Khôn hẳn là minh bạch, chính mình nhi tử sở phạm sai lầm không pháp tha thứ, cầu xin tha thứ là vô dụng. Hắn cùng đường, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thiền đạo tử, sau người mới vừa thu qua Ngô gia tốt chỗ, chỉ có thể nhắm mắt nói, Hạ Khinh Trần, bần đạo thì tới làm một cái hòa sự lão, giữa các ngươi ân oán ta để ở trong mắt, sự tình có thể giải quyết như vậy. Cút! Hạ Khinh Trần cũng không phải là Ngô Hùng, hà tất cần bán hắn mặt mũi. Một cái lan chữ, cắt đứt lời nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng làm hòa sự lão. Hạ Khinh Trần thẳng thắn, chuyện không liên quan tới ngươi, cút sang một bên. Thiên đạo tử cho là mình là ai, Hạ Khinh Trần chuyện, hắn cũng tới chỗ đều. Bắc Cương chuyện, còn không có với hắn tính số đây. Thiên đạo tử híp mắt lại đến, hàn ý sâu đậm chậm rãi rút ra vương quyền long kiếm, Hạ Khinh Trần. Ngươi mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Len keng. Hắn một tay lấy vương quyền long kiếm cắm ở nóc nhà, ánh trăng xuống, chiết xạ yếu ớt hàn quang. Hạ Khinh Trần liếc một cái, thản nhiên nói, ta không cần cái kia vương quyền long kiếm. Lúc trước, Lương Vương chưa thu hồi, hắn liền chủ động đem vương quyền long kiếm trả lại, hiện nay Thiền đạo tử nhưng thật ra đem ra áp hắn. Biết còn không để cho ta quy hạ. Thiền đạo tử mặt sắc căm trầm, trong ánh mắt nhúc nhích nhẹ nhẹ báo thủ kích thích. Bắc Cương lúc, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài làm cho chật vật không chịu nổi, hiện tại, hắn muốn Hạ Khinh Trần quỵ tại đây trước mặt. Nhưng là, Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, không có một chút quỳ xuống đất ý. Thế nào, vương quyền long kiếm đại biểu Lương Vương giá lâm, ngươi liền Lương Vương cũng dám không bái. Thiên đạo tử quát hỏi. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, vương quyền long kiếm, đối với lương cảnh quan viên hữu hiệu, ta nhất giới bố ý ỉa, đối với ta vô dụng. Vương quyền long kiếm, hướng tới chỉ có thể ước thúc có chức quan trong người người, thí dụ như thập cung người. Mà vũ đạo giới người thường, không ở thập cung bên trong, không phải Lương Vương thần tử, vương quyền long kiếm như thế nào ước thúc? Hạ Khinh Trần, ngươi bây giờ nhưng vẫn là quân cung chữ tím thiên đoàn vạn hiểu kỹ đây. Thiên đạo tử lớn tiếng chỉ trích. Hạ Khinh Trần hời hợt, sớm đã không phải. Rất sớm phía trước, hắn đã đem chính mình vạn hiểu kỵ lệnh bài, trên giao cho Thạch Tiến Hổ, theo này rời khỏi quân cung, không biết vì sao. Thiền đạo tử dĩ nhiên không biết chút nào. Chẳng lẽ là Thạch Tiến Hổ đám người, vẫn chưa đem bên ngoài rời khỏi việc thông chi cho quân cung biết được sao? Bất quá, đã không sao cả. Hắn phất tay một cái, vài tên hắc bảo nhân tiến lên một bước, đi tới bên cạnh hắn, đem Ngô Nham mang tới, thiền đạo tử dám động thủ, giết. Đúng. Nhất vị tiểu nguyệt vị cường giả hóa thành tàn ảnh, lướt tới nóc nhà. Nhất cái khâu hướng Ngô Nham. Thiên đạo tử nhãn thần ngoan quang lóe lên, làm càn. Kỳ hưu trưởng bắt lại vương quyền long kiếm, nhanh như tật phong chém về phía hắc bảo nhân cánh tay. Len keng. Nhưng, đang ở một kiếm gần chém hạ lúc, một bộ kình phong xoắn tới, đem vương quyền long kiếm ngăn trở. Động thủ rõ ràng là tay cầm không biết tên chất liệu tơ lụa niết khí tiểu nguyệt vị trung kỳ hắc bảo nhân. Hắn lấy dây thép đem vương quyền long kiếm hoàn toàn ngăn trở, đấu lạp xuống hai mắt lộ ra lanh mang. Đại nhân nói, ngươi như ngăn cản, giết. Chữ sát phiêu đáng trong màn mưa, tứ phương hắc bảo nhân toàn bộ động thủ, vây công thiền đạo tử. Sau người vừa sợ vừa giận, cơ vương quyền long kiếm lực địch mọi người, Hạ Khinh Trần. Ngươi tự tiện giết Lương Vương đặc sứ, có hay không đem Lương Vương để vào mắt? Hạ Khinh Trần ánh mắt bình thản như nước. Cất bước hướng Ngô Khôn phụ tử hàng đi, nghiêng mắt nói, một cái tùy ý đem ta thê tử gả người khác quân vương, nhưng lưu ý ta ánh mắt, không cảm thấy châm chọc sao. Hắn điểm mũi chân một cái, thả người nhảy trên nóc nhà, sát cơ nghiêm nghị trừng mắt về phía khuôn mặt xấu xí Ngô Nham, hủy ngươi dung nhan, là để cho ngươi theo này đóng cửa không ra, xét lại bản thân qua. Hiện nay xem ra, là ta quá nhân tử, mới hại người bên cạnh. Hạ Khinh Trần khe khẽ thở dài. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, hán, chính là phạm điều này tối kỵ. Bởi vì mình nhân tử, hại người vô tội. Nô Nham hàm răng đều ở đây run lên, cầu xin tha thứ, ta biết sai, cầu ngươi thả qua ta đi, lấy sau không dám. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu một cái, không có lấy sau. Cơ hội đã cho, là chính bản thân hắn không biết quý trọng. Bên ngoài ánh mắt nhìn về phía Ngô Khôn, thản nhiên nói, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, muốn tiêu diệt ngươi toàn bộ ra phía trước, tránh ra. Ngô Khôn hẳn là vinh hạnh, Hạ Khinh Trần cũng không phải thị sát hạng người, nếu như đổi ma đạo đại tiêu, sớm đã không nói lời gì đưa hắn nhóm Ngô ra trên hạ giết một cái tinh quang. Ngô Khôn ánh mắt lóe lên, nội tâm dãy rủa. Hắn làm sao không biết chính mình nhi tử 89 phần 10 là không bảo đảm. Nhưng là, thân là người phụ, ai nguyện ý mắt mở trừng trừng nhìn nhi tử chịu chết. Hạ Khinh Trần, ta nguyện dùng Ngô gia tất cả tới trao đổi, chỉ cầu ngươi thả ta nhi một con đường sống. Ngô Khôn một lần cuối cùng khẩn cầu. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt phụt ra lạnh lùng tinh quang, nếu như ta không đáp ứng đâu. Ngô Khôn chợt phụt ra tàn nhẫn tinh mang. Vậy, cũng chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi. Quả đấm bỗng nhiên nắm chặt, hướng về gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần ngực đấm tới một quyền, giữ tận nói, là ngươi buộc ta đấy. Hạ Khinh Trần địa vị tuy cao, nhưng, giết hắn về sau chạy trốn tới Lâu Nam Cảnh, chẳng lẽ còn sẽ có người đuổi tới Lâu Nam Cảnh báo thù hay sao? Bất kể như thế nào, đều muốn bảo trụ chính mình nhi tử. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ. Không hề né tránh ý, chỉ ở quyền kình sắp tiến đến, yên lặng nâng lên nắm tay, cùng ngay mặt ngạnh bính một kích. Ngô Khôn tu vi cường thịnh trở lại, cũng không yếu đại tinh vị bắt giác, chỉ so với Ngô Hùng hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Đối phó hắn, Hạ Khinh Trần chỉ bằng vào khí lực liền đầy đủ. Thu! Một tiếng bén nhọn nổ đùng, Hạ Khinh Trần thậm chí liền nội tàng không gian đều chẳng muốn vận dụng, chỉ vận chuyển tà phật lực. Một cái cương mãnh vô cùng trưởng thế dễ như trở bàn tay xuyên thấu không khí, mang ra khỏi chuỗi quyền ảnh, xỏ xuyên qua Ngô Khôn cánh tay. Ngô Khôn cánh tay trong nháy mắt chấn vỡ thành một mảnh huyết vụ, người cũng lật nghiêng lấy lăn xuống nóc nhà, chỉ còn hạ hắn thân sau run lẩy bẩy Ngô Nham. Hạ Khinh Trần thần tình đạm mạc, một tay nắm tới. Nhưng vào thời khắc này, thiên đạo tử nén giận một kiếm quét bay vây công người. Chém về phía Hạ Khinh Trần cánh tay, như sấm rít gạo, ngươi động đến hắn thử xem. Hôm nay, Ngô Nham có nhiều đại sơ suất, hắn liền hao tổn nhiều thiếu bộ mặt. Nói cái gì, cũng không thể nhượng Hạ Khinh Trần thực hiện được. Chương 1174, tự cho là thông minh. Vương Quyền Long Kiếm chính là đương đại lương vương hội tụ thiên hạ nhất quý báu chi kim, đoán tạo ra truyền thừa niết khí, như thế nào loại sắc bén có thể tưởng tượng được. Một kiếm hạ xuống, Hạ Khinh Trần mặc dù khí lực kinh người cần phải bị chém đứt cánh tay không thể. Thiên đạo tử mượn cơ hội một kiếm, bảo tàng vạn phần dạ tâm. Một đám hắc bảo nhân khó khăn lắm bị quét đi, căn bản vô lực ngăn trở cái này một kiếm, không khỏi nhất tề kinh hô, mau tránh ra. Nghe vậy, thiên đạo tử chẳng những không có thu liễm ngược lại ra tốc một kiếm chém tới. Bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh. Chèn ép không khí ông hưởng rung động, chuôi hỏa tinh càng là kèm theo kiếm ảnh bắn tóe mà ra. Hạ Khinh Trần coi như phản ứng kịp, cũng không thể hoàn toàn né tránh cái này một kiếm. Nhưng sự thực lên, Hạ Khinh Trần cũng không chút nào lui lại ý, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn phong khinh vân đạm cầm bên hông chuôi kiếm. Mà về sau, chỉ thấy thiên địa kinh hồng lóe lên, một cái huyết quang tự màn mưa bên trong lóe lên mất. Thường nhân mắt thường căn bản chưa từng nhìn thấy cái gì, Hạ Khinh Trần vẫn là đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì tay cầm chuôi kiếm tư thế. Thiên đạo tử vẫn là một kiếm chém tới, kiếm thế gần chém ở Hạ Khinh Trần cánh tay. Hết thể đều không biến hóa, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất huyết quang, tựa như là bằng khoảng không xuất hiện qua ảo giác. Thẳng đến Vương Quyền Long kiếm chém ở Hạ Khinh Trần cánh tay. Hắc bào nhân nhóm đồng tử kịch lui, thậm chí liền kinh hô cũng không kịp, nhưng mà làm hắn nhóm vốn đã kịch lui đồng tử, cực độ co rút lại thành làm một cây kim chính là, ương tiếng gãy lịa cũng không phải là Hạ Khinh Trần cánh tay, mà là Vương Quyền Long kiếm. Đúng. Vương Quyền Long kiếm va chạm vào Hạ Khinh Trần cánh tay, liền từ ở giữa bắt đầu, chỉnh tề vô cùng gãy. Một đoạn vẫn giữ tại thiền đạo tử trong tay, khác một đoạn tắc thì bịch một tiếng rớt xuống đất. Toàn trường một mảnh mộng nhiên. Bất luận là hắc bảo nhân nhóm, vẫn là thiền đạo tử, tất cả đều rơi vào to lớn mở mịt bên trong. Tập thiên hạ chân quý nhất kim loại, mời thiên hạ mạnh nhất linh sư, dùng tốt nhất luyện chế nơi, rèn được tuyệt đại thần kiếm, cứ như vậy. Đoạn. Rốt cục, ánh mắt của bọn họ hướng về Hạ Khinh Trần không gian, nhớ tới vừa rồi chợt lóe lên mỹ lệ hồng quang. Là Hạ Khinh Trần. Là kiếm trong tay hắn, sắc bén cứng rắn mau hơn Vương Quyền Long kiếm, đem sau người ngạnh sinh sinh một kiếm chặt đứt, cho nên Vương Quyền Long kiếm va chạm vào Hạ Khinh Trần lúc, mới hội thốt nhiên gãy. Thiên đạo tử thất thần nắm Vương Quyền Long kiếm chua kiếm, một hồi thất thần, khó tin nhìn trong tay kiếm gãy. Thẳng đến ngực truyền tới kịch liệt đau đớn lệnh hắn trở lại thần, túi đầu nhìn một cái, bên ngoài lòng dạ một mảnh đỏ bừng. Một đầu dài dáng dấp huyết tuyến, theo cổ chỗ lan ra kéo dài tới phần bụng. Đó là Hạ Khinh Trần vừa rồi một kiếm kiếm khí gây thương tích. Chỉ thiếu một chút, liền thâm nhập phần bụng, đem bên ngoài mổ bụng vào bụng. Đống nhiên đánh thức hắn, sợ, cuống quýt lui lại, kinh hãi nói, ngươi chặt đứt Vương Quyền Long kiếm. Hắn đã khiếp sợ với Hạ Khinh Trần bên hông kiếm đáng sợ, càng khiếp sợ với Hạ Khinh Trần cả gan làm loạn. Trên một đời truyền thừa vương kiếm, ở trăm năm trước bị nhai vô thần hủy diệt, vì đây, đương đại lương vương hao hết khổ tâm luyện chế ra một đời mới truyền thừa vương kiếm, Vương Quyền Long kiếm. Có thể kết quả, lại bị Hạ Khinh Trần chặt đứt, lương vương biết được nên như thế nào loại tức giận. Vậy ngươi liền hướng lương vương hảo hảo giải thích đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Vương Quyền Long kiếm hướng tới chỉ có thể dùng cho uy hiếp. Thiền đạo tử tự chủ trương đem bên ngoài đem ra đối phó với địch, kết quả lọt vào hủy diệt tính phá hư, nên thấp thỏm lo âu chính là hắn, mà không phải là Hạ Khinh Trần. Ngươi làm sao có thể đem kiếm hủy diệt, ta giao không được, lẽ nào ngươi có thể tốt hơn? Thiền đạo tử vừa tức vừa nộ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta có được hay không qua, lương vương quyết định không được, nhưng thật ra ngươi ngẫm lại nên giải thích thế nào đi. Nếu như lương vương biết, thiên đạo tử là dùng Vương Quyền Long kiếm tới can thiệp không quan hệ đặc sứ nhiệm vụ sự tình, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận. Hạ Khinh Trần, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Thiên đạo tử nộ cực, hắn khổ tâm nhiều năm mới rốt cục trở thành lương vương tâm phúc, hiện nay nhưng bởi vì Hạ Khinh Trần, địa vị rất có thể xuống dốc không phanh. Không giết Hạ Khinh Trần, như thế nào bình tức giận? Siêu siêu siêu. Ổn định thân hình hắc bảo nhân nhất tề xông lại, lần thứ hai vây công thiền đạo tử. Trước đây thiền đạo tử tay cầm Vương Quyền Long kiếm, thêm nữa tu vi đạt được tiểu nguyệt vị hậu kỳ, tự nhiên có thể lấy một địch nhiều. Nhưng bây giờ Vương Quyền Long kiếm mất đi, như thế nào là rất nhiều nguyệt cảnh cường giả liên thủ địch? Phanh. Không được hạ mấy hơi thở, liên bị nhất vị tiểu nguyệt vị trung kỳ cường giả, một trưởng vỗ toái vai, tại đây rơi vào hạ phong chi tế, rất nhiều hắc bảo nhân cơ hội vây công lệnh thiền đạo tử cực kỳ nguy hiểm. Thiền đạo tử bị đánh đầy bùi đất, nơi nào còn dám tiếp tục ứng chiến, song trưởng đánh bay trước người hai cái tiểu nguyệt vị sơ kỳ hắc bảo nhân, lao ra khỏi vòng vây liền trốn bán sông bán chết. Vừa trốn vừa quay đầu nộ kêu, Hạ Khinh Trần, chúng ta không để yên. Hạ Khinh Trần liếc mắt thiên khung trên dày rậm rạp mây đen, thản nhiên nói, đích xác không để yên. Tiếng nói vừa dứt, mây đen bỗng nhiên xa nhau, thành đoàn phi cầm từ phía trên lẩn quẩn cấp tốc phi lạc. Mỗi một con phi cầm cổ lên, đều dắt một mặt đặc biệt cờ xí, Nam Cương quân đoàn cờ. Thấy thế, thiên đạo tử vui mừng quá đỗi, chủ động nên đón, la lên, ta là lương vương đặc sứ thiên đạo tử. phụ mệnh chấp hành công vụ, hiện tao ngộ phản thần tặc tử Hạ Khinh Trần ám sát đặc sứ. Các ngươi nghe lệnh, tru diệt phản tặc. Công nhiên sát hại đặc sứ, làm sao đều là tử tội, hắn lấy đặc sứ thân phận điều động Nam Cương quân đội, lại hợp lý bất quá. Siêu. Mênh mông quần quận phi cầm rơi xuống, cầm đầu phi cầm đỉnh đầu lên, đứng chắp tay lấy một thân khôi giáp bạch chiến thiên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt ngắm nhìn thiền đạo tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên đạo tử, bạch chiến thiên đương nhiên nhận thức, năm đó cầm trong tay kim lệnh đến đây lệnh bạch chiến thiên thả người đặc sứ một trong, chính là thiền đạo tử. Phát hiện là bạch chiến thiên thân chí, thiền đạo tử không khỏi đánh một cái hàn thiền, dáng vẻ bệ vệ lập tức tiêu giảm rất nhiều. Ở Nam Cương, hắn có thể ở trước mặt bất kỳ người nào làm càn. Duy chỉ có không thể ở bạch chiến thiên trước mặt có nửa điểm vênh váo tự đắc. Dù sao người khác tôn kính hắn đặc sứ thân phận, nhưng bạch chiến thiên là liền lương vương nhi tử đều có thể giết ngoan góc sắc, chọc giận hắn không cao hứng, một đao chém hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, lương vương tuyệt không thể vì hắn đối với bạch chiến thiên làm khó dễ. Nói cách khác, chết ở bạch chiến thiên trong tay, thực sự là chết cũng chết vô ích. Tham kiến bạch thống soái. Rõ ràng là cùng cấp thân phận, thiên đạo tử lại cẩn thận một chút thi lễ. Bạch chiến thiên mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, đối với cái này vị lương vương bên người cẩn thận, hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Quát lên, ta đang tra hỏi ngươi. Thiên đạo tử run lên, vội hỏi, bạch thống soái, sự tình là như thế này, ta ở Ngô phủ làm khách, gặp được Hạ Khinh Trần hành hung, liền động thân ra ngăn cản. Không ngờ, hắn hung ác độc địa vô độ, không chỉ có lạm sát kẻ vô tội, ngay cả ta đều muốn giết. Hắn nghĩ thầm, bạch chiến thiên lại như thế nào ngang ngược, đều muốn đem đạo lý chứ. Tự tiện giết đặc sứ cái này đẳng cấp tội lớn, bạch chiến thiên không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi và Ngô phủ là cái gì quan hệ? Bạch chiến thiên hỏi trước. Thiên đạo tử ánh mắt đi dạo, nếu như trả lời phổ thông quan hệ, sợ là muốn rơi vào một cái hắn cố ý cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch hiềm nghi. Chương 1175, làm cho hắn lĩnh người. Dù sao ai cũng biết, Hạ Khinh Trần Vân Lam chiến đoàn chính là thiền đạo tử làm cho giải tán. Hắn vô duyên vô cố là một cái không hề quan hệ Ngô gia cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch, thấy thế nào đều là lấy việc công làm việc tư chứ. Cho nên, hắn không chút do dự nói, tại Hạ và Ngô gia có rất sâu xa, lần này được mời làm khách, chính là vừa lúc mà gặp, không ngờ tới Hạ Khinh Trần lại xuất thần bí cường giả vây công Ngô gia, thực sự vừa khớp. Sâu xa rất sâu. Bạch Chiến Thiên cố ý hỏi. Thiên đạo tử trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, khẳng định nói, là, chúng ta giao nhau nhiều năm. Làm cho hắn không có nghĩ tới là, mới vừa nói xong. Thấy hoa mắt, bạch chiến thiên chợt theo phi cầm lên đạn nhảy dựng lên, tự trên mà quyển kế tiếp chủ ý hướng hắn ốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên đạo tử không kịp né tránh, chỉ có thể lấy tay vội vội vàng vàng che ở đỉnh đầu. Có thể, một đôi tay như thế nào chống đỡ được bạch chiến thiên lôi đỉnh chi nộ. Chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ, thiên đạo tử liền bị hung hăng rơi đập đại địa, ngã vào vũng bùn trong. Bên ngoài che ở đỉnh đầu hai tay, xương cốt một mảnh nát bấy, cốt còn phá một khối, tiên huyết chảy ròng. Thiên đạo tử chịu đựng đau nhức giống giận, bạch chiến thiên, liền ngươi cũng muốn giết đặc sứ sao. Hắn biết, bạch chiến thiên phi thường tôn kính Hạ Khinh Trần, nhưng không biết là, bạch chiến thiên dĩ nhiên cũng như này gan to bằng trời. Bạch chiến thiên phi lạc xuống, một cước đạp tại đây lưng lên, quát lên, người đâu? Đem thiền đạo tử cho ta đặt xuống phía dưới, nghe sau thẩm vấn. Thẩm vấn. Thiền đạo tử nộ cười nói, bạch chiến thiên, ngươi quá phận, ta làm sai chỗ nào, ngươi đã đem ta gánh tội người thẩm vấn. Thật sự cho rằng lương vương không dám động tới ngươi sao. Bạch chiến thiên bàn chân phát lực, đem bên ngoài xương cổ sống dăm đến bùm bùm vang, lạnh lùng nói, nô gia cấu kết lâu nam phản bội phỉ, lâu nam man tộc. Sát thương đoạt lướt lâu nam bình dân. Bản soái đặc lệnh Hạ Khinh Trần đến đây bắt Ngô gia tội thần, ngươi cự tuyệt chung ngăn cản, bản soái không được thẩm ngươi, thật là thẩm người nào. cấu kết địch kỳ, hướng tới là không thể đặc xá tội chết. Thiên đạo tử che chở Ngô gia là dụng ý gì a? Cái gì? Thiên đạo tử thất kinh, hắn là thật không biết, Ngô gia lại vẫn cấu kết Lâu Nam Man tộc. Ta không biết a. Ta thật không biết. Thiên đạo tử vội vàng viết rõ ràng quan hệ. Bạch Chiến Thiên hừ lạnh, không biết. Ngươi vừa rồi nhưng là chính mồm thừa nhận, cùng Ngô gia quan hệ sâu xa, hơn nữa Hạ Khinh Trần tới tiêu diệt Ngô gia, ngươi thân trước sĩ tốt tương trợ, ngươi bây giờ nói cho bản soái, ngươi kỳ thực không biết chuyện. Lương Vương đặc sứ, chạy tới Nam Cương trợ giúp nội ngoại cấu kết phản tặc, cái này loại lời đồn xấu truyền đi, Bạch Chiến Thiên không giết hắn, Lương Vương đều muốn đem bên ngoài tháo thành tám khối. Thiên đạo tử khuôn mặt đều bạch, thống soái, ta hoan uổng a. Này lúc, một nhóm sĩ binh qua đây, dùng đặc chế xiềng xích đưa hắn cho chói gô chói lại, Bạch Chiến Thiên phất tay một cái, mang về nghiêm hình tra tấn. Mặt khác thông báo Lương Vương, làm cho hắn phái đặc sứ qua đây lĩnh người. Mặc kệ thiên đạo tử có phải thật vậy hay không thông đồng với địch phản quốc, hắn đều không có xử quyết đặc sứ quyền lực, cuối cùng còn cần Lương Vương trước đem người mang về. Có thể tưởng tượng là, làm Lương Vương nhận được thông báo lúc, mặt hội như thế nào loại xấu xí. Đại biểu hắn đặc sứ, cư nhiên cùng Nam Cương phản tặc cùng một ruột, đó không phải là đánh hắn mặt sao. Mà nóc nhà lên, Hạ Khinh Trần nhìn hai chân như nhũn ra, mang theo tiếng khóc nức nở Ngô Nham, lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết liên tinh hạ lạc, đáng tiếc. Hắn tiến lên một bước, chỉ điểm một chút tại đây đầu, kết thúc tính mạng của hắn. Ban đầu tưởng Hồ Nhất Phàm đồng bọn đem liên tinh mang đi, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, giữ lại Ngô Nham tính mệnh cũng vô dụng. Này lúc, Bạch Chiến Thiên xuất lĩnh tinh binh vây quanh Ngô Phủ, đem bên ngoài tộc nhân kể hết bát, một cái không lưu. Hạ đại nhân đi con đường nào? Bạch Chiến Thiên trong vẻ mặt không nói ra được gánh ưu. Lương Vương phái đặc sứ đến điều tra Hạ Khinh Trần triệu hoán thần linh sự tình, hắn đã nghe nói, lại thêm trên Hạ Khinh Trần chặt đứt Vương quyền Long Kiếm, nếu như trở về Lương Châu, chỉ sợ hung hiểm khó dò. Hạ Khinh Trần thong dong nói, đương nhiên là trở về Lương Châu, ta từng đã đáp ứng một cái người, bang bên ngoài làm một chuyện, không đi không thể. Vậy, ta phái người tiễn ngươi trở về đi. Bạch Chiến Thiên không yên lòng nói. Thiên địa mặc dù lớn, Lương Châu cũng là Hạ Khinh Trần không nên nhất đi vào nơi. Không cần. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn ra xa hướng Thiên Nam thành chủ phủ, ta trước hết giết cá nhân lại nói. Hắn ánh mắt biến được băng hàn mà đến xương, so với giết chết Ngô gia lúc, nhãn thần càng hàn lãnh. Ngô Nham bắt liên tình, có thể nói là vô tri cùng lỗ mãng, cái này chủng người ngu xuẩn, giết là được. Nhưng, Hoa Văn Lệ, nàng là dụng tâm độc các ba. Rõ ràng liên tinh đã thành công trốn về, nàng lại ác độc đánh lén đưa nàng tâm mạch đánh gãy, cũng đánh ra phủ đệ, đưa vào trong tay địch nhân. Sự tình về sau, nàng còn làm bộ vô tội màu sắc, còn giả mượn địch nhân danh nghĩa bức bách Hạ Khinh Trần không được thắng hạ hai kỳ luận bàn. Hắn bình sinh hận nhất, chính là kẻ phản bội. Địch nhân đang trách ở chỗ lợi ích xung đột, nhưng phản đồ đáng trách ở chỗ xung đột không chỉ có là quyền lợi, còn có điểm mấu chốt. Kẻ phản bội, so với địch nhân đáng hận hơn. Loại nữ nhân này, không được thiên đao vạn quả, Hạ Khinh Trần khó tiết mối hận trong lòng. Đi! Hạ Khinh Trần bên hông đại diễn kiếm xuất vỏ, hóa thành một đạo kim hồng, chở Hạ Khinh Trần thẳng đến Thiên Nam thành chủ phủ. Sau lưng hắc bảo nhân lắc mình đuổi theo. Bạch Chiến Thiên ngắm nhìn đám kia hắc bảo nhân lặng im không nói, khu thứ nhất tướng quân đi lên trước, thấp giọng nói, thống soái, đám kia hắc bảo nhân lai lịch ra sao? Thực lực thật là đáng sợ. Hắn đặc biệt kỳ quái, Hạ Khinh Trần rõ ràng là lẻ loi một mình tới đây, vì sao có thể thuận tay triệu tập đến như này đông đảo tuyệt đại cường giả. Bạch Chiến Thiên như có thâm ý nỉ non, ta nghĩ, chắc là cái kia ở Nam Cương chiêu binh mua ngựa thế lực thần bí đi. Nửa năm gần đây đến, Nam Cương đột nhiên xuất hiện một nhóm thần bí nhân, bọn họ lấy vô cùng to lớn tiền tài, thu mua tản mát với Nam Cương cao thủ tuyệt đỉnh, vì bọn họ sử dụng. Bạch Chiến Thiên đã từng sai người truy tra qua, nhưng đều vô tật mà chấm dứt, đến nay không có tìm được cái kia cái thế lực đầu nguồn. Nhưng có thể xác nhận là, Nam Cương Trung, đại đa số tán lạc cường giả, đều đã bị cái kia thế lực bán, bởi vì rất nhiều tản mát cường giả đều theo nhân gian mai danh nhận tích, hồi lâu chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hắn tin tưởng, có tình huống tương tự không chỉ là Nam Cương, toàn bộ Lương Cảnh, thậm chí Trung Vân Cảnh đều là như đây. Cái kia Hạ Đại Nhân cũng là thế lực đó. Đệ nhất quân khu tướng quân Trần chờ nói, Hạ Khinh Trần có thể tìm đến bọn họ, hắn 89/10 cũng là xuất thân từ cái kia thế lực bên trong. Bạch Chiến Thiên cao mày, cái kia, rốt cuộc là cái gì thế lực? Liên Hạ Chiến Thần đều có thể thu nạp trong đó. Bên kia, Thiên Nam thành chủ phủ, Hạ Khinh Trần kinh hồng chớp mắt tới, cường đại khí lưu dị biến, đưa tới Thiên Nam thành chủ phủ hiện thân. Hạ đại nhân, sau người mặt lộ vẻ vui sắc, chủ động tiến lên nên tiếp, nhưng thấy Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc băng hàn, vội vàng nói, ngươi đây là. Hạ Khinh Trần lòng tràn đầy sắc ý, gàn từng chữ một, Hoa Văn Lệ đâu? Xét thấy Hoa Văn Lệ ở hai kỳ luận bàn lúc cố tình gây sự, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài đả thương, cũng làm cho Thiên Nam thành chủ nhốt.